Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Vãn Ngân Hà. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 29, diễn trò. Tạ Tinh Diêu không biết phải trả lời thế nào, đành cụp mắt nhéo góc áo nói, nhưng ta không có dự định như vậy. Nếu sau này trưởng môn đến Trung Nguyên, có thể tới tìm ta. Nàng cố gắng hóa giải ý của Lý Vân thành tình bạn bình thường, lịch sự có đi có lại. Hiểu ý nàng, Lý Vân không hề dây dưa thở dài, hy vọng có thể hòa giải thành công với Tuần Kiếm Tông. Trưởng môn nhất định rất tức giận chuyện của đệ tử Lăng Cung năm đó, hiện giờ bỏ qua là sự rộng lượng của ngài. Lý Vân nhìn ấm thuốc thở dài, năm đó sư tỷ của ta chết ở Tuần Kiếm Tông, tuy chúng ta không muốn đổ lỗi một cách tùy tiện, nhưng trùng hợp là trước khi nàng qua đời đã viết một phong thư gửi về, nói rằng có người ở Tuần Kiếm Tông muốn lấy mạng nàng. Sau khi xảy ra chuyện Tuần Kiếm Tông không đưa ra được chứng cứ gì, đương nhiên chúng ta không thể nhịn. Tạ Tinh Diêu nhíu mày, hỏi có người muốn lấy mạng của tiền bối. Ừ, lúc ấy chúng ta đều khuyên sư tỷ, đừng làm ầm ĩ như vậy, mất mặt lắm. Nàng viết trong thư Tuần Kiếm Tông cũng làm chuyện rất mất mặt, nàng làm việc này một cách công khai còn nói người mất mặt trong Tuần Kiếm Tông muốn lấy mạng nàng. Nàng thề mình sẽ không bị thương, nhất định không chịu trở về kết quả. Nghe hắn nói vậy, tay chân Tạ Tinh Diêu đột nhiên cứng đờ, không dám cử động. Trong lúc hoảng hốt dường như nàng nhìn thấy, một người ăn mặc như đệ tử của Lăng Cung nôn ra máu, nằm trên sườn đồi. Liên tục xin tha, nhưng thiếu nữ cầm kiếm từng bước tới gần không hề có chút thương hại, lưỡi kiếm nhỏ từng giọt máu, nhuộm đỏ những cây tre trong rừng, gió lạnh thổi qua, máu ấm bắn ra, văng đến tay nàng, hình như nàng nhìn thấy thiếu nữ giết người xoay người lại, khuôn mặt đó là của ai là nàng ư. Đang nói chuyện, hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống, nàng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh cả người, không màng Lý Vân kêu nàng ở phía sau, lảo đảo chạy đi tìm Tần Sước. Thấy phòng hắn đóng cửa, nến trong phòng vẫn còn sáng, nàng run rẩy gõ cửa, gọi Tần Sức người bên trong có vẻ không nghe thấy, nên nàng dùng hết sức đẩy cửa ra. Hơn nửa căn phòng bị bóng tối bao phủ, nhưng xung quanh giường vẫn sáng sủa. Tạ Tinh Diêu dẫm lên hai cái bóng tròng lên nhau trên mặt đất, nhìn vào trong thì phát hiện Tần Sức và cô nương ban ngày đang cùng nằm trên giường. Không kêu cô vào, hắn nhíu mày trong lời nói hơi thiếu kiên nhẫn. Tạ Tinh Diêu nhất thời không nói được chữ nào, nàng không biết nàng nên nghĩ đến chuyện nào trước, nhìn bộ dạng đang cởi áo của hai người, nói xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Đầu nàng đau quá, tim cũng đau, Lý Vân tới hỏi nàng có chuyện gì, tai nàng chỉ có tiếng ù ù, bước nhanh ra khỏi Lăng Cung. Nàng đi tìm một chỗ yên tĩnh, cửa phòng Tần Sức đóng lại lần nữa, Lý Vân nhìn bóng dáng chạy đi của Tạ Tinh Diêu, ánh mắt từ quan tâm biến thành thờ ơ. Công tử không đuổi theo à? Trong phòng, cô nương kia cười dịu dàng, nâng cằm hắn hỏi. Đuổi theo nàng làm gì? Tần Sức chỉ có thể gồng người nói, sau đó nắm tay nàng kéo lại gần hơn. Một đôi tay chậm rãi duỗi xuống dưới người hắn, nhẹ nhàng vòng quanh eo hắn, mặt mày vẫn kiêu ngạo, sau khi lộ ra một tia hung dữ chuẩn bị hôn lên. Tần Sức đặt ngón tay lên môi nàng ta, ý cười ôn hòa biến thành trêu chọc, hỏi chuẩn bị ra tay phải không? Nàng kia chưa kịp phản ứng, đã thấy Tần Sức siết tay nàng không thể nhúc nhích, trong lúc sắc mặt nàng trắng bệch mấy cây kim dày rơi ra khỏi cổ tay áo nàng. Nghe đồn tam kim, thứ nhất là khiến người ta mất hồn, thứ nhì là làm cho người ta đi tới cảnh tiên như leo thang, thứ ba là trực tiếp xuống địa ngục rút lưỡi. Ta đã không thấy tài nghệ như vậy nhiều năm rồi, nhưng lại không có cơ hội thử công phu của ngươi. Tần Sức cười lạnh, rũ bỏ hết kim khỏi người nàng, nhéo cằm nàng, đúng như dự đoán, lại thêm một cây kim bạc khác, hắn đẩy nàng ra, nhìn thân thể mềm nhũn của nàng ta ngã xuống đất. Ngươi đã làm gì với ta? Tam kim hỏi, vừa rồi sờ ngươi, chọc vài huyệt đạo thôi, hiện giờ ngươi không dùng lực được, hắn ngồi vào bàn rót trà, hỏi, nói đi, ai phái ngươi tới, để làm gì? Có thể mời được ngươi, chắc ra giá không rẻ. Tam kim tức giận trừng mắt, không còn sức lực nói, không biết ta bị lộ tẩy chỗ nào. Cách ăn mặc của ngươi có lẽ là do người mướn ngươi dặn dò, bởi vì trước đây ta tung tin đồn rằng ta thích màu xanh lục và hoa sơn chi. Mấy năm qua, nữ nhân đến gần ta đều là kiểu này. Ngươi nói ngươi kinh doanh, nhưng đế giày của ngươi đã mòn, trước mỏng sau dày, hẳn là đã sử dụng khinh công đuổi theo suốt đoạn đường. Làm việc cần phải chi tiết hơn một chút nhé. Tam Kim cười lạnh, nếu sự việc đã thất bại, ta không có gì để nói, muốn giết hay muốn xẻo thì tùy ngươi. Những sát thủ như bọn họ làm việc không thành công mà còn khai ra chủ của mình sẽ hủy hoại danh tiếng. Tần Sước ồ, lo tự nói, con người của ta gần đây không có kẻ thù nào, cũng không để lộ tài sản, khả năng duy nhất là ta đã để lộ Di Sơn Xuyên. người xác định Di Sơn Xuyên nằm trong tay ta muốn có người tới đe dọa tánh mạng của ta, đổi lấy Di Sơn Xuyên, mà ta trùng hợp lại là kẻ háo sắc, ngươi sẽ là người thích hợp nhất. Nữ tử này ngay từ đầu đã cố ý hùa theo sở thích của hắn. Hắn thuận nước đẩy thuyền, cử chỉ phóng đãng, nàng cũng hào phóng. Nếu hắn thật sự như lời đồn, nữ sát thủ này sẽ rất phù hợp. Tam Kim không nói lời nào, Tần Sức nhìn sắc mặt nàng thì biết mình đã đoán đúng, nên nói ta không cần mạng của ngươi, ta muốn ngươi truyền lời tới cho chủ tử của ngươi. Ngươi có biết chủ tử của ta là ai không? Không rõ lắm, nhưng lời nói đều giống nhau. Nếu muốn lấy Di Sơn Xuyên, trực tiếp giao dịch với ta, đưa đủ tiền, ta sẽ không keo kiệt. Hắn đã biết ai muốn tới tìm Di Sơn Xuyên, nhưng không cần vội vã chọc phá. Tam Kim chủ yếu hoạt động ở biên giới phía nam, như vậy sẽ không bị người của hai bên bắt. Có thể mời nàng, đương nhiên cũng là người ở khu vực đó. Người giữ Di Sơn Xuyên đã nhiều năm chưa từng bán nó, là thật sự muốn bán hay sao? Tam Kim hơi nghi ngờ, nếu có thể giao dịch người mướn nàng sẽ không ra hạ sách này. Thật sự, giá cả hợp lý thì cái gì không thể? Hắn cười nói, sau khi thấy Tam Kim rời đi Tần Sức vội vàng đổi sắc mặt chạy vô sân hỏi Tạ Tinh Diêu đâu? Ôn Lượng Thu mới khám bệnh xong, lắc đầu, không gặp ngươi chọc nàng à? Cô nhóc này, đi thôi, chúng ta thu dọn đồ đạc tìm được nàng thì đi ngay. Hiện giờ càng tối hơn, đáng lẽ nên là thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua, rất ít người lê thành ra đường, trên đường phố vắng tanh. Tạ Tinh Diêu cực kỳ đau đầu, bởi vì vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, lập tức không chịu nổi sự uất ức và tức giận, tìm một chỗ trống ngồi xuống, để thoát khỏi cảm giác một ngạt vừa rồi. Xung quanh vắng vẻ. Nàng chợt cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, sờ trán mình, hình như không bị bệnh, đang nghi ngờ, đột nhiên đụng tới vết phòng trên cổ tay, cảm giác vô cùng đau nhức. Nàng vội vàng tháo băng ra, thấy trước đó chỉ bị phòng rất nhẹ, giờ đã đỏ như máu, xuất hiện những đốm xanh xung quanh vết thương. A Ngọc cô nương, âm thanh đột ngột khiến Tạ Tinh Diêu đứng bật dậy, nhìn về hướng đó. Qua một khoảng thời gian tối tăm và sâu thẳm, một bóng người mơ hồ xuất hiện, sau đó là khuôn mặt rõ ràng của Lý Vân. Hắn vẫn cười rất nhẹ nhàng lịch sự, nhưng lại khiến người ta rùng mình. Hay đúng hơn là Tạ trưởng lão. Lý Vân nói tiếp, chương 30, trao đổi. Xung quanh chỉ có một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng yếu ớt kéo bóng dáng của hai người cực kỳ dài. Tạ Tinh Diêu ôm ngực cảm thấy không thở được, cơn đau rát trên cánh tay ngày càng dữ dội. Ngươi đã biết, nàng yếu hơn rất nhiều. Đáng tiếc đêm đó ngươi bất cẩn vén khăn che mặt lên, ta đã thấy dung mạo ngươi rất giống với bức chân dung của Tạ trưởng lão mà ta từng thấy trước đây. Hơn nữa, hiện giờ có tin đồn, bên cạnh Tạ trưởng lão có một nam tử, vì thế ta nghi ngờ. Ngươi cố ý lấy bức chân dung giả ra để chúng ta hạ thấp cảnh giác. Lý Vân gật đầu, tuy không biết vì sao ngươi đi cùng với Tần môn chủ, nhưng tóm lại có sự tham gia của hắn, sự việc sẽ rắc rối hơn nhiều. Vốn đang nghĩ cách dụ ngươi ra ngoài một mình, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Tạ Tinh Diêu giơ cánh tay mình lên, cổ độc phải không? Ngươi cấu kết với tà giáo. Tiểu trưởng lão hiểu biết rộng rãi. Ngươi không cần căng thẳng như thế, cổ này nhiều nhất là tạm thời áp chế công lực của ngươi. Ta không muốn giết ngươi, ta cảm thấy đưa ngươi còn sống về Tuần Kiếm Tông sẽ có ích hơn. Nàng nhíu mày, người này rất giỏi giả vờ tốt bụng, rõ ràng cảm thấy sự tồn tại của nàng càng có giá trị hơn, lửa giận trong người đã giúp nàng đứng thẳng. Vậy phải xem trưởng môn có khả năng hay không? Lý Vân không hề lo lắng chuyện này, nói đã làm mất lòng, sau đó niệm đi, thanh kiếm bên hông hắn đột ngột lao về phía nàng. Khi Tạ Tinh Diêu rút kiếm ra, lúc đầu còn cố gắng hết sức để đối phó, nhờ vậy Lý Vân yên tâm hơn, đột nhiên thấy nàng dùng một cú đá bay thanh kiếm của hắn cắm vào tường. Ngươi, Tạ Tinh Diêu tháo khăn che mặt lộ ra khuôn mặt như cũ, khí sắc không thay đổi, nàng lắc kiếm, trưởng môn còn muốn đánh nữa không? Thấy Lý Vân không nói lời nào, nàng móc ra một con côn trùng trong túi toàn thân đỏ bừng, đang dương nanh múa vuốt, sau đó bị Tạ Tinh Diêu véo không nhúc nhích được. Trưởng môn nói, Lăng Cung thường đánh nhau với tà đạo. Ta nghĩ trưởng môn tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Nếu muốn bắt Tạ Tinh Diêu, sao có thể dễ dàng tin bức chân dung vô lý đó. Hơn nữa cổ này có mùi thơm lạ, ta vừa ra khỏi cửa đã ép nó ra, trên cánh tay vẫn còn chút sẹo, có thể lừa ngươi. Nàng nghe mùi kia thì cảm thấy có gì đó không ổn, nàng chăm sóc hoa cỏ đã lâu nên quen với mùi hương này. Lý Vân cảm thấy mình hơi bất cẩn, vốn tưởng rằng dễ lừa người này, nếu biết trước sẽ mang theo một số đệ tử cùng ra đây, hiện giờ xem ra, không thể không ra tay. Hắn nói về thanh kiếm rút ra khỏi tường, vận sức chuẩn bị tấn công lần nữa. Lý trưởng môn, ra đây sao không nói trước với ta một tiếng? Trước khi hai người bắt đầu đánh nhau, Tần Sước đã đến. Hắn tới kéo Tạ Tinh Diêu, thấy nàng nhíu mày quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn để ý đến hắn. Tần môn chủ, Lý Vân thấy không thể che giấu chuyện này, không giả vờ nữa. Ta khuyên môn chủ lùi lại, nếu bao che cho người này, truyền ra ngoài sẽ bất lợi đối với ngài. Ồ, nếu như truyền ra ngoài, ngài kết bạn và hợp tác với tà giáo còn dùng cổ độc của tà giáo chắc cũng bất lợi cho Lăng Cung nhỉ. Nghĩ đến chuyện Lăng Cung nóng lòng muốn kết giao với Tuần Kiếm Tông, có lẽ đã náo loạn không hợp với tà giáo. Hiện giờ, nếu không thể sớm hòa giải với Tuần Kiếm Tông, e rằng bản thân mình cũng sẽ suy tàn. Tần Sức cười, Lý Vân không cam lòng, hắn biết tính tình của người trước mặt che giấu và phủ nhận cũng vô ích. Hôm qua ta thấy dấu vết côn trùng cắn trên nam châm, đang thắc mắc loại côn trùng nào có thể ăn được thứ này, mới nhớ ra, hình như có một loại cổ ăn sắt, chỉ có các môn phái tà giáo xung quanh Lê Thành mới sử dụng, các tà giáo này bắt nạt ngài, nhưng ngài không có ý định truy cứu. Ta đoán như thế, không xúc phạm chứ? Tần Sức nói tiếp. Lăng Cung không hợp tác với Võ Lâm do Tuần Kiếm Tông đứng đầu đã nhiều năm, nhưng môn phái luôn phải sống sót, không thể không hợp tác với tà đạo và ma đạo. Hiện giờ cảm thấy bị vướng trong bùn lầy quá sâu, đương nhiên muốn thoát thân, khiến cho tà ma bất mãn, bọn chúng quấy rối và uy hiếp. Lý Vân đành chấp nhận, cũng may có nắm nhược điểm của bọn chúng, tà ma đạo không dám tiết lộ chuyện của bọn họ. Lý Vân chỉ muốn quay về chính đạo càng sớm càng tốt, coi như mọi việc sẽ kết thúc. Nếu môn chủ đã biết thì đừng ngăn cản ta. Hắn giơ kiếm, trưởng môn đừng vội, ta đã viết thư cho đệ tử kêu bọn họ mang bôn lôi kiếm tới cho ngài. Ngài dâng thanh kiếm này cho Tuần Kiếm Tông, đây vốn là thanh kiếm được tiền bối khai tông lập phái của Tuần Kiếm Tông sử dụng, bọn họ đương nhiên sẽ chấp nhận. Chuyện năm đó là lỗi của Tuần Kiếm Tông, ngài cho một bậc thang, ta tìm người đi khuyên giải. Ta sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mọi chuyện thành công, thế nào? Tạ Tinh Diêu kéo ống tay áo Tần Sức, muốn nói rằng nàng có thể đánh bại người này, nhưng bị Tần Sức nắm lấy tay. Lý Vân nhìn Tần Sức nghi ngờ, không ngờ người này cũng có thời điểm làm giao dịch thua lỗ như vậy. Hắn cho rằng mối quan hệ giữa hai người là bình thường, nhưng chỉ một uy hiếp Tần Sức đã cho hắn lợi ích này. Suy nghĩ một lát, Lý Vân thu kiếm, mỉm cười hành lễ, đã xúc phạm hai vị. Tần Sức cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hiện giờ từng người nắm bí mật của người kia, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lý Vân muốn giữ bọn họ ở thêm một đêm nữa, Tần Sức từ chối, chuẩn bị đến một nhà trọ bên ngoài thành để ở, cần phải đi một hai canh giờ. Lý trưởng môn, bức thư của vị tiền bối Lăng Cung mà ngài nhắc tới là sự thật à? Tạ Tinh Diêu vẫn hỏi. Lý Vân gật đầu, đúng là sự thật. Tạ Tinh Diêu có vẻ ủ rũ, không nói thêm nữa. Vừa lên xe ngựa, Ôn Lương Thu đưa những thứ cần băng bó cho Tần Sức. Hắn nắm tay Tạ Tinh Diêu bôi thuốc cho nàng, thấy nàng cụp mắt không muốn nói chuyện. Ôn Lương Thu nói nàng bị trúng độc không nặng, không có tổn hại gì lớn. Tần Sức cười khẽ. Trở nên thông minh rồi. Không thể cứ bị lừa mãi, nàng lẩm bẩm. Cô nương kia đâu, cô nương nào, mặc y phục màu xanh lục, không quen, chỉ biết người thích mặc xiêm y màu hồng, đang giận ta đây này. Hắn cười, khi Tạ Tinh Diêu tức giận đẩy hắn ra, hắn mỉm cười kể chuyện về người nọ. Tần Sức lại đút cho nàng một viên thuốc giải độc, thấy vẻ mặt nàng không biết phải làm sao nên kéo nàng qua. Vừa rồi vội vã tới tìm ta là vì chuyện gì? Hắn hỏi, nàng im lặng, sau đó mới kể cho hắn những gì nàng vừa nhớ ra. Cô đã làm à? Hắn hỏi, Tạ Tinh Diêu lắc đầu, nàng không thấy rõ khuôn mặt kia, nhưng nàng đã ở hiện trường, hơn nữa ở ngay phía sau người ra tay kia. Từ từ nghĩ, tuy nhiên, nếu vẫn còn vụ đệ tử Lăng Cung bị giết năm đó Tạ Tinh Diêu bị bệnh là vì sư phụ nàng qua đời, hay là do chuyện này, thì có phần không xác định. Tần Sức, nếu ta thật sự giết người vô tội, nàng đột nhiên lo lắng, giữ chặt tay hắn. Ta cảm thấy, Tần Sức dùng ngón tay chỉ vào đầu nàng, cô không có gan đó. Ở trong lòng hắn, nàng vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi hương của nàng kia. Tạ Tinh Diêu buồn cười, rồi tức giận ngồi lên người hắn, ngước mắt hỏi, ngài sờ nàng ta chỗ nào. Thấy nàng trừng mắt, Tần Sức ôm nàng, đôi môi cọ lên chóp mũi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay từ eo nàng chậm chậm đi xuống, nhẹ nhàng xoa mông nàng, sau đó di chuyển ra phía trước, sờ cổ nàng và chỗ phồng lên. Chỗ này, đây nữa, hắn cố ý chọc nàng, đó là mấy huyệt đạo trên eo có thể làm người ta bồn rùn tay chân mà hắn bí mật làm. Ngài, cảm nhận được bàn tay kia cố ý trêu chọc cơ thể mình, nàng không phản kháng, lại bĩu môi. Vậy nàng ta sờ ngài chỗ nào? Tần Sức chỉ lên người mình, Tạ Tinh Diêu hôn từng cái một, khiến hắn thở hổn hển. Không được, sau này cũng không được. Nàng nhíu mày. Hắn đã quen giải quyết những việc này theo cách như thế, vẫn chưa quen có nàng bên cạnh, quên mất rằng người này sẽ bị tổn thương, hắn hối hận khi nàng lao vào. Ừm, sau này sẽ không. Nàng hôn từng chút một khiến Tần Sức ngứa ngáy muốn cười, lúc cúi đầu xuống, thấy nàng vẫn có vẻ uất ức, hắn nhẹ giọng hỏi, buồn lắm mà. Ừ, ta tưởng ngài thích người khác nhanh như vậy. Ngay lúc ấy, nàng cảm thấy có phải mình không nên cưỡng cầu hay không, khi thì ấm áp như ánh mặt trời, sau đó lập tức rơi vào một động băng. Nếu tính tình của hắn thật sự như thế, nàng không biết có thể chịu đựng được bao lâu, có lẽ sẽ muốn chạy trốn. Tần Sức hiện tại suy nghĩ có phải nên nói rõ ràng cho nàng biết những chuyện tình còn ảo tưởng hơn trăng trong nước trước đây của hắn hay không, để nàng khỏi phải luôn luôn lo lắng như vậy. Chương 31, con mèo tham lam hát, cho dù ta thật sự thích người khác, tại sao cô lại chạy? Không tới đâm ta hai nhát kiếm mà né tránh. Hắn cười nói, ừ, đúng ha, lần sau biết sẽ làm gì rồi. Nàng gật đầu, nàng còn nghĩ đến lần sau. Tần Sức hôn lên cằm nàng, sau đó đến môi và lưỡi. Nàng không nhịn được ôm cổ hắn khi xe ngựa sóc nảy, bàn tay đặt trên người hắn cũng trở nên không yên phận. À, Bôn Lôi kiếm giá bao nhiêu, sau này ta nghĩ cách kiếm tiền cho ngài, nàng vừa thở nhẹ vừa hỏi. Đưa cái hộp kia của cô cho ta là được. Thấy nàng nhất thời không phản ứng, Tần Sức cười, tay chân cũng không yên phận. Cái hộp cô mang tới để cầu hôn ấy. Không chọc lúc đó ngài không muốn. Tạ Tinh Diêu cắn môi, hai mắt đã mơ hồ có dục vọng. Ôn Tỷ Tỷ ở bên ngoài. Tần Sức thở dài, đành phải chậm rãi xoa nàng, chờ nàng hết giận, nhẹ giọng nói, vậy cô nhỏ giọng chút. Bàn tay hơi lạnh còn lạnh hơn vào ban đêm, thò thẳng vào trong áo nàng. Toàn thân nàng căng lên vì bị kích thích, bị véo eo, mềm nhũn dựa vào người hắn, mím miệng cười, cắn tay hắn, để tùy ý hắn cởi quần áo. Ngài lạnh không? Tạ Tinh Diêu hỏi. Thật ra, hai ngày nay Ôn Lương Thu đã làm thuốc mà Nghiêm Liễu gửi tới thành thuốc viên, triệu chứng hiện tại của hắn đã nhẹ rất nhiều, ngẫm nghĩ vẫn ngập ngừng ừ, sau đó người trước mặt tự cởi đai lưng, đeo lên cổ hắn. Khá hơn không? Ý cười của hắn sắp không giấu được nữa, hôn lên mí mắt chóp mũi, khóe miệng của nàng, nhìn áo yếm màu hồng của nàng, muốn tháo xuống, nhưng Tạ Tinh Diêu nắm tay hắn, nói không được cười. Hắn chưa kịp hỏi, nàng đã lẩm bẩm, ai bảo ngài chạm vào người khác. Biết cơn giận của nàng sẽ không nguôi trong chốc lát, hắn đành cười bất đắc dĩ, nói được, sau đó cọ ngực nàng cách lớp áo yếm. Nàng càng ngày càng thành thạo trong việc cởi quần hắn, đặt món đồ thô to hơi nhô lên trong lòng bàn tay mình chơi đùa, sau khi nhìn hắn say mê một lúc cố ý cầm mạnh ép hắn phải hít hà. Ta nhận lỗi, xin nữ hiệp hãy tha mạng. Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể trêu nàng. Nàng cuối cùng cũng nở nụ cười, từ từ nâng mông lên có chút đắc ý, nhét gậy thịt vào miệng huyệt của mình. Hoa huyệt hơi ướt nhưng vẫn chưa trơn lắm, nàng nhét đầu gậy vào có chút khó khăn. Tần Sức thấy thế tự mình cầm món đồ kia, để nàng thử ăn từng chút một. Nữ tử ngồi trên người hắn, hai tay vịn vai hắn, đường rãnh trên lưng mờ nhạt dưới ánh trăng yếu ớt, cặp mông căng tròn mượt mà. Nàng nhẹ nhàng nâng người lên rồi hạ xuống, thở gấp nhẹ nhẹ ăn vật lạ của hắn hơn một nửa. Tần Sức nhìn núm vú như ẩn như hiện nhô ra dưới lớp áo yếm của nàng, hôn lên cách áo yếm. Ngược lại lớp vải cọ vào người khiến Tạ Tinh Diêu ngứa ngáy khó nhịn, hắn thậm chí liếm ướt hoa phù dung thêu trên yếm nàng. Tạ Tinh Diêu đột nhiên cảm thấy, mình mới là người phải chịu đựng thế này, nhưng cứng rắn không chịu cởi, nhìn hắn hôn và xoa lung tung trước ngực nàng. Xe ngựa sóc này, thỉnh thoảng cán một viên đá, thân thể bọn họ run rẩy một hồi, gậy thịt nhét bên trong cũng đâm lung tung, chọc thẳng vào nơi sâu nhất của nhụy hoa. Nàng muốn rên rỉ, nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ cắn mạnh vào vai hắn. Đỡ người đang dựa vào vai mình, Tần Sức nhẹ nhàng nỉ non bên tai nàng ngoan nào, sau đó đâm sâu vào hoa huyệt không chừa khe hở nào. Miệng huyệt vẫn luôn căng chặt, chỉ có dòng suối ẩm ướt bị đưa ra khỏi hoa huyệt bôi trơn miệng huyệt tròn và chặt. Nàng không chịu nổi nữa, ngửa đầu thở dồn dập. Tần Sức thấy nàng cắn môi, dùng tay cạy môi nàng ra, nói đừng cắn, kết quả Tạ Tinh Diêu cắn ngón tay hắn. Hắn phát hiện nàng thích cắn, cho dù lúc hôn nhau, vẫn dùng sức cắn. Mỗi lần làm xong, trên người không những có dấu hôn còn có không ít dấu răng. Lúc này, hắn không còn cách nào khác đành chịu đựng cơn đau, duỗi bên trong. Nàng luôn mất một thời gian mới thích nghi, sau đó thu lại sức. Cái lưỡi linh hoạt bắt đầu liếm ngón tay hắn, vòng quanh ngón tay cho đến khi nó trở nên mềm mại, ánh mắt mê đắm, nhìn chằm chằm vào tay hắn, nắm cổ tay hắn, liếm một cách nghiêm túc. Cuối cùng nàng mút một ngụm, chớp mắt lại bị thọc mạnh vào hoa huyệt ngã nhẹ lên người hắn. Tần Sức ngài nhẹ chút, nàng cúi đầu, không hiểu sao hôm nay hắn sốt ruột như thế. Sợ cô chạy, hắn không nhịn được ôm chặt nàng, suýt nữa xảy ra chuyện khiến hắn sợ hãi. Cảm nhận ngón tay mới bị nàng trêu chọc chạm vào phía dưới cơ thể nàng, xoa bóp cuống hoa đã trở nên nhạy cảm của nàng. Ngón tay lạnh luôn khiến nàng hơi khó chịu, ngón tay chấm chút nước suối ở miệng huyệt rồi bôi lên cuống hoa, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo quanh cuống hoa khiến nàng nhún vai. Một tiếng ô đột ngột thoát ra khỏi môi nàng, khoái cảm bên trong và bên ngoài xảy ra cùng một lúc. Nàng không nhịn được rầm rì áp sát vào người hắn. Tiếng rên rỉ ngắn ngủi quanh quẩn bên tai hắn, khiến hắn không khỏi thở dốc. Thích không? Hắn hỏi. Tuy rằng cảm giác luôn kỳ lạ, nhưng không thể nghi ngờ nàng hưởng thụ cảm giác nhột nhột như vậy. Nàng gật đầu, vuốt ve sống lưng hắn cách một lớp áo, cảm nhận sự căng cứng và sức mạnh của xương cốt cùng cơ bắp. Giờ phút này cảm xúc của hắn nằm trong tay nàng. Thích, nàng trả lời dịu dàng kèm theo tiếng thở hổn hển nhẹ nhẹ, gương mặt ửng đỏ áp vào mặt hắn, giọng nói ngọt ngào kiềm chế cũng thể hiện sự quyến rũ. Thích ăn ngài, ăn gậy thịt của ngài. Bị lời nói táo bạo đột ngột kích thích, tần sức cười khẽ, hôn cổ họng nàng, buộc nàng hé miệng, tiếng nức nở khe khẽ không ngừng phát ra. Tần sức, ngài và các thân mật trước kia cũng luôn thoải mái như vậy hay sao? Hoa huyệt của nàng kẹp chặt cây thô to kia, cảm nhận nó ra vào mượt mà từng đợt no căng đau nhức. Nàng thật sự bị hắn dọa sợ, cẩn thận thử hắn, những thời điểm to gan quấn lấy hắn lúc trước đều hóa thành nỗi sợ hãi được mất hiện tại. Không có giọng hắn mềm mại, sợ nàng lại khó chịu nên nhẹ nhàng dỗ dành. Chỉ có một mình cô thôi, đừng lo lắng nữa nhé. Nàng nhất thời không quay lại được, hắn thừa dịp nàng đang ngớ người, vùi đầu thật mạnh hai lần. Nàng gấp đến mức vịn vai hắn ngồi dậy, bị ôm eo ấn lên chân. Lúc này, nàng không dùng hết sức hưởng thụ khoái cảm mới mẻ. Thật à, nàng nhìn Tần Sước trong mắt tràn đầy mong đợi. Hắn cười bất lực, có lẽ bọn họ không quấn như cô. Ta chưa kịp làm gì thì bọn họ đã bỏ chạy. Dáng vẻ thở dài nghẹn ngào khiến hắn lại bị nhéo vào đùi. Cũng đúng, nàng mỉm cười ôm hắn. Đúng cái gì, lần đầu tiên ngài làm ta rất đau. Lúc ấy ta nghĩ nghe người ta nói làm chuyện này rất thú vị, tại sao ta không cảm nhận được. Hắn hiện giờ chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói, gậy thịt đầy gân xanh tựa hồ nóng lòng triển lãm năng lực của mình, lại thô to thêm. Nàng lập tức cảm thấy như muốn nứt ra, nhưng hoa huyệt của nàng cắn quá chặt không lui ra được. Ngài đừng cử động, nàng hơi chật vật đè lên Tần Sước cúi đầu, hai má ửng đỏ tự mình chậm rãi di chuyển. Đại khái do lực ở eo nàng đủ mạnh, vặn vẹo một lúc lên xuống nuốt ăn, nàng có thể làm rất tốt, vòng eo xoắn nhẹ, khi bụng dưới của nàng áp vào người hắn, đầu nàng ngửa ra sau, toàn thân căng ra thành một đường cong mềm mại quyến rũ, hai tay nhẹ nhàng ấn sau đầu hắn, trêu chọc tình ý từng chút một. Nàng phát hiện tuy tự mình cử động hơi khó khăn một chút, nhưng có thể dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm nhất, nàng cắn tay hắn nói, sau này chọc vào đây, nhớ kỹ nhé. Chỗ khác không thoải mái à? Hắn cảm thấy gậy thịt bị hạt thịt và nếp gấp của hoa huyệt đẩy vào một góc, dường như quy đầu bị ấn vô một chỗ mềm mại phồng lên. Không phải, nhưng chỗ này thoải mái nhất, nàng nghiêm túc đáp, nhìn hắn gật đầu mới khẽ cười lẩm bẩm. Nhưng thật tốt khi có ngài. Nàng dễ dàng thấy đủ đến mức hắn không hiểu được, nhưng sau này hắn mới nhận ra thật lòng thích ai đó là một trong những điều khó nhất trên thế gian. Khi hắn hiểu được mới biết nàng đã là tình yêu khắc sâu trong xương hắn. Nàng chưa bao giờ là người mà hắn có thể buông bỏ bởi vì sự thay đổi của tình thế. Khi nàng lên xuống dồn dập không thể kìm nén hơi thở, hắn ôm nàng thật chặt để nàng không bị ngã. Sau đó, một lượng lớn chất nhớt trào ra từ ngụy hoa, nàng lập tức thả lỏng, khóe mắt ửng đỏ, đôi môi trong suốt ướt át vì những nụ hôn, trông nàng ngập tràn vui sướng. Cuối cùng nàng ngồi xổm bên cạnh hắn, nắm cây đồ của hắn vuốt ve. Chất đục màu trắng phun ra ngay lúc nàng chưa kịp chuẩn bị, dính đầy mặt nàng. Nàng đột nhiên sợ hãi, chất đục màu trắng điểm xuyết trên gương mặt trắng nõn ngượng ngùng vẫn còn nét dục vọng của nàng, đôi mắt vô tội trong sáng, khóe mắt dính chút dịch, rõ ràng là vẻ dâm đãng nhất. Tần Sức tìm một cái khăn tay sạch sẽ lau cho nàng. Khăn tay màu hồng nhạt lướt qua lông mi và khóe miệng nàng, cả khuôn mặt nàng có màu như cái khăn tay. Nàng lè lưỡi tò mò liếm chút dịch trắng đục vừa rơi xuống môi, nuốt xuống, sợ hắn nhìn thấy sẽ cười nàng. Tần Sức ôm nàng, hôn thật lâu. Tạ Tinh Diêu bị hôn đến mức hơi choáng váng, nhìn hắn khó hiểu. Thèm, hắn cười khẽ, trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng, hắn cũng có thời điểm không thể kiềm chế bản thân như một con mèo tham lam. Chương 32, sư phụ, đến nhà trọ, lão nhân gác cửa chuẩn bị đóng cửa thấy một chiếc xe ngựa tới, ông hét to mau lên, bọn họ vừa vặn có thể vào ở. Lúc mở xe ngựa, Ôn Lương Thu nhìn thoáng qua hai người bọn họ. Khi Tạ Tinh Diêu thẹn thùng chạy xuống xe đi thu dọn hành lý, Ôn Lương Thu mới bĩu môi nói với Tần Sước, theo cái đà này, ta có cần chuẩn bị thuốc bổ cho môn chủ không? Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói nhà trọ này trông sạch sẽ ngăn nắp rồi lẻn vào phòng. Nhà trọ còn thừa chút lương khô cuối cùng, lão giả đưa hết cho bọn họ. Sau đó bọn họ nhìn thấy lão giả ở bên kia cầm bánh bao mốc meo cắn vào phần mốc. Lão giả hình như không có răng, đôi môi khô quắt mím chặt, chỉ thấy cằm và hàm trên di chuyển, khuôn mặt đầy nếp nhăn trông nghiêm túc dưới ánh nến, đôi mắt đục và vàng, không biểu lộ cảm xúc. Lúc Tạ Tinh Diêu muốn đi qua đưa lương khô sạch sẽ cho ông, Tần Sức kéo nàng lại, lắc đầu. Nàng đại khái hiểu ý hắn, rót một chén nước ấm đưa cho lão giả. Lão giả nhìn nàng bằng đôi mắt đục ngầu, nói đa tạ, rồi cúi đầu dùng nếu nghiền nát lương khô. Ba vị muốn đi đâu? Lão giả hỏi sau khi ăn xong. Tần Sức đáp, 30 dặm về phía đông Úy Sơn. Nơi đó có một thị trấn, nhưng nghe nói gần đây có ma ám, các ngươi cẩn thận trên đường đi. Nói xong, ông để lại một nửa ngọn nến đỏ còng lưng đi ra ngoài. Ma ám, Tần Sức nhướng mày ngẫm nghĩ, có chút nghi ngờ. Di Sơn Xuyên ở Úy Sơn hay sao? Tạ Tinh Diêu hỏi, nàng không hỏi kỹ Tần Sức để thanh kiếm ở chỗ nào. Ừ, đưa cho một tiền bối giữ, ông ấy ở Úy Sơn. Vị tiền bối nào vậy? Cửu Xu lão nhân. Bọn họ ngủ chung một giường, Ôn Lương Thu nghe hai người bên cạnh nói chuyện âm thầm thở dài. Cuối cùng vẫn tới nơi này. Di Sơn Xuyên ở chỗ Cửu Xu tiền bối à? Tạ Tinh Diêu ngồi dậy hỏi. Năm đó Quý Như Tê đại náo Thiên Phong hội, tuy tuyên bố mình không thuộc môn phái nào, nhưng sau đó thừa nhận mình là đệ tử của Cửu Xu lão nhân. Cửu Xu lão nhân quả thật không thuộc môn phái nào, ông chỉ nhận một đồ đệ, sư phụ của ông cũng chỉ có một mình ông là đồ đệ, học một bộ kiếm pháp từ đời này qua đời khác. Kiếm pháp này vô danh, trước nay bọn họ chỉ có mấy người này, không thể thành lập môn phái được, có một chiêu gọi là Hoành Vân Liệt, đây là chiêu bọn họ truyền từ đời này sang đời khác. Cho dù là Cửu Xu lão nhân, hay là Quý Như Tê, đều đã từng gây chấn động trên giang hồ. Tuy nhiên, chuyện Quý Như Tê tòng quân năm đó, Cửu Xu lão nhân không tán thành. Sau đó Quý Như Tê làm phản, người trong giang hồ muốn truy cứu hắn, Cửu Xu lão nhân đã biến mất, nên bọn họ từ bỏ. Ừ, Tần Sức đáp lại. Tạ Tinh Diêu suy tư, nếu Di Sơn Xuyên ở chỗ Cửu Xu lão nhân, có phải ông cũng biết tung tích của Quý Như Tê hay không? Trong lúc nàng suy nghĩ, ngọn nến khẽ lay động đột ngột vụt tắt. Chúng ta không có mở cửa sổ. Ôn Lương Thu nhíu mày. Một cơn ớn lạnh dâng lên lưng ba người, ngoài cửa sổ chợt nổi lên một trận gió lớn, khung cửa sổ cũ kỹ phát ra tiếng gỗ mục rơi xuống. Không phải nói thị trấn kia mới bị ma ám à, tại sao nơi này cũng tà môn như vậy? Tạ Tinh Diêu nhíu mày. Sợ ma phải không? Tần Sức hỏi xong, xoay mặt qua nhìn, dưới ánh trăng nhàn nhạt trên mặt Tạ Tinh Diêu không những không có vẻ sợ hãi, ngược lại có rất nhiều tò mò và chờ mong. Xem ra không sợ. Đúng lúc này, chút ánh trăng duy nhất đột nhiên biến mất, giấy cửa sổ vốn có ánh bạc mờ nhạt chợt chuyển sang màu đen. Ta có thể đứng dậy xem không? Ma quỷ có bị ta dọa chạy đi không? Tạ Tinh Diêu không nằm yên được nữa. Tần Sức thở dài bất đắc dĩ, cô đi đi, nhớ lúc mở cửa sổ phải mạnh lên, nhẹ nhàng với con ma kia một chút. Tạ Tinh Diêu chậm rãi ngồi dậy, nghiêng người đến trước cửa sổ. Trong lúc nàng nhìn chằm chằm vào giấy cửa sổ, đặt ngón tay lên trên, một khuôn mặt quỷ đột ngột xuất hiện. Là bộ mặt quỷ đỏ đen dữ tợn, lại dương nanh múa vuốt, sau đó là vài dấu tay màu đỏ xuất hiện trên giấy cửa sổ, trong chớp mắt tựa như có một bóng ma đi ngang qua. Nàng càng tò mò nhiều hơn, sau khi đếm ngược trong đầu, đột ngột đẩy cửa sổ ra. Hình như nàng đụng vào vật gì đó rất nặng, nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy gì, nàng lặng lẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, lúc này mới thấy một bóng ma trên mái nhà. Người ở đây làm gì? Bóng ma choáng váng tại chỗ khi bị người ta vỗ vào vai ở phía sau. Tại sao ông không nghe thấy tiếng bước chân của người này? Khi ông cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu cô nương, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thấy tiểu cô nương tiến lại gần để nhìn gương mặt quỷ mà ông đã vẽ. Gương mặt quỷ này đẹp thật, nàng nheo mắt mỉm cười, hơi cúi xuống nhìn chằm chằm ông. Ông sửng sốt, sau đó làm ra vẻ nhe răng trợn mắt để hù dọa nữ tử trước mặt, hiển nhiên không có tác dụng. Coi như ông xui xẻo đụng phải tà môn, vừa rồi nàng mở cửa sổ đã đụng vào đầu ông còn đang xoa đây này. Mái nhà, xuống đi. Giọng nói của Tần Sức truyền đến từ trong phòng dưới chân, hắn lại thắp nến, ngồi gõ bàn. Con quỷ có vẻ không muốn chạy trốn, dọn dẹp rồi đi theo Tạ Tinh Diêu vào phòng. Sau khi đi vào, ông còn hào phóng hơn bất kỳ ai, ngồi trên ghế giơ chân, hét lên, lấy nước tới, ta muốn rửa mặt. Tạ Tinh Diêu đi lấy nước, thấy Tần Sức ném một miếng vải cho con quỷ cũng lo lau mặt sạch sẽ. Sau khi rửa mặt xong, một gương mặt nho nhã hiện ra, tuy nói nam tử trông khoảng 40 tuổi, nhưng có khí chất náo nhiệt. Lão già thúi, lại nợ tiền bên ngoài phải không? Tần Sức trợn mắt, Tạ Tinh Diêu kéo tay hắn, hai người quen nhau à? Ông ấy Tần Sức bất đắc dĩ. Cửu Xu lão nhân, và cha ta có giao tình. Tạ Tinh Diêu mở to mắt, người không đàng hoàng trước mặt này, không giống như cao thủ trong lời đồn, nàng tưởng rằng các cao nhân tiền bối đều tựa như sư phụ của nàng. Cửu Xu chạy tới nhéo mặt nàng, cười nói, cô nương này giống như hạt đậu nhỏ ngọt ngào, vừa lấy nước cho người ta, vừa không sợ quỷ, lại giỏi khinh công. Ta bị lãng tai nên không nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Ngươi tìm nàng ở đâu vậy? Nàng hơi bối rối, hỏi, nhưng vì sao tiền bối phải? Chắc chắn đã thua bài bạc nữa. Tần Sức cười lạnh, tật xấu lớn nhất của sư phụ hắn là thỉnh thoảng thích đi đánh bạc, đánh đâu thua đó, luôn nợ tiền, có lẽ sợ chủ nợ tìm đến, nên thường giở trò ma quỷ khiến người ta không dám đến gần chỗ ở của ông. Cửu Xu không phủ nhận, Tần Sức lại nói, lão tiền bối dưới lầu cũng là tai mắt của ngài. Ừm, ta chỉ nhờ ông ta giúp chút việc, thỉnh thoảng cho ông ta ít rượu, các ngươi đừng trách ông ấy. Không trách, lão tiền bối từ đâu tới? Ánh mắt Cửu Xu tối sầm, giả vờ thần bí, các ngươi có nhìn thấy bàn tay của ông ấy không? Tạ Tinh Diêu ngẫm nghĩ, lòng bàn tay của lão giả hơi đen, nàng không nghĩ nhiều, tưởng do chưa rửa sạch, hiện giờ nhắc tới, nàng mới cẩn thận hỏi Toái Cốt Trưởng. Một trường có thể làm đứt mạch máu của tim và gân cốt toàn thân, lòng bàn tay của người luyện sẽ biến thành màu đen, vì vậy họ đeo bao tay. Xuyệt tiểu đậu ngọt đừng nhiều lời, ông ấy muốn ở ẩn, không muốn dính líu đến chuyện trong giang hồ nữa, các ngươi đừng nói với ai nhé. Cửu Xu tự rót trà chẳng khách sáo, chỉ có khoảng 10 người biết chiêu này, đều là các nhân vật từng gây ra sóng gió. Thảo nào tiền bối như vậy, nếu nàng đưa lương khô sạch sẽ thì người ta cũng không nhận. Tiền bối nợ rất nhiều tiền hay sao? Tạ Tinh Diêu tò mò hỏi. Tần Sức cười lạnh trước khi Cửu Xu trả lời, lúc còn trẻ đánh bạc 10 lần thì thua hết 9 lần cho nên gọi là 9 thua. Giờ lớn tuổi ngại khó nghe nên cứng rắn đổi thành Cửu Xu lão nhân. Hừ, thằng nhóc thúi này, không làm mất mặt ta thì cảm thấy ngứa ngáy đúng không? Lão già thúi, Tần Sức, Tạ Tinh Diêu đột nhiên nhíu mày nhìn hắn, hơi tức giận nói. Ngài bình thường bắt nạt ta thì thôi đi, tại sao bất kính như thế đối với tiền bối? Không được kêu như vậy, phải gọi là tiền bối. Tần Sức khẽ há miệng, chỉ vào mình rồi chỉ Cửu Xu đối diện, tức giận đến mức không nói được chữ nào. Cửu Xu rất cảm động, thở dài nói, tiểu đậu ngọt ngoan quá. Lại đấu võ mồm với Tần Sức một hồi, Cửu Xu mới hỏi, thằng nhóc thúi này nhiều năm không tới thăm ta, hiện giờ tới làm gì? Sau khi Quý Như Tê biến thành Tần Sức, thầy trò bọn họ không gặp nhau. Đưa Di Sơn Xuyên cho ta. Tần Sức quen cãi nhau, suýt nữa lỡ miệng. Được rồi, theo ta về núi lấy. Cửu Xu vui vẻ đồng ý, xoay qua nhìn Tạ Tinh Diêu cười. Tiểu đậu ngọt cũng đi chung luôn à? Thanh kiếm vốn là đưa cho nàng. Cửu Xu vỗ đùi cười, thật kỳ lạ, ngươi là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, kiếm nào chả dùng được lại muốn tìm mảnh sắt đen này. Nàng chớp mắt, ta muốn dùng nó để đổi tin tức của một người với Bách Hiểu Sinh. Tin tức của ai? Đồ đệ của ngài Quý Như Tê. Nói đến chuyện này, lão nhân vốn chưa từng nghiêm túc lại thay đổi sắc mặt. Chương 33, chuyện cánh đồng tuyết 1. Tạ Tinh Diêu không biết Cửu Xu có chuyện gì, nhưng đêm đó ông không nói gì thêm, chỉ nói được hai lần, chuyển từ buồn sang vui, nói rằng sẽ dẫn bọn họ vào núi. Nhiều năm qua, để tránh chuyện trên giang hồ, ông sống ẩn giật ở Úy Sơn, nói rằng trốn tránh những phiền toái do Quý Như Tê gây ra, thật ra năm đó bản thân ông cũng gây thù chuốc oán không ít, hiện giờ đã bình yên. Trên núi chỉ có một thôn, ông ở rất xa, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ người dân bên kia, nhưng thường không lui tới với ai. Tạ Tinh Diêu nhìn nơi Cửu Xu ở, kinh ngạc thấy còn có hai phòng, nên hỏi ông. Nghĩ rằng có người sẽ trở về. Cửu Xu đột nhiên nhìn về phía mái hiên, ánh mắt cũng lướt qua Tần Sước, cuối cùng cười thở dài. Đáng tiếc đã nhiều năm trôi qua chỉ có một mình tiểu lão nhân thôi. Mặc dù trông ông chỉ ngoài 40, thật ra đã gần 60 tuổi, trong sân có một chú chó con màu xám nâu, ngày thường làm bạn với ông. Tần Sức cảm thấy ngay sau đó, ông sẽ nắm tay hắn, mắng hắn bất hiếu, đành giả vờ không nghe thấy, đi thu dọn hành lý. Tạ Tinh Diêu đi nhóm lửa nấu nước, sau đó đổ đầy nước vào chén gốm đen, nhìn thấy dưới mái hiên có thứ gì đó giống như một thanh sắt, trên đó treo hai bó tỏi. Đây là cái gì ạ? Tạ Tinh Diêu thấy thanh sắt hơi kỳ lạ. Cửu Xu ngước mắt nhìn, tùy ý nói, à, Di Sơn Xuyên đó. Trong lúc Tạ Tinh Diêu đang sửng sốt, Cửu Xu đã lấy hai bó tỏi trên chuôi kiếm ra, sau đó lấy thứ trông giống như thanh sắt treo ở mái hiên xuống, tháo mảnh vải ra. Tạ Tinh Diêu từng nghe nói, toàn thân Di Sơn Xuyên là màu đen, chuôi kiếm dày và nặng, khác hẳn với độ uyển chuyển nhẹ nhàng của kiếm, nó nặng hơn, nhưng nhìn thanh sắt đen trước mặt, nàng vẫn không dám tin. Tuy Cửu Xu đặt nó một cách tùy tiện, nhưng trông Di Sơn Xuyên không có quá nhiều hư hao, ngược lại sau khi trà lau toàn thân tỏa sáng, có thể thấy được sự sắc bén. Trên chuôi kiếm còn treo một chuỗi lục lạc nhỏ màu vàng, lúc đặt ở dưới mái hiên, gió thổi qua sẽ phát ra âm thanh. Những lúc hắn không dùng kiếm sẽ treo lục lạc, có nghĩa là hắn không muốn đánh nhau. Cửu Xu thở dài, khi Tần Sức bước ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy Tạ Tinh Diêu đang ngơ ngác cầm Di Sơn Xuyên, hắn không muốn ở quá gần, nên xoay người đi nơi khác. Ôn Lương Thu thấy, chỉ cầm vài thứ trái cây đi tìm Tạ Tinh Diêu. Tạ Tinh Diêu ngơ ngác chọc vào lục lạc, âm thanh leng keng khiến tai nàng hơi bị ù, không hiểu sao âm thanh này lại quen đến thế, nàng ngẩn ngơ nhìn lục lạc. Nàng quay lại, nhìn thấy Cửu Xu cầm một bầu rượu đi ra, Cửu Xu cười với nàng, lại đây. Tạ Tinh Diêu ôm Di Sơn Xuyên, đi cùng Cửu Xu tới khu rừng phía sau nhà, xuyên qua một rừng tre, đến một khu đất trống, sau đó có một ụ đất rõ ràng. Cửu Xu thở dài, đặt bầu rượu trước ụ đất, Tạ Tinh Diêu tưởng là bạn tốt của ông, định tới cúng, nhưng nghe trưởng giả trước mặt nói, nơi này, là đồ đệ giỏi của ta. Lúc này, gió xuyên qua núi rừng, thổi lục lạc vàng trên chuôi kiếm Di Sơn Xuyên, tiếng leng keng vang lên khiến mí mắt nàng khẽ run lên, thanh sắt đen đang cầm cũng lạnh hơn nhiều. Hắn đã chết thật à? Nàng run rẩy hỏi, ừ ta đã mang thi thể về, chôn ở đây, không dám để cho người trên giang hồ biết. Cửu Xu mở bầu rượu ra tưới lên ụ đất. Hiếm có người tới tìm con, không phải tới để trả thù. Tạ Tinh Diêu đứng ở chỗ đó một hồi lâu, ngay cả Di Sơn Xuyên cũng được nàng sưởi ấm, sau đó mới đi theo Cửu Xu trở về nhà. Vừa thấy sắc mặt Tạ Tinh Diêu, Tần Sước đã biết Cửu Xu dẫn nàng đi đâu. Lúc hai người vào bếp làm việc, Tần Sước thấp giọng hỏi, người không bịa ra điều gì để lừa nàng phải không? Không có, chẳng phải nghe đồn hắn đã chết rồi sao? Khuôn mặt của Cửu Xu hơi tỏa sáng dưới ánh lửa củi, tiểu đậu ngọt tìm quý như tê để làm gì? Nàng nói, hắn hứa sẽ tỉ thí với nàng khi nàng trưởng thành. Vậy sẽ không tìm được. Cửu Xu cười thở dài. Sự bi thương trong lời nói của Cửu Xu khiến Tần Sức cúi đầu, hắn nói tự nấu cơm đi, giống như đang tức giận, sau đó chạy ra ngoài ngồi. Không biết Tạ Tinh Diêu ngồi xuống bên cạnh hắn từ khi nào, kéo tay hắn, sau đó mệt mỏi dựa vào vai hắn. Tần Sước, ừ, hình như ta đã nhớ ra ta gặp quý như tê như thế nào. Nàng khải lục lạc, môi run run. Cánh đồng tuyết, hắn đã cứu ta trên cánh đồng tuyết. Tần Sước khẽ giật mình, nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng. Năm đó, Tạ Tinh Diêu chưa được gọi Tạ Tinh Diêu, kẻ thù của nương nàng bắt nàng đi, đưa tới cánh đồng tuyết để giấu, muốn ép nương của nàng ra mặt để trả thù. Nàng chỉ nhớ nơi đó rất lạnh, một nữ tử bị hủy hoại nửa khuôn mặt nhét nàng vào cái hang trên cánh đồng tuyết. Tuyết đầy trời đầy đất, thỉnh thoảng gió mang theo tuyết thổi khắp người nàng từ cửa hang. Nữ tử kia ở chỗ đó rất lâu. Sau này nàng mới biết biệt danh của nữ tử kia là Tuyết Kiều Long, có thù oán với nương của nàng nên đến hãm hại bà. Nàng luôn luôn lạnh, ăn không đủ no, Tuyết Kiều Long đưa cho nàng toàn là vụn băng. Một đứa trẻ mới 9 tuổi ở trong hang, nếu bước ra ngoài một bước, Tuyết Kiều Long sẽ chú ý ngay lập tức, không tránh khỏi sẽ chịu khổ nữa. Một ngày nọ nàng lại chạy ra ngoài. Lần này, nàng chạy rất xa, Tuyết Kiều Long không tìm thấy nàng. Nhưng nàng bị lạc đường, không tìm thấy phương hướng trên cánh đồng tuyết rộng lớn, không biết mình đã đi bao lâu, sau đó không nhìn thấy gì cả, rơi thẳng vào tuyết. Ngay khi nàng sắp hoàn toàn bất tỉnh, nàng nghe thấy tiếng lục lạc leng keng trong gió hú, xuyên qua lớp tuyết mênh mông. Nàng được người ta đào ra khỏi tuyết, người kia cũng thở hổn hển, kéo nàng ra quấn chăn thật dày cho nàng, vừa đẩy tuyết ra vừa lẩm bẩm, đầu óc kiểu gì chạy ra được, nhưng ngươi có đi ra ngoài được không? Giọng nói trong trẻo mang đến cho nàng niềm hy vọng từ suy nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Nàng chưa kịp phản bác đã ngất xỉu. Quý như tê được người ta giao phó tới cứu người, người đó là nương của nàng. Khi đó, nương của nàng cũng trùng hợp có chuyện quan trọng khác, không còn cách nào nên mới giao việc này cho quý như tê, người có danh tiếng trên giang hồ. Khi quý như tê tới, đã giải quyết Tuyết Kiều Long, nhưng không tìm thấy ai trong hang, chỉ có thể nhìn một loạt dấu chân nhỏ sắp bị tuyết che phủ, lần theo đó mới miễn cưỡng tìm được nàng. Trong lúc đi ra khỏi cánh đồng tuyết, Tạ Tinh Diêu tỉnh dậy một lần, phát hiện mình đang ở trên lưng một thiếu niên, hình như nàng đang sốt ú ớ hai tiếng, khóe miệng còn dính bông tuyết mới rơi, giở trò trên lưng hắn. Nghe tiếng của nàng, thiếu niên vừa mắng nàng lại thả nàng xuống, đút viên thuốc cho nàng rồi cõng lên, nói, ngủ tiếp đi, tỉnh dậy sẽ có đồ ăn nóng. Nàng cực kỳ choáng váng, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Trong sự hỗn loạn, chỉ có tiếng bước chân của hắn đạp gió tuyết và lục lạc vàng bị gió tuyết đánh trúng leng keng không ngừng. Xa xa trong tuyết, để lại một hàng dấu chân trên tuyết mênh mông. Tới thị trấn, nàng đã bất sốt quý như tê đi lấy thuốc, sau đó dặn bà chủ của nhà trọ cho nàng ngâm nước ấm một hồi lâu, và thay quần áo cho nàng. Nàng thực sự thấy rõ bộ dáng của thiếu niên khi nàng nằm trên bàn ăn, Quý Như Tê mới đi mua ngựa và lương khô trên đường, đột nhiên ngồi đối diện nàng, nhíu mày nhìn nàng. Con bé này, sao lại kén ăn như vậy? Nàng nhìn đống rau xanh bị nàng chừa lại, liếm môi. Nó đắng lắm, thiếu niên mày kiếm mắt sáng luôn luôn có dáng vẻ kiêu ngạo, môi hắn rất đẹp, thường mỉm cười, nhưng lại thích tức giận. Quý Như Tê nếm một ngụm, vào thời điểm này trong năm, ở đây toàn là rau đắng, không còn lựa chọn nào khác. Đắng cũng phải ăn, lúc ấy Tạ Tinh Diêu đột nhiên hơi ghét đại ca ca đẹp trai trước mặt nói chuyện khó nghe còn ép nàng ăn. Sao đại ca ca không ăn? Nàng hỏi Quý Như Tê đang ăn lương khô. Nói thật Quý Như Tê thà ăn lương khô còn hơn ăn rau dại, tuy không ngon, nhưng hắn không chịu nổi mùi vị của rau đắng. Con nít mà quản nhiều làm gì? Hắn nhíu mày, người cũng kén ăn, ta là người lớn, dễ ghét muốn chết, nàng nghĩ thầm. Chương 34, chuyện cánh đồng tuyết 2. Sau đó Quý Như Tê dẫn Tạ Tinh Diêu đi tìm nương của nàng. Trên đường đi Tạ Tinh Diêu cảm thấy nương của nàng đã tìm nhầm người. Không kể những người chủ động tới tìm Quý Như Tê tỉ thí, cứ 2-3 ngày lại có một người, hắn vừa đến chỗ nào đó, gặp người có thân thủ không tệ sẽ tham gia cuộc vui. Nàng thường tự ôm hành lý, ngồi bên cạnh con ngựa, vừa cho ngựa ăn cỏ, vừa chờ người thích đánh nhau quay trở về. Nàng dần dần học được cách đối phó với Quý Như Tê, ví dụ như khi Quý Như Tê ép nàng ăn rau, nàng ngồi ở bàn rơi nước mắt. Vì sao khóc? Quý Như Tê tỏ vẻ không hiểu. Đại ca ca, khi nào ta mới có thể gặp nương? Trong vòng nửa tháng, vẻ mặt nàng như đưa đám, nhưng ngươi dẫn ta đi đã lâu, ta nhớ nương. Sau đó, nàng khóc càng lúc càng lớn, Quý Như Tê hoàn toàn không biết dỗ trẻ con, khuyên một lúc cũng không có tác dụng, tức giận lớn giọng, đừng khóc nữa. Nàng nước mắt lưng tròng, không dám khóc ra tiếng. Sau đó, một người ăn mặc sang trọng vỗ vai Quý Như Tê, đứa nhỏ này là của ngươi à? Quý Như Tê chưa kịp trả lời, Tạ Tinh Diêu đã nói, không phải, đại ca ca nói sẽ dẫn ta đi tìm nương của ta. Hắn chưa kịp hiểu ý nghĩa của những lời này, nam tử sang trọng kia càng nghi ngờ, hỏi tiểu cô nương, hắn là gì của ngươi? Hắn là bạn của nương ta. Vậy trước đây ngươi có thấy hắn đi cùng với nương ngươi không? Không, Quý Như Tê không hiểu, người này đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này bị hắn bắt cóc kéo hắn đi gặp quan. Tạ Tinh Diêu ngồi một mình ở bàn, ngoan ngoãn nhìn hắn, chọc hắn tức chết đi được. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần, Tạ Tinh Diêu cảm thấy biết đánh nhau cũng là một chuyện rất tốt. Suốt đoạn đường, bọn họ đã cứu những người bị ép tòng quân, đánh các lão gia quý tộc ngược đãi nô lệ, thậm chí các tà giáo gây tai họa cho dân chúng và ép họ cúng quỷ thần. Sau này, Tạ Tinh Diêu đã quen, đến chỗ nào đó, nghe được tin tức gì sẽ nói với Quý Như Tê, sau đó xem hắn đánh nhau. Nàng không hiểu tên trong giang hồ, nhưng biết hắn rất giỏi, bởi vì hắn chưa bao giờ thua. Có lần Quý Như Tê phát hiện công phu mèo cào của nàng nên đã chê cười, nương của ngươi không dạy ngươi tập võ à? Nàng lắc đầu, ta không thích học, mỗi ngày phải dậy sớm, luyện võ vừa mệt vừa đói, nàng luôn chơi xấu, nương nàng cũng hết cách. Nhưng nàng bị bắt cóc và những gì xảy ra mấy ngày nay, nàng cảm thấy học võ cũng khá tốt. Đại ca ca thích tập võ hở? Ừ, không thể nói thích hay không. Dù sao, học cũng không khó, nên học. Quý Như Tê thở dài, sau đó cười. Tuy nhiên học xong lại rất thích tự do trên giang hồ, có thể giúp mọi người. Đại ca ca thích học cái gì? Học võ, có thể đánh bại một người, hoặc nhiều người, nhưng ta muốn học. Quý Như Tê ngẫm nghĩ, nhướng mày nói, đánh bại cả vạn người. Nàng suy nghĩ, gật đầu, sau này ta cũng muốn học võ thật giỏi, khi ta trưởng thành, biết đâu có thể đánh bại đại ca ca. Ai bảo hắn bắt nạt nàng cả ngày, nói nàng kén ăn, còn nói nàng mặc quần áo màu hồng xấu xí. Nàng nhìn thấy Quý Như Tê bật cười, sờ đầu nàng, ta đã đủ điên, nhưng vẫn không bằng ngươi. Được rồi, khi nào ngươi trưởng thành thì đến tìm ta, lúc đó xem thử ai thắng. Ta sẽ tìm ngươi ở đâu? Lúc ngươi trưởng thành ta cũng sắp 30. Quý Như Tê ngước mắt lên nhìn, khí phách hăng hái của thiếu niên lộ ra chắc chắn trên mặt. Trước năm 30 tuổi, đương nhiên ta đã nổi tiếng khắp thiên hạ, lúc đó ngươi nhất định biết làm thế nào để tìm ta. Ờ, ngoéo tay, nàng duỗi ngón út. Quý Như Tê chê nàng ngây thơ, không kiên nhẫn móc ngoéo với nàng. Tới thời điểm sắp chia tay, buổi tối khi ngủ, Quý Như Tê nằm dưới đất, bên tai toàn là tiếng ríu rít của nàng ở trên giường. Đại ca ca, ngươi thích ngắm sao không? Ừm. Vậy ngươi thích ngôi sao nào? Có thể chỉ đường đều là ngôi sao tốt. Ngươi cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon không? Không có dầu, tì tì chủ quán rất đẹp hơ. Ngươi có ngủ không? Ờ, đại ca ca, ngươi thích ăn cái gì? Ngủ đi. Cuối cùng đã tìm được nương của nàng, Quý Như Tê vội vàng trả nàng lại, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm sau này sẽ không giúp người ta cứu trẻ con nữa, ồn ào quá. Đại ca ca, sau này ta sẽ đi tìm ngươi tỉ thí. Tạ Tinh Diêu vẫy tay với hắn. Hắn vừa đi vừa nói, được được được. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Nương, sau này A Ngọc sẽ lo tập võ, nàng quay đầu nói với nữ tử đang bối rối. Giọng của nương nàng luôn có chút lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với nàng lại ấm áp hơn rất nhiều. Ba cười hỏi, tiểu A Ngọc có chuyện gì vậy con? Đại ca ca nói, học võ có thể cứu khốn phò nguy, trừ gian diệt ác. Lúc ấy, nương của nàng dường như suy tư điều gì đó, chỉ đáp lại bằng nụ cười. Sau này, Tạ Tinh Diêu mới hiểu thật ra Quý Như Tê chỉ nói một nửa. Cứu khốn phò nguy, trừ gian diệt ác, cứu một người cứu nhiều người, là suy nghĩ lúc hắn học võ. Nhưng Tạ Tinh Diêu quên mất trên đoạn đường đó, chỉ cần bọn họ ở lại thêm mấy ngày nữa, có thể nhìn thấy người được cứu sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm. Trong thời loạn quan lại tham lam, binh lính tàn ác, mỗi một người tốt hoặc kẻ ác đều có sự bất đắc dĩ đằng sau. Hôm nay tránh thoát một tai họa, ngày mai lại có nhiều hơn. Khi đó Quý Như Tê nhìn thấy mọi thứ, nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt không cam lòng. Điều hắn muốn chưa bao giờ là cứu một người hay nhiều người. Hắn muốn cứu vạn dân, muốn thái bình, vì vậy mới tòng quân. Những người đi theo hắn có lẽ đều có cùng suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, một thân võ nghệ của hắn thậm chí không thể tự bảo vệ mình trong trận chiến giữa triều đình và chiến trường, mọi người cũng vậy. Lúc chuyện ở Thiên Du Sơn vừa truyền đến, Tạ Tinh Diêu đã ở trong Tuần Kiếm Tông. Nàng cãi nhau với đệ tử của tông môn, khóc rất lâu bên thác nước dưới đỉnh Phi Lai. Nàng không tin những lời nói đó, nhưng nàng thậm chí không thể thuyết phục người khác, chỉ có sư phụ vuốt đầu nàng, vuốt râu thở dài, bảo nàng đừng nhắc đến việc này nữa. Thiếu niên trong trí nhớ quá tự phụ và kiêu ngạo, thế nên nàng thà tin rằng hắn sẽ tự sát sau thất bại, chứ không đào ngũ và đầu hàng. Ký ức đã mất đi của nàng cuối cùng trở nên rõ ràng. Nàng có thể nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên đó, ít nhất là hắn phóng khoáng, tự tại, và đầy khí phách. Ngồi dưới mái hiên, Tần Sức cảm thấy mờ u bàn tay mình hơi ướt, nước mắt nhỏ lên đó. Hắn thật sự đã chết. Tạ Tinh Diêu bình tĩnh nói những lời này. Thật ra, trong rất nhiều năm, nàng từ bỏ hy vọng hắn có thể sống sót. Nhưng sau đó nàng quên mất cuộc gặp gỡ, quên sự chờ đợi đã tan vỡ, chỉ nhớ đến chấp niệm nhiều lần tự nhủ rằng hắn chưa chết, ngược lại khiến bản thân tin vào điều đó. Nàng muốn tìm được người kia, người mà nàng từng coi là tượng đài cho dù nó đã sụp đổ. Nàng nhớ vì sao nàng tập võ, nhưng không thể nhắc tới nguồn gốc của lý do đó nữa, người mang theo lý do đó đã thất bại. Tần Sức nắm chặt tay, nhẹ nhàng ừ. Cô còn nhớ nương của cô không? Tần Sức hỏi, ừm, biết bà trông thế nào, nhưng khi còn nhỏ ta luôn bị bà đưa đến nhà người khác. Không lâu sau khi Quý Như Tê cứu ta trở về, nương gửi ta đến Tuần Kiếm Tông. Sau này sư phụ nói với ta, nương đã qua đời vì bị bệnh, bà giao ta cho sư phụ trước khi bà bệnh nặng. Bà không muốn ta đi tìm, sư phụ đã an táng bà, ta cúng cho bà mỗi năm ở trên núi. Có lẽ nương của nàng là một nữ tử rất kỳ lạ, luôn đi khắp nơi, cả cuộc đời không ngừng nghỉ. Vì vậy, nương không cho nàng đi tìm, nàng nghĩ, nàng cũng nên làm theo ý muốn của nương. Người đang dựa vào vai hắn đột nhiên ngã vào ngực hắn, Tần Sức sừng sốt, chậm rãi vuốt đầu nàng, nhìn chằm chằm Di Sơn Xuyên, kìm nén cảm giác chua xót, nói chậm chậm bên tai nàng, ngoan, nếu cô muốn thì hãy tự đi con đường của mình. Nàng khóc run rẩy cả bờ vai, giọng nói nhẹ nhàng tạm dừng một lúc lâu, mới vang lên bên tai nàng. Hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Qua một lúc Tạ Tinh Diêu mới bình tĩnh lại, lau nước mắt đứng dậy treo Di Sơn Xuyên ở trong phòng, đi giúp Cửu Xu nấu ăn. Ôn Lương Thu thấy hai người bọn họ ngồi thật lâu, sắc mặt Tần Sức cũng trở nên khó coi, nên hỏi có chuyện gì vậy? Ta nhớ nàng là ai? Tần Sức cười thảm, còn biết nương của nàng là ai? Ai, chủ nhân của Phùng Xương? Tần Sức cúi đầu, người đã cứu ta cuối cùng cũng không thể sống sót. Chương 35, vết sẹo 1. Khi hoàng hôn đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, vài người thất thần bưng đồ ăn lên bàn. Cửu Xu có lẽ là người trông vui vẻ nhất, rót rượu cho bọn họ, rồi ôm cái bình không buông tay. Vừa rồi ông hỏi thân phận của Tạ Tinh Diêu, ông chưa biết Tuần Kiếm Tông đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Sau khi nghe xong, ông sờ đầu Tạ Tinh Diêu nói, tiểu đậu ngọt đừng lo lắng, ta bị kẻ thù đuổi giết mấy chục năm, tiền thưởng ở chợ đen còn lên tới đỉnh, chẳng phải vẫn còn sống hay sao? Do ngài tự làm. Tần Sức nhàn nhạt nói, Cửu Xu không quan tâm. Cửu Xu gắp đồ ăn cho Tạ Tinh Diêu, thúc giục nàng ăn, ông bắt đầu uống rượu, nhìn chằm chằm rượu tương đối trong vắt trong chén gốm, đột nhiên bật cười. Thời trẻ ta đã làm không ít việc bốc đồng, bị nhiều người thù, dạy đồ đệ cũng như vậy, dám xem náo nhiệt khắp nơi. nhớ năm đó, phụ mẫu hắn là người của triều đình, chết trên chiến trường, giao con cho ta và người ở Lược Ảnh Môn đã chết sớm, dặn tới dặn lui, không muốn hắn giống như bọn họ. Ông nói tới đây uống hớp rượu, nói rượu ngon, sau đó mỉm cười xoay qua nhìn Tạ Tinh Diêu, thằng nhóc thúi này nói không sai, ta cực đâu thua đó, nhưng năm đó tranh giành với người đã chết sớm kia, ai sẽ nuôi đứa nhỏ này, ai sẽ làm sư phụ của hắn. Ta nói, tư chất tốt như vậy, học chế tạo vũ khí quá lãng phí. Sau đó, ném xúc sắc ta thắng mới nhận đứa trẻ đó làm đồ đệ. Tạ Tinh Diêu hít mũi, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ, rót rượu cho Cửu Xu, nghe ông lẩm bẩm, cả đời này, ta chỉ thắng một lần. Nghĩ lại, chẳng thà không thắng, để cho hắn đi học chế tạo vũ khí. Lão nhân, Tần Sức lên tiếng, giọng trầm hơn. Uống quá nhiều rồi thì đừng uống nữa. Chút xíu mà say cái gì? Cửu Xu cười, ta hối hận tại sao ta dạy hắn có tính tình giống ta cứng đầu không kéo lại được. Lúc trước Lâm Chi Vương quen biết hắn, xưng huynh gọi đệ với người ta, mời hắn đi tòng quân, ta nói muốn rách miệng mà hắn nhất quyết đi. Tốt xấu gì cũng là con cái của phụ mẫu hắn, đi cũng không coi như bị mất mặt, nhưng cuối cùng do ta không tốt không ngăn được. Tạ Tinh Diêu chỉ lắng nghe Tần Sức lại đột nhiên đặt đũa lên bàn, nói con ma men rồi bước ra khỏi cửa. Nàng nhìn qua Ôn Lương Thu xua tay, kêu nàng cứ để yên. Người thấy chưa, người ta không thích nghe người già nói chuyện. Cửu Xu làm mặt xấu với Tạ Tinh Diêu, có lẽ hắn chỉ không thích nghe những lời của người uống rượu. Lúc ta say, hắn cũng không muốn nói chuyện với ta. Tạ Tinh Diêu miễn cưỡng cười đáp lại, Tần Sức dễ dàng tìm được khu đất trống, cọc đá và dụng cụ dùng để luyện công trên đó đã bị phá hủy rất nhiều. Hắn vuốt ve nó, nhìn núi rừng trong đêm, sự ẩm ướt trong mắt mới dâng trào. Quý Sơn là nơi quý như tê sống khi còn nhỏ. Đột nhiên hắn bật cười, sờ cọc đá bên cạnh nói, đã trở lại rồi, nhưng không cần bọn ngươi nữa. Năm đó, sau khi giao Tạ Tinh Diêu cho nương của nàng, trong vòng vài tháng, khi đang đi đó đây, hắn gặp Lâm Chi Vương đang chuẩn bị đến phương Nam để nhậm chức. Có lẽ là khí phách của thiếu niên, có lẽ hắn không biết nhìn người, ít nhất lúc đó hắn thật sự tin tưởng, thiếu niên luôn nói về Thái Bình kia thật lòng mong muốn đạt được một thế đạo bình yên. Sau hai ngày uống rượu và nói chuyện vui vẻ, hắn lang thang trên giang hồ hai năm cuối cùng đã hiểu mình nghĩ gì trong lòng. Vì vậy, hắn hứa với Lâm Chi Vương, sẽ tòng quân. Không những thế, trước tin tức về vụ tàn sát dân chúng ở biên giới Nam Quốc lúc bấy giờ, người trong giang hồ cũng oán giận. Hắn vừa mở lời, rất nhiều người đã đi theo hắn. Sau này hắn mới nhận ra, sư phụ của hắn nói đúng. Hắn không hiểu quyền thế và tình hình trong triều đình, cho dù chiến thắng mỗi trận, sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị hại. Thời điểm Thiên Du Sơn, hắn nhận mệnh lệnh của Lâm Chi Vương, bảo bọn họ đi qua đó để gặp nhau ở thành trì tiếp theo. Cho đến khi cuộc phục kích ập đến, trong quân lại có người phản chiến, nhất thời trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, hắn chưa bao giờ tìm ra nguyên do. Những người đó muốn tới giết bọn họ, hắn nhìn thấy ngực của nữ tử bị bò cạp xuyên thủng. Sau khi nàng ta chết, mấy con bò cạp đâm chết người cầm đao, nhưng cũng nhanh chóng bị dẫm thành bùn. Tay của Nghiêm Liễu phải vứt bỏ vì bị thương khi chặn một nhát đâm vào tim. Hắn kiệt sức, máu trên mặt khiến khó có thể nhận ra khuôn mặt hắn. Khi chiến trường được rửa sạch sau cuộc chiến, quân sĩ của Nam Quốc còn dùng lưỡi lê đâm từng thi thể. Máu chảy thành sông, một ngọn lửa được đặt trên núi, đốt cháy. Vài người bị thương nặng nín thở, dựa vào sự quen thuộc của Nghiêm Liễu đối với vùng núi phía Nam mới miễn cưỡng chạy thoát. Sau này lúc kiếm viện binh mới tìm thấy vài người ở lại phía sau, trong đó có Ôn Lương Thu. Bọn họ đã biết tin Lâm Chi Vương phản bội, khi Ôn Lương Thu biết mọi người không còn xương cốt, nàng rút dao găm đâm hắn, nhưng bị Nghiêm Liễu ngăn cản. Hắn là thuộc hạ của Lâm Chi Vương, hắn quen với Lâm Chi Vương, khiến tất cả mọi người cảm thấy, chắc hắn biết âm mưu này. Khi đó toàn bộ nghĩa sĩ trong giang hồ đều do hắn quản lý, nước bẩn đã đổ lên người chết, người được gọi là nghĩa sĩ cũng trở thành kẻ phản bội. Miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắn không màng vết thương nặng, lại chạy ra ngoài, giục ngựa tới thành trì phía sau, bất kể thế nào, hắn không thể để những tội lỗi này đổ lên đầu bọn họ. Hắn không dám đi gặp chủ tướng Sở Dương Vương, bởi vì Sở Dương Vương có quan hệ tốt với Lâm Chi Vương, hắn sợ có âm mưu cho nên đi tìm một thứ sử. Thứ sử canh giữ thành cho hắn đi vào, hỏi han ân cần, hắn nóng lòng muốn giải quyết mọi việc, thứ sử thay đổi sắc mặt tống hắn vào ngục. Khi đó hắn không thể đột phá vòng vây, ngày hôm sau thứ sử giao hắn cho Sở Dương Vương. Hắn đã nghĩ rất đúng, Sở Dương Vương không cho hắn cơ hội để giải thích rõ ràng. Hắn bị ném xuống tuyết, bị tra tấn để ép hỏi như một nghịch thần. Mấy tướng lĩnh bị hắn trừng phạt trước kia vì kỹ năng tác chiến kém đã nắm cơ hội, xương cốt và gân mạch toàn thân hắn bị đập vỡ, nứt ra, vốn đang bị thương nặng, cơ thể coi như tàn phế. Cơn đau toàn thân đã trở nên tê dại, tóc bị máu nhuộm ướt, hắn ngước mắt nhìn tuyết rơi dày đặc, ngay cả mở mắt cũng khó khăn. Nhìn từ xa, người bị chóc ra bong thịt giống như một đống máu, nỗi đau xé nứt xương thịt không ngừng lan tràn khắp người hắn. Máu đỏ lan tràn trên tuyết, cơ thể hắn không còn cảm nhận được cái lạnh nữa, nếu tiếp tục như vậy, như lời lão nhân nói, hắn sẽ chết. Nhưng lúc tỉnh lại, hắn đã rời khỏi doanh trại của Sở Dương Vương. Trước mặt là một nam và một nữ, bọn họ ngồi trong một ngôi miếu đổ nát. Nam tử đang canh lửa thấy hắn tỉnh lại, vội vàng tới kiểm tra tình trạng của hắn, cho hắn uống thuốc, thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng còn sống, ngươi đừng nhúc nhích. Thật ra hắn muốn cử động, nhưng quá đau đến nỗi thậm chí không thể nhích ngón tay. Nữ tử cuối cùng cũng thả lỏng người, nhẹ giọng hỏi, anh bạn nhỏ còn nhớ ta không? Hắn nhìn Phùng Xương kiếm, cố gắng chớp mắt, Bạch Xương, chủ nhân của Phùng Xương. Nam tử kia tên là Giang Lãng, cũng là một tướng quân, là người quý như tê, có quan hệ khá tốt. Các ngươi cứ để yên trước, bệ hạ vừa băng hà, triều đình đang loạn. Giang Lãng thở dài, hoàng đế vừa qua đời, quyền thần nắm quyền trong triều, đã giết vài tông thất. Các tông thất do Sở Dương Vương và Lâm Chi Vương đứng đầu không thể chống lại quyền thần, bởi vì chiến sự thất bại, sợ sẽ bị giết, cho nên Lâm Chi Vương lên kế hoạch chạy trốn sang Nam Quốc, ít ra cũng giữ được mạng sống. Đó là màn kịch hay giữa hai người bọn họ. Sở Dương Vương ở lại, theo dõi tình hình trong triều, Lâm Chi Vương chạy trốn. Tuy nhiên, để không bị quyền thần nắm nhược điểm vì Lâm Chi Vương bỏ chạy, Sở Dương Vương và Lâm Chi Vương đã thương lượng đẩy việc này cho người trên giang hồ, nói rằng bọn họ phản quốc làm hỏng chiến sự, khiến Lâm Chi Vương bị bắt. Tuy bị tiêu diệt, nhưng sự thất bại trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Tất cả các quan viên đều ngầm hiểu, cho nên dù Quý Như Tê đi tới đâu cũng chỉ có một kết cục. Giang Lãng ở chỗ Sở Dương Vương, rất khó mới tìm được cơ hội nội ứng ngoại hợp với Bạch Xương, giải cứu hắn. Những người sống sót cũng chạy tới đây, nghe Giang Lãng nói xong, vài người không khỏi khiển trách kịch liệt tính tình của Giang Lãng không tốt, nhưng lúc ấy vẫn im lặng. Chương 36, vết sẹo 2. Quý Như Tê nằm bên cạnh uống chén thuốc Ôn Lương Thu đưa tới, ho ra một ngụm máu, ậm ừ hai tiếng, cổ họng tắc nghẽn, miễn cưỡng phát ra chút âm thanh. Hắn nhờ Giang Lãng một việc, nghĩ cách đổ tội cho một mình hắn. Người nổi điên rồi à? Nghiêm Liễu lên tiếng, Quý Như Tê nhìn cánh tay bị cụt của hắn, muốn nói chuyện, nhưng mỗi chữ đều đau khó có thể ngăn cản. Hắn không nổi điên, Bạch Xương nhíu mày. Nếu như đổ tội cho tất cả mọi người, chưa nói đến sự oan ức của người chết, nhiều đệ tử của các môn phái bị liên lụy, toàn bộ võ lâm trong giang hồ sẽ rơi vào thảm họa. Nếu trong triều có người lợi dụng để làm khó dễ, không ai thoát được. Hắn chớp mắt coi như đồng ý. Nếu muốn thoát tội tốt nhất nên đổ tội cho hắn, người vừa thân thiết với Lâm Chi Vương vừa là thống soái. Làm vậy sao được, có người bất bình, không thể chu toàn mọi việc. Bạch Xương trầm giọng nói, tia lửa văng tung tóe, ánh lửa chiếu rọi, mọi người không nói nên lời, chỉ còn Ôn Lương Thu xử lý vết thương cho hắn. Được, ta sẽ cố hết sức. Giang Lãng gật đầu. Coi như vừa đúng thời cơ, Sở Dương Vương thấy tình hình trong nước đã ổn định, hơi sợ Lâm Chi Vương đi Nam Quốc sẽ lật lọng cắn ông ta, Giang Lãng mượn cơ hội góp lời, đẩy hết tội cho Lâm Chi Vương và Quý Như Tê, dù sao Sở Dương Vương cũng có thể phủi tay sạch sẽ, cho nên đã đồng ý. Người bên ngoài biết Lâm Chi Vương và Quý Như Tê là kẻ phản bội, một người chết một người sống mà thôi. Sư phụ nói hắn quá cứng nên dễ gãy, xương cốt đã bị gãy nhiều chỗ, cuối cùng học được cách cúi đầu. Lúc chia tay, Quý Như Tê nhìn các huynh đệ ít nhiều đều bị thương, chỉ có thể nhàn nhạt nói, các vị bảo trọng, từ đây núi cao sông dài, đừng nhắc tới chuyện xưa nữa. Bạch Xương cũng rời đi ngày hôm đó, bà nói bà đến Nam Quốc để thăm dò tình hình. Con gái của tiền bối đâu? Đã giao cho bạn cũ, ta không có gì vướng bận. Bạch Xương gật đầu, cầm kiếm, đội đấu lạp bước đi trong gió tuyết. Hắn chưa kịp hỏi vì sao Bạch Xương xuất hiện ở đây, nhưng một năm sau, nhận được Phùng Xương kiếm do người khác mang đến, nói rằng người đã chết, giao kiếm cho Lực Ảnh Môn, giúp nó tìm chủ nhân thích hợp tiếp theo. Sau đó, Cửu Xu hay tin, giấu hắn trong Lực Ảnh Môn. Hắn mất một năm để hồi phục vết thương, miễn cưỡng giống như người sống, gánh vác gánh nặng cho Tần Xước. Ngày nọ, hắn nhận vài phong thư từ những huynh đệ đã chia tay năm đó, trong đó có thư của Nghiêm Liễu. Bọn họ muốn trả thù, Sở Dương Vương đột ngột qua đời, vẫn còn Lâm Chi Vương, cũng là người đáng chết, không nên sót ai. Sau khi Lâm Chi Vương tới Nam Quốc, hành trình rất suôn sẻ, làm quan lớn trong triều, không cần ra tiền tuyến, chiêu mộ một đám kỳ nhân dị sĩ, bọn họ chưa bao giờ ám sát hắn thành công. Vậy chờ đi, hắn để ý quyền vị như vậy, cho hắn chết trắng tay mới đáng giá. Hắn cuối cùng trở thành Tần Sước, cầm lò sưởi nhìn tuyết rơi dày đặc một năm nữa, Bồ Câu đưa thư cho Giang Lãng, muốn mượn thế lực của triều đình, đánh vào triều đình Nam Quốc. Những huynh đệ sống sót năm đó cũng mai danh ẩn tích sau khi trở về Giang Hồ, họ trở thành mật thám cho Tần Sước qua lại giữa hai nước tìm cơ hội. Gió núi thổi qua, Tần Sước đứng bên tảng đá, xương cốt hơi lạnh và đau. Hắn nhìn bức tường đá bên cạnh tới sờ soạng một hồi lâu, cuối cùng tìm được cơ quan bằng đá bị cỏ dại bao phủ. Hắn vặn nó, không thể làm nó hoạt động, khẽ cười thử lần nữa mới được. Chiếc hộp bí mật trên bức tường đá được mở ra, là một thanh kiếm khắc phủ đầy bụi. Thật ra, mặc dù lúc trước hắn đi theo Cửu Xu, nhưng cựu môn chủ của Lược Ảnh Môn vẫn kêu hắn qua, dạy hắn cách chế tạo vũ khí. Di Sơn Xuyên là thanh kiếm thứ hai mà hắn đúc, thanh kiếm thứ nhất bị hắn giấu ở đây. Thanh kiếm này mỏng như tờ giấy, nhưng cũng là sắt lạnh và cứng, chuôi kiếm hơi xanh, nhẹ hơn nhiều. Hắn dùng không thuận tay, nên mới đúc Di Sơn Xuyên nặng hơn. Đối với hắn bây giờ ít nhất hắn có thể cầm được thanh kiếm này. Đi đến trước trận đá quen thuộc, hắn do dự một lúc đột nhiên rút kiếm đập lên cọc đá, nhưng mới được 2-3 chiêu thanh kiếm tuột ra khỏi tay hắn, rơi thật mạnh xuống đất, lòng bàn tay hắn cũng đau. Quả nhiên, ngài đang làm gì đó? Tạ Tinh Diêu đột nhiên đi đến phía sau hắn, hắn thu hồi vẻ không cam lòng vừa rồi, quay qua cười ôn hòa, ăn xong rồi à? Nàng lắc đầu, tiền bối say, ta đã đỡ ông về nghỉ ngơi. Ngài đói bụng không? Cùng ta trở về ăn cơm đi. Không cần vội, hắn kéo nàng, ngẫm nghĩ, đưa thanh kiếm. Luyện kiếm cho ta xem nhé. Tạ Tinh Diêu sừng sốt hỏi, kiếm ở đâu ra vậy? Trước đây ta tới đây chơi đã để lại. Ngài quen quý như tê à? Tạ Tinh Diêu cầm kiếm hỏi, nếu cha của Tần Sức và Cửu Xu có giao tình, bọn họ quen biết cũng là chuyện thường. Quen? Tần Sức cười nhạt, coi như quen. Nàng cầm kiếm, nhìn nó, là một thanh kiếm khá tốt, hỏi, ngài muốn xem cái gì? Sao cũng được, cô cứ luyện đi. Nàng gật đầu, nhìn cọc đá, là vật dụng cần thiết để luyện kiếm, nàng cũng quen thuộc với nó. Tần Sức lùi lại vài bước, nhìn nàng vung kiếm chém xuống. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng chuyển động giữa các cọc đá, lưỡi kiếm chém xuyên qua bức tường đá cứng, thỉnh thoảng phóng ra tia sáng nhạt, lực đâm của kiếm trơn tru, đôi khi bay lên không, thân kiếm màu xanh đậm tràn ngập ánh trăng bạc cắt ngang bầu trời. Một người luyện kiếm, một người đứng nhìn. Sau khi Tạ Tinh Diêu luyện xong một bộ kiếm chiêu, khẽ thở gấp quay lại nhìn Tần Sước. Hình như hắn đang thất thần. Lại đây, hắn tỉnh lại, gọi nàng, sau đó nhìn nàng, ánh mắt có nỗi buồn khó tả. Nàng đảo mắt nói, ngài ngồi xuống đi. Làm gì, ngồi xuống. Tần Sước ngồi trên một tảng đá cao gần đó, nhìn nàng giang hai cánh tay ôm hắn, tựa đầu hắn vào ngực nàng. Muốn ôm ngài, nàng nói, cảm thấy hắn hơi buồn. Người trong ngực cười khẽ, vòng tay nàng ấm áp và dịu dàng như chính nàng, hắn cũng ôm eo nàng. Thanh kiếm này khá tốt, tại sao giấu nó? Nàng hỏi, không giấu nữa, tặng cho cô đó. Hắn nói, có lẽ thanh kiếm này cuối cùng đã tìm được chủ nhân thích hợp nhất cho nó. Nó có tên không? Không, giờ đặt tên đi, gọi là Long Bá Thiên. Không thích à, vậy gọi là Phượng Tại Phi. Hắn lại đặt vài cái tên khó nghe, khiến nàng bật cười. Như tê, nàng cắt ngang đề nghị tiếp theo của Tần Sước, cảm thấy người trong ngực mình cứng đờ trong chớp mắt, sau đó nói, gọi nó là Như Tê. Ta tặng kiếm cho cô dùng tên của nam nhân khác để đặt cho nó, có thích hợp không? Hắn ngửi mùi hoa trên người nàng, ở nơi nàng không nhìn thấy, đôi mắt hắn hơi ướt. Người ta đã chết, ngài để ý làm chi? Ta đâu thể nào tỉ thí với hắn, chẳng lẽ không thể dùng nó để tỉ thí với người khác hay sao? Nàng lẩm bẩm. Tần Sước cười, ừ, gọi nó là Như Tê. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 37, tỏ tình hát. Lúc về phòng, Tạ Tinh Diêu thấy Ôn Lương Thu đang đợi mình về phòng ngủ, định đi qua thì bị Tần Sức kéo lại. Ở với ta đi, hắn nói, nàng đưa mắt nhìn Ôn Lương Thu. Ôn Lương Thu làm động tác dừng lại, rồi tự đi vào phòng. Khi hai cơ thể chồng lên nhau trên giường, Tạ Tinh Diêu cảm thấy hắn có vẻ vội vàng, nhíu mày hỏi, sao vậy? Không có gì cả, nhớ cô thôi. Hắn nói không đâu vào đâu, nhưng lại ôm nàng vào lòng. Nàng không hỏi nhiều, cười quần lót của hắn. Tay hắn hiếm khi ấm áp, ôm eo hôn nàng. Nàng thở dài, nhanh chóng học cách chủ động, buộc đầu lưỡi của hắn lui về. Cái lưỡi dần dần bớt đi sự ngây ngô, khiêu khích làm người ta động tình. Cởi áo của ta đi. Hắn đột nhiên nói, vốn đã quen gần gũi cách một lớp áo, Tạ Tinh Diêu sửng sốt. Nàng do dự một chút mới đưa tay nhẹ nhàng tháo đai lưng trong khi hắn đang hôn, ngón tay thon dài tiến vào thăm dò ngực và sau lưng hắn, chậm rãi cởi áo hắn. Thân hình mảnh khảnh không có chút thịt dư thừa, cơ bắp gầy gò bám trên bụng, khung xương không nhỏ, bờ vai rộng khiến trái tim nàng rung động. Điều bất ngờ là nàng nhìn thấy rất nhiều vết sẹo. Vì sao có? Nàng nhíu mày hỏi khi vuốt ve những vết sẹo do vũ khí sắc bén và ngọn lửa lưu lại. Trước kia đánh kiếm, vô tình bị thương. Hắn không giải thích nhiều, nhìn gương mặt nàng hơi ửng đỏ, cúi xuống nhìn thân thể hắn từng chút một. Hắn cười, xấu hổ lắm mà. Chưa từng thấy nàng thì thầm, sau đó dùng ngón trỏ vuốt từ cổ họng xuống bụng dưới của hắn, cắn môi để che giấu nụ cười, ngập ngừng hôn lên vết phỏng trên ngực hắn. Sau một hồi thở dốc lại thè lưỡi liếm, lướt qua vết sẹo, lúc nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng và quyến rũ. Đêm nay, hắn quả thật có chút không kiềm chế được. Bộ ngực trắng như tuyết của nàng bị bóp và cắn đỏ một mảng, núm vú cũng bị hắn mút đỏ bừng, phía dưới của nàng còn bị hai ngón tay chọc ghẹo. Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy dịu dàng thắm thiết, Tạ Tinh Diêu nhìn thấy trong mắt hắn sự luyến tiếc và dục vọng sâu hơn trước. Nàng không rõ nguyên do, chỉ ôm hắn mỉm cười, dục vọng được ấp ủ hóa thành tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Tần sức người mùi hương trên cổ nàng, hương vị trấn an và hoài niệm càng thêm cám dỗ. Nàng không kìm được hơi thở, hai chân mở rộng, run rẩy khi ngón tay móc vào hoa huyệt. Ngón tay kia cũng không khách sáo, khuấy động hoa huyệt và nước suối bên trong, âm thanh dâm đãng của tiếng nước hòa với tiếng nức nở thỉnh thoảng của nàng. Ưm, ngoan. Hắn thở hổn hển, nhẹ nhàng thuyết phục cầm vật thô to cắm vào, so với sự cám dỗ chậm rãi trước đây, hắn tỏ ra lỗ mãng hơn nhiều. Tần sước ngài làm ta đau. Hoa huyệt đột nhiên ăn vào hơn một nửa gậy thịt căng nứt và đau đớn khiến Tạ Tinh Diêu không chịu nổi, bắt đầu đẩy vai hắn. Hắn hôn nàng, đôi tay đang lộn xộn của nàng đột nhiên có nơi để đặt tự nhiên vòng qua cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như muốn khóc còn tham lam mút vị ngọt từ khóe miệng hắn. Thân thể nàng run rẩy, hai chân đạp trên giường cũng căng chặt đùi lầy bẩy, tiếng khóc nhè nhẹ tràn ra giữa những nụ hôn cũng bị hắn nuốt hết. Cơn đau sưng tấy được hắn mài chậm rãi giảm bớt, tiểu huyệt nhạy cảm và mỏng manh miễn cưỡng nuốt chửng vật thô to kia, miệng huyệt bị kéo căng tới cực điểm, nếu chỉ thêm một chút nữa thôi, nàng thật sự sẽ bật khóc. Ngài làm ta đau, nàng cắn lên vai hắn, để lại dấu răng rõ ràng, hai mắt cụp xuống ửng đỏ vì uất ức. Tần sức lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, hôn lên làn da nhạy cảm dưới tai nàng, nhẹ giọng nói, xin lỗi, hôm nay để ta làm càn một lần, được không? Còn muốn làm càn, nàng mở to mắt người phía trên không đợi nàng trả lời, hai tay xoa eo nàng, hướng tới nơi nhạy cảm và động tình. Nàng không thể đẩy hắn ra ngay thời điểm thế này. Bàn tay kia nâng eo nàng lập tức mềm nhũn, chủ động ôm hắn, hai tay vuốt ve lưng hắn, dịu dàng nói, chỉ lần này thôi. Uất ức nhưng vẫn đồng ý. Hoa huyệt ướt át ban đầu còn được chăm sóc nhẹ nhàng, cuốn lấy và hôn lên gậy thịt đầy gân xanh, đường hầm mềm mại cho gậy thịt sự thoải mái lớn nhất. Nàng thỉnh thoảng rên rỉ ươm a vì bị tấn công bất thình lình, hơi thở càng ngày càng ngắn, không thể kìm được tiếng rầm gì. Nàng bắt đầu co thắt không kiểm soát, hoa huyệt cũng căng thẳng, khiến cho gậy thịt tiến vào càng khó khăn, nàng cũng bị mài khó chịu hơn. Thả lỏng, A Tinh ngoan nào. Tần sước xoa bụng dưới sắp co rút của nàng để thuyết phục, vẻ mặt nàng chìm đắm trong dục vọng, nhẹ nhàng xoa bộ ngực đầy vệt đỏ, muốn đánh lạc hướng sự chú ý. Ta không làm được, nàng lắc đầu kèm theo tiếng khóc nức nở. Khi gậy thì tiến vào thọc ngụy hoa, cho dù chỉ chạm khẽ cũng làm nàng căng thẳng muốn chết. Có lẽ do hắn nói rằng hắn muốn làm cằn, nàng sợ hãi hơi sớm, nàng cúi đầu nói, không sao, ngài vào đi, ta không sao đâu. Do dự một lát, tần sức cúi xuống, móc chân nàng vào eo mình, cắn vành tai nàng nói, đừng sợ. Bị nước suối cuốn một cách thô bạo, gậy thịt hoàn toàn thả lỏng, rong ruổi trong đường hầm. Nàng vẫn căng cứng, mỗi lần mài càng khó khăn hơn, nhưng cũng cuốn gậy thịt chặt hơn. Trên trán tần sức lộ ra gân xanh, tiếng thở dốc dần dần nặng nề vang lên bên tai nàng, nàng đột nhiên cảm thấy yên tâm. A. Môi nàng hơi hé ra, nhíu mày, không khỏi thở hổn hển, rên rỉ khe khẽ, dưới cơ thể nhanh chóng xâm nhập, không hề ngừng lại. Hai chân nàng không tự chủ giơ lên, ngón chân cong lại cọ lên người hắn, sau mỗi một lần va chạm bụp, người phía dưới cũng phát ra tiếng nức nở. Không biết tự khi nào, dục vọng càng ngày càng dâng cao, Tạ Tinh Diêu toát mồ hôi, ướt đẫm một chút tóc đen, càng lan nhiều ra phía sau, khiến làn da nàng trắng nõn đáng yêu dưới ánh trăng. Hắn luôn tự hỏi khi nào thì người ngoan ngoãn hiền lành này mới học được cách không bị bắt nạt. Hắn nghĩ nàng đang cảm thấy hơi khó chịu, vẻ mặt nàng hoảng loạn không biết phải làm sao, cùng với sự căng thẳng trong dục vọng hơi khác với lúc trước, tựa như bước vào giai đoạn không thể kiểm soát được. Tạ Tinh Diêu, hắn kêu nàng, nữ tử phía dưới chớp mắt lại hôn hắn lần nữa. Sao ngốc vậy, hắn bất đắc dĩ tiếp tục tấn công, nắm tay nàng, nhớ tới dáng vẻ múa kiếm của nàng vừa rồi. Lần đầu tiên động tình với nàng là vì kiếm. Trước đây hắn luôn tự hỏi, có phải hắn thấy được hy vọng ở nơi nàng cho những tiếc nuối của hắn, cho nên hắn biến loại ký thác này thành ham muốn chiếm hữu, gần như vô sỉ muốn chiếm hữu tương lai của nữ tử trẻ tuổi này. Thật ra là cảm giác gì, đôi khi ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được. Khi nàng nói đặt tên cho thanh kiếm là Như Tê, sự chiếm hữu xuất phát từ nỗi tiếc nuối đã không còn nữa. Quý Như Tê, người không thể cầm kiếm, đương nhiên là người chết, hắn cũng sống như một người chết, luôn ngập tràn trong hận thù. Nhưng thời điểm nàng cầm thanh kiếm kia, hắn đột nhiên cảm thấy không có gì đáng giận, mọi tiếc nuối của hắn dường như đã hóa thành thanh kiếm, sẽ đi theo Tạ Tinh Diêu, sẽ đi qua trăm núi ngàn sông trong tương lai. Và hắn vẫn còn sống, một người đã trở lại trần thế, có thể yêu, có thể hận. Khi sự ký thác khó tả đó không còn nữa, lúc hắn nhìn nàng, không còn đắn đo và nghi ngờ, tình yêu mãnh liệt và ham muốn trần trụi giữa nam và nữ trở nên thẳng thắn, không thể kiểm soát được. A Tình hắn lại gọi, giọng khan khan trầm thấp cắn vành tai nàng nói, hình như ta chưa nói ta thích cô. Tạ Tinh Diêu lập tức sừng sốt, nhìn chằm chằm hắn, có vẻ hơi sợ hãi. Nói rồi, ngài nói ngài thích ta, nhưng không thể thích một mình ta. Nàng nhẹ giọng nói, sợ hắn đổi ý, lại ôm hắn chặt hơn. Tần Sức cười khẽ, hôn nàng nói, lần đó không tính, nói lại lần nữa. Ta thích cô, hắn tiếp tục, bây giờ nói cho cô biết, rất thích, là kiểu chỉ thích một mình cô thôi. Hắn muốn bảo vệ nàng, kéo dài sự trong sáng và chân thành đến vĩnh cửu. Hắn nhìn thấy Tạ Tinh Diêu mỉm cười, thỏa mãn và quyến luyến như mọi khi, trong mắt cũng có chút nước mắt. Chương 38, xuyên qua hát. Nàng đã quên cách hít thở đều đặn, cũng không nhận ra giọng của mình đã chuyển từ nhẹ nhàng sang ngọt ngào từ khi nào, từ sợ hãi ban đầu biến thành say mê, ánh mắt lộ ra ý quyến rũ người khác, hoa huyệt vẫn căng chặt nhưng cũng không ngăn nó hưởng thụ sự va chạm và đâm thọc, thậm chí còn khao khát hơn. Nàng nhận ra trong giây lát đắm chìm trong tình dục như vậy còn muốn ăn nhiều hơn, có phải hơi dâm đãng hay không? Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ. Nàng không ngại ngùng thể hiện sự khao khát và gần gũi trước mặt hắn, giữa lúc từng đợt khoái cảm dâng trào, nàng chỉ nói ôm ta đi. Hòa là một với người ở trên, nàng dần dần lộ ra vẻ thỏa mãn. Tần sức ngài vào thêm chút nữa đi, hình như ta muốn. Nàng đột nhiên hít một hơi, không cần nói thêm gì nữa, vẻ mặt mê ly đã nói lên tất cả. Hắn kéo hai chân nàng lại gần, sau một trận bận rộn va chạm ở háng, nàng cau mày như sắp khóc lần nữa, vai siết chặt bụng dưới run nhè nhẹ, nước suối đột ngột tràn ra. Tiểu huyệt càng nhạy cảm hơn sau khi đạt cực khoái, vật lạ lại tiến vào làm nàng cảm thấy đau đớn hơn, nàng ôm hắn nói ta không được nữa. Nàng không thể thả lỏng, một giọt nước mắt đột nhiên rơi trên người hắn. Tần Sức vuốt đầu nàng nhẹ nhàng dỗ dành, cố nhịn sự thôi thúc chút hết đợt ham muốn cuối cùng, chậm rãi hôn nàng. Qua một lúc nàng bớt căng chặt, đỏ mắt gật đầu, gậy thịt bắt đầu cử động trong tiểu huyệt. Sau khi thư giãn, hoa huyệt càng gần gũi với gậy thịt hơn, chăm sóc nó càng thoải mái hơn. Khi gậy thịt phồng to đến mức phá tan hoa huyệt, Tần Sức rút nó ra. Tạ Tinh Diêu ngồi dậy, tay phải cầm món đồ làm người ta sợ hãi kia, vuốt ve nó. Đột nhiên, lông mi nàng khẽ run, nhìn quy đầu hồng hào lấp lánh, ma xôi quỷ khiến thè lưỡi ra, liếm nó. Nàng ngước mắt nhìn Tần Sức, hắn hơi kinh ngạc nhưng dường như không chán ghét điều đó. Nàng mạnh dạn hôn lên vật thô to nóng hổi, đôi môi mềm mại áp sát món đồ hơi tanh, môi đỏ cũng biến thành màu sắc dâm đãng. Nàng hôn rất cẩn thận, không ngừng vuốt ve cho đến khi một luồng trắng đục bắn ra trước mặt nàng. Trong dư vị, chỉ có hai tiếng thở hổn hển, món đồ kia còn cứng ngắc đánh vào bộ ngực mềm mại của nàng, nàng nhìn chằm chằm vào vật hơi nóng trước mặt, nâng hai vú từ từ khép lại, trấn an gậy thịt vừa lên đỉnh. Thịt ngực mềm mại, gậy thịt dính nước suối khiến hai vú nàng cũng ướt trơn trượt không kẹp được món đồ kia. Cặp ngực nàng cũng không lớn, nên nó luôn trượt vào giữa hai vú. Nàng có chút sốt ruột thử lại, chưa được hai lần, thứ kia lại trốn, nàng nản lòng, nghe thấy Tần Sức cười, hắn cúi xuống hôn nàng, ấn hai tay vào vú nàng. Đang nghĩ gì vậy? Hắn thấy nàng nhíu mày. Sau một lúc thẹn thùng, nàng nói, đang nghĩ không biết nó có lớn lên chút nữa không? Người đối diện bật cười, bàn tay phủ lên ngực trước khi nàng tức giận. Nó rất đẹp, hắn ôm nàng, vuốt ve mỗi tấc da thịt lại trêu đùa. Nhưng nếu ta sờ nhiều, biết đâu có thể to hơn. Bàn tay đặt trên ngực nàng xoa liên tục làm người ta đỏ mặt tới tận mang tai. Tạ Tinh Diêu vốn muốn đi ra ngoài lấy nước, bị Tần Sức kéo nằm xuống. Ngoan, nàng nhìn thấy hắn nằm giữa hai chân mình, hoa huyệt và cuống hoa hơi nhạy cảm đột nhiên bị một thứ mềm mại khác vuốt ve. Âm hộ đỏ mỏng có vẻ càng thêm kiều diễm, Hắn chạm đầu lưỡi vào cuống hoa, khiêu khích nhẹ nhẹ và cẩn thận, trêu nó run rẩy, sau đó đẩy hai mảnh thịt chai ra, bọc nước suối ở miệng huyệt lên đầu lưỡi mình, yết hầu khẽ nhúc nhích nuốt nó xuống. Tần Sức nàng có chút ngứa ngáy và tê dại, nhưng xấu hổ nhiều hơn, bị hắn nhìn chằm chằm phía dưới, luôn luôn mất tự nhiên. Đã xem nơi riêng tư rất nhiều lần, hắn không còn kiềm chế bản thân làm những việc thân mật mà trước đây hắn từng muốn làm, vừa hôn vừa liếm, khiến Tạ Tinh Diêu choáng ngợp. Hắn trần trụi tình yêu và dục vọng cũng vậy, sự quyến luyến và yêu thích nồng nàn bao bọc toàn bộ cơ thể nàng. Làm cô sợ à? Hắn hỏi, nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói thoải mái lắm. Hắn hôn phần thân dưới của nàng. Tạ Tinh Diêu đột nhiên không chịu đựng được, sờ cuống hoa dần dần dày lên dục vọng. Tần Sức thấy thế, bắt đầu làm thay nàng, nhẹ nhàng xoay quanh cuống hoa, nghe thấy tiếng thở dốc của nàng, sau đó tăng tốc độ lên, nàng choáng váng đến mức đạt khoái cảm lần nữa, ngụy hoa tỏa sáng rực rỡ, run rẩy trong không trung. Ăn no chưa? Tần Sức ôm nàng hỏi. Sờ ta nữa đi, nàng nằm trong lòng hắn nói. Vốn dĩ muốn đẻ hắn ăn vài lần, nhưng nàng nghĩ đến sự thô bạo và tàn nhẫn của cây gậy kia, nên không muốn hắn đi vào nữa. Ngón tay với khớp xương rõ ràng của hắn xuyên vào hoa huyệt của nàng, kích thích nàng ra 2-3 lần, nàng nằm ở dưới cằm hắn hưởng thụ, rên rỉ khe khẽ. Còn đau không? Hắn hỏi. Tạ Tinh Diêu lắc đầu, hiện tại đã khôi phục tinh thần, vốn muốn nói huyệt trống trơn hơi khó chịu, nhưng sợ hắn lại tàn nhẫn, nàng cắn cằm hắn nói, lần tới sẽ ăn ngài nữa, không được làm ta đau. Hắn mỉm cười ôm nàng, da thịt chạm vào nhau, nàng dựa vào vai hắn ngủ bình yên. Tần Sức ngắm khuôn mặt nàng một hồi lâu, dáng vẻ an ổn xinh đẹp luôn có thể làm hắn quên đi mọi oán hận. Trước đây, nàng thích hắn nhiều hơn, Tần Sức lẩm bẩm sau này sẽ không, Tạ Tinh Diêu không hiểu, nhưng cũng ôm vòng eo thon gọn của hắn mỉm cười. Hắn cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ. Không biết qua bao lâu, một cơn gió nhẹ thoảng qua, lục lạc vàng của Di Sơn Xuyên treo trên tường vang lên, Tạ Tinh Diêu chậm rãi mở mắt ra, thấy hắn hô hấp đều đều, chắc đã ngủ rồi. Nàng nhìn lục lạc vàng rung rinh, phản chiếu dưới ánh đèn lồng, đung đưa trong bóng tối trên bức tường bên kia. Nàng ghé sát tai hắn, ánh mắt sáng ngời, lặng lẽ nói 3 chữ, chỉ có hình dáng của miệng, nàng không dám phát ra tiếng. Quý như tê, nói xong 3 chữ này, nàng lặng lặng nhìn hắn, nở nụ cười hơi chua xót hiếm thấy. Nàng không ngốc, trên tay Tần Sức có vết chai tương tự như của nàng, nhưng mỏng hơn rất nhiều. Nàng đã nắm đôi tay này vô số lần, nàng sẽ không nhầm, hắn từng luyện kiếm nhưng dường như hắn không cầm kiếm được nữa. Nàng ở Lược Ảnh Môn nửa năm chưa từng thấy Tần Sức đúc kiếm hay đao, đúc loại vũ khí như vậy cần bế quan một thời gian, nhưng đệ tử của Lược Ảnh Môn nói rằng Tần Sức chưa từng làm vậy, tuy nhiên trên giang hồ luôn có một số đao kiếm do hắn làm. Nàng nảy sinh lòng nghi ngờ, hà chắc hòa chắc là lấy một nửa Tần Sức chọn tên lười như vậy, đương nhiên sẽ có người phát hiện. Nếu không đoán sai, vị đó mới là Tần Sức thật. Mà Ôn Lương Thu ở bên cạnh hắn, hắn và Cửu Xu quen biết, hắn chưa bao giờ đề cập với nàng về việc hắn biết Quý Như Tê. Những lời Cửu Xu đã nói trong lúc giả vờ say, rõ ràng là nói với hắn. Hắn buồn như vậy, có lẽ là vì thế. Nàng nghe người ta nói Quý Như Tê xăm con rơi ở ngực chắc chắn là vị trí vết sẹo phỏng mà nàng vừa hôn. Cửu Xu say thật, lúc nàng dìu ông về, lão nhân đột nhiên mắng một câu. Thằng nhóc thúi, sư phụ mới nói chuyện với con một lát đã bỏ chạy. Nàng sững người, một số nghi ngờ trước đây đột nhiên tìm thấy chỗ đứng. Khi nàng đi tìm hắn, thật ra nàng trốn sang một bên, nhìn hắn vung kiếm 2 lần, thấy bóng lưng tiêu điều, nàng kìm nén mong muốn chất vấn hắn. Không sao cả, nàng cọ cằm Tần Sức, nàng thích người trước mắt, hắn không sao là được. Những chuyện xưa mà nàng không biết nhất định có rất nhiều khúc mắc, nhưng Ôn Lương Thu không trách hắn, như vậy ít nhất hắn vô tội đối với nàng, thế là đủ rồi. Sự kính trọng của nàng dành cho Quý Như Tê, và tình yêu đối với Tần Sức hòa vào nhau, nàng không biết phải làm sao. Nhưng hắn nói hắn thích nàng, chỉ thích một mình nàng. Khi đó nàng nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng muốn bảo vệ hắn cả đời, sẽ không để hắn rời đi. Da thịt kề nhau, nàng nắm tay hắn, mỉm cười rạng rỡ và nhắm mắt lại. Chương 39, đổi giết. Trong núi càng ẩm hơn, trước mắt loáng thoáng hiện lên một màu xanh lục. Tần Sức ngồi dưới mái hiên, nhận thuốc của Ôn Lương Thu, hỏi chứng lạnh của ta đã khá hơn rất nhiều, sau này không cần uống thuốc mỗi ngày nữa. À, Ôn Lương Thu hừ lạnh, đây là thuốc bổ, hắn sặc ho khan một tràng. Khụ khụ, lão nhân đâu? Sáng sớm không thấy ông. Hắn hỏi. Tiền bối nói rằng đi chợ sớm ở thôn bên cạnh giường như nàng nhớ tới gì đó. Tối hôm qua ta hỏi đôi câu, tiểu cô nương có vẻ không biết nương của nàng là chủ nhân của Phùng Xương. Tần Sức gật đầu, hầu hết mọi người không nhớ tên của Bạch Xương tiền bối. Bà hành tẩu giang hồ dưới danh nghĩa Phùng Xương, chỉ để lại tên kiếm chứ không lưu lại tên của bà. Tạ Tinh Diêu chỉ biết tên của nương nàng, nàng không có phản ứng gì khi nhắc tới Phùng Xương. Năm đó Phùng Xương kiếm được đưa về đã bị hư hỏng rất nặng, hắn đã thay vỏ kiếm và chuôi kiếm, rất khác hình dáng trước đó. Khi Tạ Tinh Diêu nhìn thấy Phùng Xương của hiện tại có lẽ cũng không ngờ đó là kiếm của nương nàng. Cha nàng là ai? Ôn Lương Thu nhíu mày, sau đó hỏi với vẻ mặt khó nói, không phải là sư phụ của nàng đó chứ? Năm đó, sở dĩ tiền môn chủ của Lược Ảnh môn nhận sư phụ của nàng làm nghĩa phụ là vì đã đánh cực xem thử vị tiền bối kia có thể giữ tâm đạo và không bị nữ sắc quấy phá hay không. Tần Sước lắc đầu, kết quả thì sao? Sư phụ của nàng hô mưa gọi gió ở Thanh Lâu một tháng, dạy một nhóm các tiểu cô nương dùng kiếm, khiến tú bà tức giận gần chết. Tần Sước nhún vai, mỗi khi người cha tiện nghi của hắn nhắc tới chuyện này, và việc sư phụ của Tạ Tinh Diêu cô đơn nhiều năm như vậy, ông tức giận dậm chân mắng, không có đầu óc tình cảm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, một chàng cười náo nhiệt truyền đến, Tần Sước nhìn từ xa thấy 4-5 nam tử cường tráng khiêng một bao tải đột nhiên xuất hiện trên đường, vừa nói vừa cười đi tới cùng với Cửu Xu. Bọn họ nhìn những nam tử đó quăng bao tải xuống đất rầm, lau mồ hôi, giọng to như chuông lớn nói với Cửu Xu, chúng ta đã đem đến đây cho ngài, chút nữa để bà nương của ta đưa rượu tới. Cửu Xu cười cong mắt, được. Sau khi đám người rời đi, Tần Sức nhìn cái bao tải trầm mặc một lúc lâu mới hỏi, heo à? Cửu Xu lập tức đánh vào đầu hắn và mắng, heo của ai mà dài như vậy, là người. Ngài bắt đầu ăn thịt người. Để tránh cho sư phụ và đệ tử bọn họ cãi nhau, Ôn Lương Thu vội vàng mở miệng, người này ở đâu ra? Lúc này Cửu Xu mới nói, hôm nay ông đi chợ mua sắm, một người bán thịt nói với ông, có một người lạ muốn ăn trộm heo. Trong núi nhỏ như vậy, mọi người đều quen thuộc nhau, gương mặt xa lạ quá rõ ràng, dù có cố gắng che giấu cũng phí công. Cửu Xu liếc mắt đã nhìn ra người nọ đang theo dõi ông, nhưng bị hiểu lầm là người muốn ăn trộm thịt nên ông vỗ ngực đề nghị được giúp bắt người. Ha ha, khi dễ lão nhân ta đây đã không ra tay bao nhiêu năm, một đứa nhóc con cũng dám tới đối phó với ta. Cửu Xu chống nạnh, khoe khoang vừa rồi ông đã hạ gục người này và chồng bao tải như thế nào ở trên đường phố, có thể so sánh với lúc còn nhỏ Quý Như Tê nghe ông thổi phồng bản thân đã một mình đấu với 4 người ác nhất sa mạc. Ủa, mấy đứa nhóc đó đã cầm gậy giúp ngài đúng không? Tần Sức nhướng mày, khiến Cửu Xu lập tức thở phì phò. Không tham gia vào giang hồ đã nhiều năm, hiếm khi có được một cơ hội thả lỏng tay chân, Cửu Xu không so đo với hắn, còn thở dài, thằng nhóc am hiểu dùng đao chơi cũng vui. Ông còn đang đắm chìm trong đó, Ôn Lương Thu đã tháo bao tải, lộ ra mặt của người bị đánh bất tỉnh. Tần Sức nhìn thoáng qua cảm thấy hơi quen thuộc, đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào, người nằm dưới đất đột nhiên mở mắt ra khiến Ôn Lương Thu giật mình. Lúc Cửu Xu đang chuẩn bị ra tay lần nữa, người vừa tỉnh dậy mơ hồ nhìn thấy Ôn Lương Thu, nghi ngờ kêu Ôn đại phu, sau đó lại ngã xuống. Ôn Lương Thu nhìn hắn thật lâu, nâng cánh tay hắn lên, thấy một vết sẹo dài trên cánh tay, mới nói, là hắn à. Năm đó Ôn Lương Thu đi theo sư huynh của Dược Vương Cốc xuống núi đến chiến trường phía Nam, nàng mới 16 tuổi. Theo lý thuyết kỹ năng của nàng không phải giỏi nhất nhưng lại nổi tiếng nhanh nhất là vì nàng không nhớ được tên và mặt của người ta, ngược lại vừa thấy vết sẹo thì lập tức nhớ là ai, vì vậy nàng thường gọi người ta bằng mấy cái tên linh tinh như gãy xương tay có lỗ trên ngực. Có lần, một người bị thương ở chỗ riêng tư, nàng gọi người ta là thiếu một bên, chọc mọi người cười một trận cho nên nổi tiếng. Nghiêm Liễu là người đầu tiên nàng nhớ được tên và mặt, dần dần nàng cũng nhớ không ít người, nhưng nàng đã chữa trị cho quá nhiều người, nàng vẫn có thói quen này. Nhìn thấy vết sẹo dài trên cánh tay người nọ, nàng đại khái đã nhớ người kia là ai. Tần Sước, người ám sát các ngươi lần trước mà ngươi bắt gặp là hắn phải không? Ôn Lương Thu hỏi, sao, ngươi quen à, nếu ta nhớ không lầm ít nhất năm đó ở phía Nam ta đã thấy hắn. Nàng đáp, Tần Sước nhìn bóng dáng này cảm thấy giống như người cầm đao lần trước nên nói, hình như là vậy. Nói một cách đơn giản nàng cố gắng giải thích người này là ai. Ta là ân nhân cứu mạng của hắn. Ba người còn lại đột nhiên hiểu ra, nhưng thật ra cũng không hiểu lắm, Tần Sức nói, vậy chút nữa ngươi giữ hắn lại. Hắn để một mình nàng trói người này đem vô nhà. Trong núi hầu như lúc nào cũng quá yên tĩnh, Tần Sức phát hiện Tạ Tinh Diêu lại đứng ở bên ngoài ngơ ngẩn, ôm nàng từ phía sau, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Nàng chớp mắt phát hiện Tần Sức bắt đầu bám nàng, buổi sáng tỉnh dậy là ôm nàng, không phải nàng không thích nhưng nàng hay đỏ mặt. Ta đang nghĩ, nếu cả đời không thể chứng minh là ta vô tội, liệu ta có phải trốn đông trốn tây cả đời hay không? Nàng nhìn người nọ, nghĩ trên giang hồ vẫn còn nhiều người không ngừng đuổi giết nàng như vậy. Hơn nữa, nàng quan tâm đến việc sư phụ của nàng chết như thế nào hơn chính bản thân mình, nàng không muốn sư phụ chết một cách không rõ ràng. Nếu thật sự như vậy, cô sẽ làm gì? Tần Sức hỏi, nàng lắc đầu, sau đó lại cười tìm một chỗ trốn đi. Tần Sức thấy nàng không buông bỏ được, giả vờ nhẹ nhàng nói, cũng tốt, lúc đó chúng ta sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc, mua một mảnh đất lớn, trồng toàn là hoa, bao nửa ngọn núi hoa, được không? Trồng một ít hoa theo từng mùa xuân, hạ thu, đông, thay phiên để ngắm. Bị chọc cười nhưng nữ tử vẫn không giấu được nỗi buồn trên mặt, hôn hắn, đột nhiên bị hắn ôm eo hôn, tay cũng không thành thật. Tạ Tinh Diêu cảm thấy mình không thể để Tần Sức tiếp tục như vậy, tại sao lại không e dè, mới sáng sớm mà bị sờ khiến chân mềm nhũn. Yên tâm, nên vô tội thì sẽ vô tội. Hắn cứ cảm thấy Tạ Tinh Diêu có tâm sự càng ngày càng nặng nề. Sau một tiếng rầm, hai người liếc nhau rồi chạy vào nhà, thấy ấm thuốc bị đập nát dưới đất, nam tử mới tỉnh dậy trông không tỉnh táo lắm, đã giữ Ôn Lương Thu làm con tin, chừng mắt nhìn bọn họ. Tần Sức nhíu mày, không phải đã trói lại hay sao? Ôn Lương Thu trợn mắt, vừa cởi trói cho hắn, muốn lật hắn lại xem vết thương trên lưng. Nàng lại nói với nam tử kia coi như là người quen cũ, không cần ra tay tàn nhẫn. Ôn đại phu, xin lỗi, nam tử nói với vẻ áy náy, quay qua nói, thả ta đi. Đã đi trên lưỡi dao lâu rồi, cảm thấy bất cứ ai bắt hắn đều muốn mạng hắn. Cửu Xu vừa tới, xắn tay áo muốn ra tay, râu tung bay, nhưng bị Tạ Tinh Diêu cản lại. Để ta, một phi tiêu đột nhiên đánh trúng tay nam tử. Hắn dùng tay trái chặn lại, một cục đá khác lại đánh vào tay hắn đang giữ Ôn Lương Thu. Tạ Tinh Diêu chớp lấy khe hở, bước tới bẻ ngón tay hắn, nam tử mất sức, không cầm dao găm được, Ôn Lương Thu cũng thuận thế chạy thoát. Đây là phi tiêu do người tới ám sát lần trước để lại. Nam tử thấy tình hình không ổn, rút kiếm bên hông Tạ Tinh Diêu phá cửa sổ lao ra, nàng rút di sơn xuyên treo trên tường đuổi theo. Cửu Xu xót cái cửa sổ, sau đó chạy ra ngoài coi hai người đánh nhau, vốn dĩ muốn ra tay giúp đỡ, nhưng nhìn tình hình có lẽ không cần ông. Thanh kiếm trên thắt lưng của Tiểu Đậu Ngọt trông quen ghê. Cửu Xu vuốt râu nhìn Tần Sước, đối phương lại nhìn trời không nói chuyện. Tần Sước hắng giọng, có thời gian thì người suy nghĩ nhiều một chút, làm cách nào để nhận một đồ đệ khác, dù sao cũng phải tìm người truyền kiếm pháp, nếu không sư tổ của con ở trên trời sẽ không yên tâm. Vậy con yên tâm, sư tổ của con tới 7-80 tuổi mới nhớ tới việc cần tìm một đồ đệ để truyền kiếm pháp, dẫn ta lên núi chưa được 2 năm đã rời đi trước. Ta vừa tự học vừa tự luyện kiếm, ông ấy chẳng hề lo lắng. Thật kỳ diệu là người không bị tẩu hỏa nhập ma. Tần Sức nhíu mày, chương 40, sẹo đứt. Vốn đang bị thương, nam tử không trụ được bao lâu đã bị Tạ Tinh Diêu trói lại. Cửu Xu suy tư một lúc mới đuổi theo, cười nói, thằng nhóc này chạy làm gì? Xem ra, hắn là người tới ám sát chúng ta lần trước. Tần Sức nói, nam tử nghe vậy càng thêm kích động. Ôn Lương Thu nói, đừng giáng nữa. Không giết ngươi đâu, cho ngươi giữ bí mật của chủ tử, không cần chiến đấu vất vả như vậy. Đến đây, để ta xem vết thương. Tên gì? Tần Sức hỏi, người nọ không đáp. Ôn Lương Thu cười nói, ta kêu hắn là sẹo đứt, trên cánh tay có vết sẹo hình chữ thập, hai vết sẹo giống như bị chém đứt. Nam tử sừng sốt cúi đầu nói, Ôn đại phu vẫn còn nhớ à? Nhớ chứ, đương nhiên nhớ những người mà ta từng trị bệnh. Nàng trả lời một cách hợp lý. Ánh mắt của người nọ bình tĩnh ngay lập tức, nhìn Ôn Lương Thu không có sát khí. Tần Sức nhấc chân, đang phân vân có nên viết thư cho Nghiêm Liễu hay không. Vừa rồi đánh nhau với người nọ, Tạ Tinh Diêu biết hắn là người lần trước, lúc bắt trở lại cũng hơi nặng tay. Sau khi Ôn Lương Thu đỡ hắn lên giường, bọn họ mới phát hiện vết thương trên người của nam tử này nghiêm trọng hơn rất nhiều, có vẻ đã xảy ra không ít chuyện trước khi gặp bọn họ. Vết thương của ngươi ở đâu ra? Thủ hạ của ngươi đâu? Tạ Tinh Diêu hỏi, sẹo đứt quay đầu, không nói gì. Vết thương đều ở phía trước, trên bụng hắn còn có vết bầm hình hoa lê tựa như là một loại chiêu số của môn phái trên giang hồ ở Nam Quốc, trông giống như nội chiến. Tần Sức nhướng mày, không phải là thủ hạ đã phản bội, chỉ còn một mình ngươi đuổi giết chúng ta đó chứ? Nếu không, làm sao hắn bị thương nặng đến vậy còn một mình theo dõi bọn họ? Sẹo đứt ngẩng đầu nhìn hắn, không nói có phải hay không, lạnh lùng hỏi, môn chủ Lược Ảnh Môn tò mò à? Xem ra hắn đã điều tra thân phận của mình. Tần Sức không vội, nói tiếp, Lâm Chi Vương không sợ chết hay sao, dám phái người tới Võ Lâm Trung Nguyên? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ôn Lương Thu đưa bình sứ qua, đừng vờ vịt, không phải ta không biết ngươi. Uống thuốc đi, nghe có hiểu không? Nhìn sẹo đứt ngoan ngoãn uống thuốc viên, Tần Sức không khỏi mỉm cười. Ta đói bụng, hắn đột nhiên quay đầu nói với Tạ Tinh Diêu. Tuy Tạ Tinh Diêu không hiểu bộ dạng đáng thương của hắn, nàng vẫn nói. Được, sau đó vào bếp nấu ăn. Khi Tạ Tinh Diêu đã rời đi, Tần Sức ngừng cười, đứng ở mép giường nói, ta nghĩ ngươi đã ở bên Lâm Chi Vương một thời gian, rõ ràng biết toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đều hận các ngươi đến tận xương, hắn còn phái ngươi tới Trung Nguyên làm việc, quả thật là không quan tâm đến mạng sống của ngươi. Ngay cả thủ hạ phái cho ngươi cũng phản bội, xem ra ngươi không có địa vị gì ở trước mặt Lâm Chi Vương. Sẹo Đức nhìn chằm chằm Tần Sức, hắn luôn muốn xác nhận sự nghi ngờ trong lòng mình. Người có ngoại hình và ánh mắt này không giống Quý Như Tê chút nào, nhưng thân thủ lại rất quen thuộc, còn biết tung tích của Di Sơn Xuyên. Nhưng dựa trên những lời vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy có phải mình nghi thần nghi quỷ hay không, đây không phải là chuyện mà Quý Như Tê có thể hỏi. Từ khi tới Nam Quốc, Lâm Chi Vương đã thu nạp rất nhiều thuộc hạ. Đương nhiên hắn không hữu dụng bằng rất nhiều người Nam Quốc trợ giúp Lâm Chi Vương. Hắn cạnh tranh với các tướng lĩnh dưới quyền Lâm Chi Vương không phải ngày một ngày hai. Lần trước thất bại, những thuộc hạ của hắn có ý đồ khác, sợ hắn thất thế, thậm chí còn bí mật liên lạc với các tướng lĩnh khác để giải quyết hắn ở Trung Nguyên. Ta không hiểu, hắn vẫn kiên trì. Tần Sức nhướng mày, Ôn đại phu cho hắn uống thuốc mê đi, buổi tối ném hắn xuống vách đá. Vốn luôn luôn tốt bụng, Ôn Lương Thu lại vô cùng tự nhiên lấy thuốc mê ra, muốn đút cho Sẹo Đứt. Dường như hắn không thể xoay chuyển tình thế, vẻ mặt không dám tin. Sao, ngươi cho rằng, ta không muốn giết các ngươi chứ gì? Ngươi cảm thấy ta đã quên chuyện ở Thiên Du Sơn hay sao? Nàng bình tĩnh nói, vô dụng thôi, bỏ đi. Tần Sức cầm dây kiếm mà hắn đã mua cùng Tạ Tinh Diêu lần trước, cười lạnh, huynh đài hẳn là rất quen thuộc với điều này, có gì phải kinh ngạc. Khi Ôn Lương Thu vạch miệng hắn ra, Sẹo Đức thấy vẻ mặt thờ ơ của bọn họ thầm giật mình, hất đầu ra, hỏi các ngươi muốn gì? Lúc Tạ Tinh Diêu bưng đồ vào, không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, Sẹo Đức đã chịu mở miệng. Nói đi, vì sao Lâm Chi Vương muốn giết tiểu trưởng lão? Tần Sức hỏi, diệt khẩu, Sẹo Đức dừng một chút mới nói tiếp, 4 năm trước ta đã giúp Lâm Chi Vương mua chục người của Tuần Kiếm Tông, giao một số tiền lớn để đại sư thì của Tuần Kiếm Tông lúc ấy cũng chính là triệu trưởng môn hiện tại, phân phát cho các môn phái khác lấy danh nghĩa là giúp đỡ các môn phái vượt qua những năm đói kém, bọn họ đồng ý sẽ không phái đệ tử đi ám sát Lâm Chi Vương. Chỉ có trưởng môn của các môn phái biết chuyện này, để giữ gìn mặt mũi, mọi người đều ngậm miệng. Năm đó triệu trưởng môn nói với ta có một đệ tử biết giao dịch ngầm của chúng ta, đó là tiểu trưởng lão. Ta vốn dĩ muốn giết ngươi, nhưng bà ta nói, bà ta đã ném ngươi vào kiếm trận sau núi, đó là nơi đệ tử của Tuần Kiếm Tông bị phạt cửu tử nhất sinh. Lúc đó sẽ nói là ngươi đã vào nhầm trong đó, như vậy có thể che giấu cho qua. Kiếm trận. Tạ Tinh Diêu nhíu mày suy nghĩ, nàng biết có nơi này phía sau núi, sư phụ không cho bọn họ tới gần, nàng lại bị ném vào đó. Ta tưởng ngươi đã chết. Cách đây một thời gian, triệu trưởng môn gửi thư đến, nói rằng ngươi sống sót sau kiếm trận năm đó. Bà ta cho ngươi uống thuốc, mất ký ức, nhưng phát hiện ngươi giấu con dấu của trưởng môn Tuần Kiếm Tông, nghi ngờ ngươi đã nhớ lại. Sợ ngươi nói ra chuyện năm đó, võ lâm sẽ bắt đầu nhắm vào vương gia nhà ta vì thể diện cho nên muốn giết ngươi trước. Tần Sức nhíu mày, nếu là như thế, muốn chứng minh Tạ Tinh Diêu không giết sư phụ nhất định phải vạch trần lời nói dối của triệu trưởng môn, đương nhiên sẽ để lộ bí mật của các môn phái, lúc đó toàn bộ võ lâm chính đạo đều mất hết mặt mũi. Hiện tại các môn phái tưởng nàng giết sư phụ nên mới phái người đuổi giết nàng, nếu tình thế thay đổi, triệu trưởng môn dùng chuyện mọi người nhận hối lộ năm đó để đe dọa các môn phái khác e rằng sẽ chẳng phân biệt đúng sai, chỉ muốn diệt trừ Tạ Tinh Diêu. Chuyện gì đã xảy ra với sư phụ của ta? Tạ Tinh Diêu cầm kiếm cắn môi hỏi, mọi chuyện vốn dĩ đã xong xuôi, ta chỉ ở lại xung quanh Tuần Kiếm Tông để quan sát, không biết tại sao tiền trưởng môn đột ngột qua đời. Ta lên núi hỏi, triệu trưởng môn, bà ta không nói gì với ta, chỉ nói đây là chuyện riêng của Tuần Kiếm Tông, bảo ta cứ yên tâm. Sẹo Đức dừng một chút nhìn Tạ Tinh Diêu. Việc mua chuộc các môn phái đã được giấu sư phụ ngươi, bởi vì lường trước ông sẽ không đồng ý. Vậy là người này không biết nguyên nhân chính xác về cái chết của sư phụ nàng, nhưng lại ám chỉ rằng nó có liên quan đến sư tỷ của nàng. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người, nhưng nàng vẫn không nghĩ được gì. Tần môn chủ Sẹo Đức thấy Tạ Tinh Diêu mất mát rời đi, hỏi, không biết như lời của ngươi tin tức gì để ta bất lực trở về nhưng vẫn giữ được tánh mạng. Có mặt Cửu Xu, có lẽ hắn không giết được Tạ Tinh Diêu, nhưng cần một lời giải thích. Ngươi trở về, dừng lại ở biên giới 2 ngày, sẽ có người giao tin tức cho ngươi. Tần Sức nghĩ đến việc bán một số tin tức của những quan viên Nam Quốc cho Lâm Chi Vương, hắn cũng cần, không có gì để mất. Sẹo Đức gật đầu coi như đồng ý. À này, Ôn Lương Thu hỏi, các ngươi có gặp Thanh Nha ở Nam Quốc không? Suy nghĩ một hồi về cái tên này, Sẹo Đứt lắc đầu, vì sao hỏi về người này? Không có gì, trước đây nghe người ta nói hình như đã gặp hắn ở Nam Quốc, đều là cố nhân nên quan tâm một chút. Cố nhân, Sẹo Đứt cúi đầu, có lẽ cố nhân này không liên quan đến hắn. Buổi tối, Tạ Tinh Diêu ngồi trên tảng đá, tần sức muốn tới an ủi nàng, nhưng bị Ôn Lương thu cản lại. Để nàng yên, dù sao hiện tại đã xác nhận sư tỷ của nàng quả thật từng có ý giết nàng, đương nhiên nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Ôn Lương thu xoay người, đưa thuốc cho Sẹo Đứt với gương mặt vô cảm. Sẹo Đứt nhìn nàng một lúc mới nhẹ giọng hỏi, Nghiêm đại ca có khỏe không? Khỏe, làm thợ săn lấy tiền thưởng ở bên ngoài, mỗi năm gặp một lần. Các ngươi thành thân chưa? Rồi nàng cười nhạt, không cần ở bên nhau cả ngày đêm mới gọi là phu thê. Vậy vì sao ngươi đi theo môn chủ của Lược Ảnh Môn? Hắn đưa nhiều tiền, câu trả lời thản nhiên làm Sẹo Đứt cười khổ, các ngươi thả ta đi thật à? Thật ra ta ước gì có thể bóp chết ngươi ngay bây giờ, Ôn Lương thu lạnh mặt nói, bưng chén thuốc đưa cho hắn. Nhưng nếu đã hứa với ngươi, không thể không giữ lời. Tuy nhiên, ngươi nhớ truyền tin cho Lâm Chi Vương, những người năm xưa vẫn chưa chết hết, hắn đừng hỏng kê cao gối ngủ yên. Sẹo Đứt nhìn ra mối quan hệ giữa Tần Sức và Tạ Tinh Diêu, có thể giải thích vì sao môn chủ của Lược Ảnh Môn nhúng tay vào chuyện này. Hắn cảm thấy Tần Sức có chỗ không bình thường, nhưng không thể nói ra. Sáng mai sẽ thả ngươi ra, ngươi thành thật chút đi. Ôn Lương thu đốt thuốc mê cho hắn, nhìn hắn nuốt xuống mới đóng cửa lại. Bọn họ cũng định xuống núi vào sáng mai, nhân tiện dẫn người này đi cùng. Sẹo Đứt nhìn chằm chằm ngọn nến đông đưa trong gió. Gió từ cửa sổ thổi vào càng ngày càng lạnh, hai tay hắn bị trói, dựa vào tường, nhắm mắt hồi lâu. Đột nhiên, hắn mở mắt phun viên thuốc mê trong miệng ra, nhẹ nhàng thoát khỏi dây thừng. Ánh trăng chiếu lên tảng đá, bóng Tạ Tinh Diêu đang ngồi kéo thật dài dưới ánh nến, một đôi giày dẫm lên bóng nàng. Cảm giác tiếng gió xen lẫn bị cản trở, Tạ Tinh Diêu chợt nhíu mày quay đầu lại thấy Sẹo Đứt đang mỉm cười với nàng. Tiểu trưởng lão, ngươi còn nhớ mình đã mất trí nhớ như thế nào không? Hắn cười hỏi, chương 41 nhập ma. Vừa nghe thấy tiếng đánh nhau, Cửu Xu lập tức rời giường, lúc ra đến sân chỉ thấy một bóng người biến mất trong núi, không thể tìm ra. Tạ Tinh Diêu ngã trong sân, Tần Sức vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy, sờ vẫn còn hơi thở, hắn thở phào nhẹ nhõm, thấy trên mặt nàng có gì đó giống thuốc bột, hét lên gọi Ôn Lương thua tới. Nhìn khả năng trốn thoát vừa rồi của hắn, xem ra bọn họ đều đánh giá thấp Sẹo Đứt. Từ lúc bị bắt, hắn bắt đầu cố ý tỏ ra yếu thế, cố ý nói với bọn họ cái gọi là sự thật. Ngay lúc Ôn Lương Thu bắt mạch cho Tạ Tinh Diêu, Tạ Tinh Diêu đột nhiên mở mắt ra, Cửu Xu hét lên cẩn thận, đẩy Tần Sức ra, dùng sức giật con dao trong tay nàng, thấy hai mắt nàng đục ngầu, ông giơ tay đánh nàng bất tỉnh. Tại sao Ôn Lương Thu khám mạch, nghi ngờ nói, mạch của nàng giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Vì sao vô duyên vô cớ bị tẩu hỏa nhập ma? Tần Sức nhìn nơi Sẹo Đứt biến mất trong núi, nắm chặt tay. Chạy thẳng xuống dưới chân núi, Sẹo Đứt vào một quán rượu, chào thủ hạ đợi đã lâu. Mọi việc đã làm thỏa đáng, phái hai người trở về trước để báo tin cho tướng quân. Hắn uống ngụm trà rồi nói. Ban đầu, Lâm Chi Vương ra lệnh cho hắn là không được giết Tạ Tinh Diêu. Lần ám sát đầu tiên chỉ nhằm mục đích khống chế nàng và mang về, ai ngờ thất bại. Chỉ cần ta tới gần Trung Nguyên, đám người giang hồ sẽ quên số tiền đã nhận và phát điên lên, không bằng làm cho bọn họ tự chuốc lấy rắc rối trước, nếu có thể nhân cơ hội đó giải quyết triệt để mới tốt. Tạ Khoan đứng trước cửa sổ, nói những lời này trước khi bảo Sẹo Đứt tới Trung Nguyên. Triệu trưởng môn mới nói với Sẹo Đứt cách đây một thời gian, năm đó Tạ Tinh Diêu may mắn sống sót trong kiếm trận. Bà tha mạng nàng, cho Tạ Tinh Diêu một loại thuốc gọi là mạnh bà. Loại thuốc mạnh bà này không độc, chỉ khiến tâm trí người ta hỗn loạn. Nếu muốn hồi phục thì phải tiếp tục thử loại thuốc này, chỉ cần liều lượng hơi bất cẩn, không những hoàn toàn mất khống chế tinh thần, nội lực toàn thân sẽ mất kiểm soát. Tạ Tinh Diêu tẩu hỏa nhập ma, chỉ có một người có thể cứu, bọn họ tất nhiên sẽ về Tuần Kiếm Tông. Hiện tại Tần Sức đã biết chuyện năm đó, bất kể hắn có tin mình hay không, chỉ cần hắn muốn che chở cho Tạ Tinh Diêu, cẩn thận điều tra các môn phái khác nhất định có thể tìm ra manh mối, sau đó sẽ vạch trần, lúc đó võ lâm chính phái mất hết mặt mũi bởi vì vụ nhận tiền. Mình phải ở lại nơi này, khi thời cơ đến, xem thử hoặc là kêu các môn phái đó đẩy chuyện này lên Tuần Kiếm Tông, bảo bọn họ liên hợp lại tiêu diệt nhóm người đã lãnh đạo võ lâm nhiều năm này, đổi nhóm người đứng đầu võ lâm Trung Nguyên, tốt nhất là sẽ nghe lời bọn họ. Mấy năm nay, tình hình trong triều đình Nam Quốc càng bất ổn, càng có nhiều người bất mãn với hắn, thế lực quốc gia ngày càng suy giảm, Lâm Chi Vương không phải không nghĩ tới việc trở về, như vậy nhất định phải tránh những rắc rối sau này. Sẹo đứt cúi đầu nhìn nước trà trong veo, nhớ tới lời Tần Sước, vô dụng thôi, bỏ đi. Nhưng hắn muốn sống, chẳng phải hắn là người có ích hay sao, đương nhiên không nên nương tay cho bất cứ ai cản đường mình. À này, hắn nghĩ đến chuyện Thanh Nha, nói với thủ hạ, nhắc tướng quân điều tra một người. Đêm qua Sẹo đứt rắc thuốc bột trước mặt Tạ Tinh Diêu rồi bỏ chạy. Ôn Lương Thu nhìn đi nhìn lại, không thấy nó là thuốc độc. Mạch của nàng rối loạn, đầu óc không tỉnh táo lắm, trên cổ có vết máu nhạt là dấu hiệu của tàu hỏa nhập ma. Nàng nhíu mày nói, hôm qua nên trực tiếp giết Sẹo đứt, nàng vừa tức giận vừa tự trách. Làm sao cứu nàng? Tần Sức nghĩ vào thời điểm này, nếu Sẹo đứt chết, Lâm Chi Vương sẽ im như ve sầu mùa đông. Nếu bọn họ muốn đối phó với hắn dựa theo kế hoạch sẽ tốn nhiều công sức hơn, nên nhịn trước, không ngờ. Hắn ôm Tạ Tinh Diêu đang bất tỉnh. Nàng tỉnh lại hai lần trong đêm, nhưng lần nào mở mắt ra, thậm chí trong mắt cũng không nhúc nhích, không nói câu nào, giống như một con rối. Giống như người gỗ, khi thì điên cuồng, khi thì bình tĩnh, ta chưa từng chữa trị bệnh này. Ôn Lương Thu nghĩ lại, chợt nói, ta nghe nói, có người đã chữa khỏi triệu chứng này. Ai? Đào Tước, năm đó Tước Y nổi tiếng vì đã chữa khỏi bệnh cho một tiền bối bị tàu hỏa nhập ma. Hình như Đào Tước vẫn còn ở Tuần Kiếm Tông với Thẩm Thù Chi. Suy nghĩ một lúc, Tần Sức nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Tinh Diêu, ôm chặt nàng nói, quay về. Cửu Xu biết bọn họ phải đi, ông không ngăn cản, ném Di Sơn Xuyên và một quyền kiếm phổ cho Tần Sước. Khi nào tiểu đầu ngọt hết bệnh, hãy để nàng luyện kiếm phổ. Tần Sước nhíu mày nhìn quyền kiếm phổ mà hắn luyện từ nhỏ. Ta thấy tư chất của nàng không tệ, dù sao con cũng có thể dạy nàng. Ta đã dạy cho con, đến lượt con truyền lại kiếm phổ này. Nói xong, Cửu Xu xoay người về phòng. Sư phụ Tần Sước gọi, do dự một lúc lâu, khẽ cười nói. Bảo trọng. Cửu Xu nở nụ cười bất cần đời, không cần con làm phiền ta, ta khá tốt. Ở trên xe ngựa, Tạ Tinh Diêu lại náo loạn một trận. Ôn Lương Thu đưa cho Tần Sức một cái túi thơm, thấy nàng sắp nổi điên, để nàng ngửi sẽ ngủ thiếp đi. Hắn sợ nhất là khi nàng tỉnh lại, không nói chữ nào, cũng không nhúc nhích. A Tinh, hắn vuốt mặt nàng, kêu thật nhiều lần, nhưng nàng không có phản ứng gì, hắn chỉ có thể ôm nàng, nhíu mày thật sâu. Thỉnh thoảng nàng tỏ ra bình thường, chớp mắt gọi Tần Sức, hắn vẫn vui vẻ. Nàng nói khát, hắn đút chút nước cho nàng, nàng dựa vào vai hắn mơ màng hỏi, ta bị sao vậy? Hiện giờ nàng đang tỉnh táo, chỉ nhớ khoảnh khắc nắm thuốc bột ném lên người mình, dường như mình đang mắc kẹt trong vũng bùn, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống. A Tinh bị bệnh, hắn nhìn người đang uể oải tinh thần. Không sao đâu, sẽ chữa khỏi. Nàng muốn sờ mặt hắn, nhưng đột nhiên không có sức lực, vừa nghe xong câu này, nàng lại ngủ thiếp đi. Lúc đến nhà trọ, lão tiền bối gác cửa vẫn ngồi ở trước cửa, thấy bọn họ đỡ Tạ Tinh Diêu xuống, nhíu mày, sao mới mấy ngày đã trở thành thế này. Làm phiền tiền bối lấy giúp chút nước, Tần Sức nói có chút khó khăn. Tiền bối gật đầu, nhìn hai người bước rất vất vả, ông bước tới nắm tay đặt Tạ Tinh Diêu lên giường. Đúng lúc này, bên ngoài nhà trọ truyền tới tiếng la hét, có vẻ người tới không có ý tốt, lão tiền bối nhíu mày, nói đợi chút ông đi ra ngoài một mình. Ôn Lương Thu nhìn trước cửa sổ, hai người tới đều mang theo vũ khí, không giống như người chính đạo. Lão tiền bối nói với bọn họ đôi câu, dường như muốn dẫn bọn họ vào trong. Sẹo đứt vừa đi ra ngoài, tất nhiên sẽ tiết lộ tung tích của chúng ta. Nếu lúc này có người tìm tới, sẽ khó đối phó. Ôn Lương Thu nói, Tần Sức nhìn thoáng qua Tạ Tinh Diêu, phân loại một số thuốc độc và bột độc mà Ôn Lương Thu mang theo, lấy ra ngăn bí mật trong tay áo mà hắn đã làm trước đó, nhét không ít vào trong tay áo. Tuy nhiên, lão tiền bối có thể đối phó với đám người này. Nàng không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài nên hơi yên tâm. Tần Sức lắc đầu, bước chân của tiền bối nặng nề nhưng không có lực, trước đây có lẽ không có đối thủ, e rằng đã gặp phải khó khăn gì đó, võ công không bằng trước nên mới tìm nơi để trốn. Vừa nói xong, cửa đột nhiên mở ra, tiền bối khòm lưng chậm rãi bước vào, nói, lần sau trước khi khinh thường người khác, nên tìm hiểu trước xem người ta là ai. Tần Sức nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy hai người kia đã bị trói vào cột bất tỉnh. Hành tàu trên giang hồ có rất nhiều cách để bắt người mà không cần phải đánh nhau. Lão tiền bối chỉ vào xe ngựa của bọn họ từ cửa sổ, nói, mấy sợi dây sặc sỡ mà các ngươi treo trên xe ngựa đã thu hút người ta. Đó là thứ mà Cố Phán đưa cho bọn họ để phòng ngừa ma giáo. Mấy sợi dây đủ màu kia thuộc sở hữu của ma giáo, bọn họ thường dùng để xác định người một nhà, cũng sẽ đưa cho người mình có ơn, nhưng xét đến cùng, có không ít người đối đầu với ma giáo thấy mấy sợi dây đủ màu sẽ muốn ra tay. Đi thêm 50 dặm về phía bắc thì nhanh chóng bỏ mấy sợi dây đi, kẻo thu hút thêm nhiều người. Tiền bối nói, Tần Sức hành lễ, vãn bối đã có lời xúc phạm, xin đa tạ tiền bối. Coi như cảm ơn chén nước của đứa nhỏ này, bị bệnh gì. Ôn Lương Thu thở dài nói, không biết vì sao chưa luyện công mà đã tẩu hỏa nhập ma. Tiền bối bước tới bắt mạch gật đầu nói, e rằng mối nguy hiểm đã bị mai phục trước đó, không hiểu sao bị lộ ra. Các ngươi định đi đâu? Đi tìm Thước Y để chữa bệnh cho nàng. Tần Sước nắm tay Tạ Tinh Diêu nói, nghe tên Thước Y tiền bối sừng sốt, sau đó gật đầu, nói cũng đúng. Vừa dứt lời Tạ Tinh Diêu đang nằm trên giường mở mắt ra trong mắt nhúc nhích. Tần Sức tưởng nàng đã tỉnh táo, nhưng lại thấy nàng đột ngột ngồi dậy trợn mắt đưa tay ra bóp cổ hắn. Tạ Tinh Diêu, Ôn Lương Thu hét lên, tiền bối lại sừng sốt, bừng tỉnh cầm khăn tay dính thuốc mê mà Ôn Lương Thu đưa qua, bước tới bịt miệng và mũi Tạ Tinh Diêu. Tần Sức ho một lúc lâu, sắc mặt mới chuyển từ đỏ sang trắng, thấy nàng lại ngủ, nghĩ rằng thuốc mê sẽ làm nàng dừng một thời gian. Tiền bối đột nhiên hỏi, nàng tên gì? Hai người nhìn nhau, Tần Sức mới đáp, Tạ Tinh Diêu. Là người của Tuần Kiếm Tông. Vâng, vẻ mặt của tiền bối thay đổi ngay lập tức. Chương 42, đẩy ra xa. Tiền bối đứng ở mép giường nhìn Tạ Tinh Diêu một hồi. Tần Sức nghi ngờ kêu hai tiếng, ông mới hoàn hồn. Tiền bối biết nàng hay sao? Hắn hỏi, một lúc lâu tiền bối mới nói, biết nương của nàng, ban đầu không nhìn ra, giờ mới phát hiện có vài phần giống. Tiền bối biết Bạch Xương tiền bối à? Người biết thân phận của nương nàng, tiền bối nhìn chằm chằm hắn hỏi, Tần Sức ngẫm nghĩ, nói trước đây, vãn bối có gặp Bạch Xương tiền bối vài lần. Cô nương này kể cho ta nghe về mẫu thân của mình, vãn bối cảm thấy giống Bạch Xương tiền bối, cho nên vẫn luôn nghĩ như vậy. Tiền bối gật đầu, nhíu mày hỏi, không phải nàng nên ở Tuần Kiếm Tông à? Tại sao đến nơi này? Ôn Lương Thu đi pha trà, lúc về phòng thì hai người tỉnh táo đã nói mọi chuyện rõ ràng. Dưới ánh nến, đôi mắt của lão già không hề vẩn đục, ánh mắt sắc bén hỏi, ngươi nói, Tất Phương ấn bị tìm thấy trên người nàng. Tần Sức gật đầu, sau khi dứt lời tiền bối nói, vậy là nàng vô tội. Lão gia hòa của Tuần Kiếm Tông coi trọng Tất Phương ấn nhất. Năm đó ông ấy đã nói với ta, những thứ khác có thể bị trộm, nhưng nếu ông không đồng ý, không ai có thể lấy được Tất Phương ấn. Nghe xong mấy câu này, Tần Sức càng nghi ngờ thân phận của tiền bối, ngập ngừng hỏi, không biết có thể hỏi họ tên của tiền bối không? Lão phu là Tiêu Minh, tiền bối không có ý giấu giếm nữa. Tần Sước và Ôn Lương Thu nhìn nhau, lập tức hít hà. Trên thực tế, năm nay Tiêu Minh đã 60 tuổi, hiếm có người luyện võ nào già cả yếu ớt như thế. 20 năm trước Tuần Kiếm ở phía Bắc và Lăng Cung ở phía Nam được coi là hai thế lực hùng mạnh, Lăng Cung bị suy tàn là vì người trước mặt. Một chiêu toái cốt trường, một trận chiến đầy khí phách. Năm đó hai vị kiêu ngạo của Lăng Cung đều chết dưới trường của ông. Vì thế, mặc dù Tiêu Minh nổi tiếng, nhưng ông vô cùng hối hận, ông giam mình, cũng ngồi thiền, đều không thể tìm được sự yên bình. Ông bắt đầu cuộc sống khổ hạnh, đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người, ngược lại xóa sạch thanh danh khi còn trẻ, trở thành người rất được kính trọng. Đi khắp nơi nhiều năm, nhưng ông cũng lấy không ít mạng người. Khoảng 6 năm trước, ông bị tẩu hỏa nhập ma khi đang luyện công. Lúc sắp sửa mất khống chế, ông tự phế võ công để ngăn cản bản thân làm hại thế gian, từ đó ở ẩn. Người giang hồ đều cảm thấy ông đã chết, dù sao ông cũng gây thù chuốc oán với nhiều người, lại còn mất võ công. Có lẽ sau khi võ công bị phế, nội lực trong cơ thể ông bị tổn hao nhiều. Tuy rằng cuối cùng đã chữa hết tẩu hỏa nhập ma và cơn mê sảng, ông cũng già đi, nhưng Tiêu Minh không hối hận tìm một nơi sống yên bình ở quê nhà. Hiện giờ biết chuyện trên giang hồ, ông thở dài nói, năm đó ta tẩu hỏa nhập ma, nhờ Thước Y chữa trị, hắn có thể giúp đứa nhỏ này. Các ngươi về trước đi, lão phu thu dọn xong sẽ đi theo sau. Nếu không e rằng các ngươi sẽ gặp phiền toái do đệ tử chính đạo gây ra. Nghe vậy, Tần Sức thở phào nhẹ nhõm, có mặt Tiêu Minh có thể ngăn chặn không ít người, hắn vội vàng nói đa tạ. Tiêu Minh xua tay, gắng hết sức vì cố nhân mà thôi. Bữa tối lúc ăn cơm, Tiêu Minh lại hỏi về Tần Sức. Sau khi biết thân phận của hắn thì không hỏi thêm, dường như không tò mò vì sao hắn muốn giúp Tạ Tinh Diêu. Tiền bối quen biết Bạch Xương tiền bối, vậy có biết phụ thân của Tạ Tinh Diêu là ai không? Tần Sức hỏi thăm, Tiêu Minh lắc đầu, ta không biết việc này, nhưng năm đó Bạch Xương giúp Tiêu cục của giang hồ đi áp Tiêu, vốn nói nửa năm sẽ về, kết quả 2 năm sau ta mới thấy nàng. Lúc ấy nàng ôm một đứa bé, nàng kêu đứa bé đó bằng nhũ danh. Mãi đến năm ấy cùng năm đám quý như tê đi tòng quân ở phía Nam, nàng đưa đứa bé đến Tuần Kiếm Tông, để lại tên cho đứa bé, gọi là Tinh Diêu, sau đó rời đi. Khi ta nghe tin về nàng, nàng không còn nữa. Bây giờ, vốn dĩ chỉ có vài người biết chuyện đứa nhỏ này, ta trùng hợp chữa bệnh ở Tuần Kiếm Tông mới biết được nàng cũng không muốn đứa nhỏ này dính líu đến nàng. Vậy Tạ là họ của phụ thân nàng à? Tần Sức hỏi, trong lòng mơ hồ bất an. Ta không biết, ta nhớ năm đó để lại cái tên, có lẽ lão gia hòa của Tuần Kiếm Tông tùy ý chọn họ, hoặc có lẽ do Bạch Sương dặn dò. Tiền bối có biết năm đó Bạch Sương tiền bối áp giải đi đâu không? Tiêu Minh cố gắng suy nghĩ, một hồi mới nói, hình như là kinh thành. Tần Sức lập tức nắm chặt tay, trên mặt không lộ ra chút gì, sững người nhìn ngọn nến Tiêu Minh để lại. Hắn phải ở lại chăm sóc Tạ Tinh Diêu, Ôn Lương Thu sợ nửa đêm xảy ra chuyện, đành trói tay chân Tạ Tinh Diêu. Nằm nghiêng trên giường, hắn nắm hai tay bị trói của nàng, ôm nàng trong lòng. Hơi thở đều đều của nàng khiến màn đêm trở nên tĩnh lặng và yên bình, nàng đột nhiên cử động, Tần Sức cứng đờ nhìn nàng tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn một cách tự nhiên, rồi ngừng nhúc nhích. Tần Sức thở phào nhẹ nhõm ôm nàng, mở mắt gần như cả đêm. Hắn đang nghĩ sau khi trở về, nên sắp xếp mọi người ở đâu, làm thế nào để đến Tuần Kiếm Tông mời Đào Tước, làm sao tránh được sự đuổi giết của các môn phái. Tạ, Tần Sức nhớ tới việc này, đột nhiên căng thẳng trong lòng. Nếu họ này không liên quan gì đến nàng, sư phụ của nàng sẽ không chọn ngẫu nhiên mà lại chúng họ này. Đây là họ của hoàng tộc Bạch Sương lúc đó đã đến kinh thành. Hắn vuốt đầu nàng, nghĩ rằng hiện nay không cần suy xét tới chuyện này. Hơn nửa đêm hắn mới chìm vào giấc ngủ trong muôn vàn suy nghĩ. Lên đường mấy ngày, thấy càng ngày càng gần Tuần Kiếm Tông, thời gian Tạ Tinh Diêu ngủ mê càng lâu. Ôn Lương Thu nói mạch của nàng không có gì thay đổi, nhưng càng thấy bất an nhiều hơn. Mấy ngày nay, Tạ Tinh Diêu không phân biệt được giữa giấc mơ và thực tế, hình như nàng thấy rất nhiều cảnh tượng hoàn toàn xa lạ trong vũng lầy của giấc ngủ. Thỉnh thoảng bên tai vang lên những tiếng trách móc sắc bén, cảm giác như bị thứ gì đó cắn. Nàng quay cuồng trong mê cung, như thể mỗi cảnh tượng đằng sau bức tường đều quen thuộc với nàng, nhưng không thể xuyên qua bức tường, không nhìn thấy gì cả. 2-3 ngày nữa là đến gần Nghi Sơn, chúng ta đi đâu trước? Ôn Lương Thu hỏi, sau khi đút cho Tạ Tinh Diêu chút nước, nhìn nàng miễn cưỡng nuốt xuống, Tần Sức mới nói, đến Tiêu Giao Thị, bọn họ chịu nhận nàng, cũng tiện đi tìm Đào Tước. Ôn Lương Thu gật đầu. Bọn họ hiện đã đến một nơi hoang dã, dọc đường không gặp phải phiền toái lớn nào, có lẽ do Tạ Tinh Diêu chưa bao giờ xuất hiện. Nàng định bước lên xe ngựa thì thấy một mũi tên lao về phía mình, bất ngờ đâm vào xe ngựa. Tần Sước ở bên trong nghe thấy tiếng động, nhìn ra ngoài cả một vùng hoang vô rộng lớn không có chỗ để trốn, xuống xe ngựa thì thấy một nhóm người từ con dốc phía trước đi lên. Tần môn chủ người dẫn đầu trông hơi quen, chắc là đệ tử của môn phái nào đó, nói chúng ta nhận lệnh đến đây, xin Tần môn chủ dẫn người trong xe ngựa đi cùng chúng ta đến Tuần Kiếm Tông. Sau khi Tần Sức thấy Dương Vi từ trong đám người, đại khái biết đây là đệ tử của các môn phái liên hợp lại, có lẽ đã tìm bọn họ một thời gian. Người trong xe ngựa, hắn nhìn xe ngựa tương đối yên ổn. Xin lỗi, ta không hiểu chư vị đang nói gì. Không biết các ngươi chặn đường ta là có ý gì. Trong giang hồ có tin đồn Tần môn chủ luôn đi cùng với nghịch đồ của Tuần Kiếm Tông. Nếu Tần môn chủ không chịu nhận, vậy hãy để chúng ta xem trong xe ngựa. Đệ tử dẫn đầu nắm roi bên hông, giọng điệu dần dần không tốt. Tần Sức nhìn mười mấy người, cười lạnh, các ngươi là thứ gì, dám làm càn trước mặt ta. Các môn phái dạy dỗ hậu sinh sơ sẩy đến mức này hay sao? Hôm nay để các ngươi lục soát xe ngựa của ta, sau này lực ảnh môn của ta không cần chế tạo vũ khí nữa, để người khác lo chuyện đó. Dứt lời, hắn làm động tác lên xe ngựa, nói với Ôn Lương Thu, chúng ta đi thôi. Cả đám người nhìn nhau, hiển nhiên không muốn buông tha, nhưng không ai dám trực tiếp tiến lên. Đột nhiên, Tần Sức nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc bén rút ra khỏi vỏ phía sau, nắm chặt tay chuẩn bị xoay người lại đối phó, một lực lớn đột ngột khóa cổ hắn từ phía sau. Đừng nhúc nhích, mới vừa tỉnh lại, sắc mặt Tạ Tinh Diêu vẫn rất kém, một tay khóa cổ hắn, tay kia hơi rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong lúc mọi người đang bối rối, nàng nói tiếp, Tần môn chủ, vốn tưởng chỉ dựa vào ngài là đủ, hiện nay xem ra, danh tiếng của ngài không đủ dùng. Ai tiến lên một bước, thanh kiếm này sẽ không có mắt. Tin tức trong giang hồ chỉ nói hai người này ở cùng nhau, nhưng tình huống thế nào, mọi người cũng không rõ lắm. Với tình hình hiện tại có vẻ như Tần Sức bị nàng uy hiếp, mọi người ngược lại đều bị khống chế. Tần Sức có thể nghe rõ tim nàng đang đập rất nhanh, hơi thở cũng không đều, chẳng qua cố gắng nhịn để nói chuyện. Cô đang làm gì vậy? Hắn thấp giọng hỏi, làm chuyện mà ngài gạt ta lúc ngoéo tay, không cho nói. Nàng bóp cổ hắn chặt hơn, hắn nhất thời không mở miệng được. Nàng đẩy Tần Sức ra khỏi xe ngựa, bảo Ôn Lương Thu nhường chỗ, ngồi lên xe ngựa buộc đám người lùi lại. Sau đó chớp thời cơ đột ngột đẩy Tần Sức ra ngoài, tự đánh xe ngựa phóng đi. Đuổi theo, Tần Sức ngồi dưới đất ho khan, nhìn cả đám người đang đuổi theo xe ngựa của Tạ Tinh Diêu. Nàng hiếm khi tỉnh táo nửa khắc, không bao lâu nhất định sẽ bị bắt. nhìn bóng lưng của mọi người và bụi bặm do xe ngựa tạo ra, nghĩ tới lời Tạ Tinh Diêu vừa nói, hắn đột nhiên cười tự giễu. Lúc trước nói với nàng, nếu một ngày nào đó, hắn bị mọi người đuổi giết muốn nàng phải đi xa hơn, không ngờ nàng là người đẩy hắn ra xa trước. Chương 43, bị bắt, nhóm người đuổi theo Tạ Tinh Diêu mới đi một nén nhang thời gian thì nghe thấy tiếng ngựa hí. Mọi người không nhìn nữa trực tiếp dẫm lên xe ngựa, sau đó rơi xuống, khống chế ngựa và Tạ Tinh Diêu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, bọn họ đang định nói chuyện với Tạ Tinh Diêu thì thấy nàng buông dây cương và ngất xỉu. Nếu không có người kịp thời chặn lại, nàng đã bị thương. Vốn tưởng rằng nàng giả vờ, nhưng bắt mạch là có thể cảm nhận được mạch đập hỗn loạn. Thấy có người cầm đao không yên phận, Dương Vi Từ che trước mặt Tạ Tinh Diêu nói, trưởng môn của ta có ý muốn đưa nàng về Tuần Kiếm Tông trước, không được tổn hại đến tánh mạng. Tuy Tuần Kiếm Tông ra lệnh truy sát nhưng lời giải thích của các môn phái đưa ra vẫn chưa chắc chắn. Trưởng môn của các môn phái có uy tín cao hiện đang chờ ở Tuần Kiếm Tông, đưa người về mới là biện pháp đúng đắn. Thấy vậy, mọi người mới yên phận một chút. Bọn họ vừa về Tuần Kiếm Tông, Tần Sức cũng đi theo sau. Hắn vừa đi vào, vài đệ tử Tuần Kiếm Tông đã cầy kiếm lên cổ hắn. Đây là ý gì? Hắn cười hỏi, Tần môn chủ bao che cho nghịch đồ của tông môn là có ý gì? Lời này là chúng ta nên hỏi. Triệu trưởng môn nhìn Tạ Tinh Diêu bị trói trở về, nhất thời cảm thấy hơi khó giải quyết, không ngờ bị nhóm người này tìm được trước. Tiểu trưởng lão đặt kiếm lên cổ Tần Mỗ, đòi ta đưa Di Sơn Xuyên cho nàng. Hai tay ta yếu ớt, làm sao bao che cho nàng được? Tần Sức nghĩ chỉ có thể nói theo ý này, nếu không sẽ không thể tự bảo vệ mình, không tiện làm nhiều việc. Trên đường đi Tần môn chủ không tìm cơ hội chạy trốn hay sao? Dù gì cũng nổi tiếng trên giang hồ nhiều năm, một đệ tử nho nhỏ đã có thể làm khó ngài. Hắn chỉ nói trước đây người ta không làm khó được Tần Mỗ là vì ta không thường ra ngoài, bọn họ không thể đến gần. Ta chưa bao giờ gặp trường hợp bị kiếm kề ngay cổ. Nghe hắn ngụy biện, cho dù ai nhìn ra manh mối cũng không có chứng cứ, chỉ có thể thầm nghĩ rằng hắn có ý đồ xấu xa. Lúc này Dương Vi Từ đột nhiên lên tiếng, vãn bối cảm thấy, với giao tình của hai người, Tần môn chủ không đến mức bao che cho tiểu trưởng lão, mọi người đã nhìn thấy chuyện ở dưới thác nước. Vụ Hoa Thiên Kim xảy ra chưa bao lâu, nghĩ như vậy Tần Sức tựa như không có tình cảm với Tạ Tinh Diêu. Triệu trưởng môn không muốn dây dưa nhiều với Tần Sức, phất tay áo nói, đưa nghịch đồ tới trước mộ của trưởng môn tử hình. Trưởng môn của các môn phái có mặt đều cau mày. Lúc ấy trưởng môn của Nhai Lĩnh có vấn đề với Tất Phương Ấn, nhưng nhất thời cấp bách họ đều có ý muốn xử lý Tạ Tinh Diêu ngay tại chỗ, nàng đành phải bỏ trốn. Sau này nghĩ lại có rất nhiều nghi ngờ, lúc này nói chờ nàng tỉnh lại rồi mới tra hỏi đàng hoàng. Các vị tiền bối có thể ra tay giúp đỡ, giúp Tuần Kiếm Tông tìm được nghịch đồ ta rất biết ơn. Nhưng đây là chuyện của Tuần Kiếm Tông, mong các vị tiền bối chớ ngăn cản. Triệu trưởng môn nói. Lòng bàn tay Tần Sức đổ mồ hôi, nhìn thấy Tạ Tinh Diêu bị đặt dựa vào tường bất tỉnh, đang nghĩ cách kéo dài thời gian, bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh. Đợi chút, âm thanh từ ngoài cửa vang lên, Tần Sức vốn tưởng rằng là lão tiền bối, lại nhìn thấy Đào Tước đi vào trước, Tiêu Minh mới đi theo sau. Người trẻ tuổi ít biết đến Tiêu Minh, mọi người tỏ ra cảnh giác, nhưng vài trưởng môn kinh ngạc gọi Tiêu Minh như thể được đoàn tụ với bạn cũ. Sao ngươi tới đây? Trưởng môn Nhai Lĩnh hỏi. Đào Tước vừa vào đã nhìn về phía Tạ Tinh Diêu, đẩy một đám đệ tử ra, đi tới bắt mạch cho nàng. Tiêu Minh hành lễ, ông đã thay xiêm y tươm tất, bớt vẻ chán nản, nói, nghe nói Tước y ở đây, nghĩ đến ơn cứu mạng lúc trước, đặc biệt tới thăm hỏi, lúc này mới nghe nói về chuyện của Tuần Kiếm Tông. Tiêu Minh tiền bối đã tới Tuần Kiếm Tông đương nhiên phải tiếp đãi thật tốt. Triệu trưởng môn lên tiếng, đưa mắt ra hiệu cho ai đó kéo Đào Tước ra. Đào Tước đang bắt mạch cho Tạ Tinh Diêu, bị kéo nên nói, các ngươi làm gì vậy? Nàng hiện đang bị tẩu hỏa nhập ma, các ngươi không cho chữa bệnh hay sao? Nói đến đây, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tần Sước. Nhìn ta làm gì, lúc các anh hùng hậu sinh của mấy môn phái ép người xuất hiện ở chỗ ta, nàng vẫn ổn hắn giả vờ không biết tiếc hận nói. Xem ra nàng đã bị bệnh một thời gian rồi, nhưng nàng luôn luôn tỉnh táo khi đe dọa ta suốt quãng đường. Sau khi hắn phủi tay, những người còn lại càng tức giận hơn, đệ tử cầm đầu lúc ấy nói ý của Tần môn chủ là chúng ta đã làm nàng trở thành như vậy hay sao? Đừng cãi nhau nữa, bệnh của nàng đã tích tụ, có lẽ do các ngươi đuổi theo, nàng vận khí nên mới phát bệnh. Đào Tước giảng hòa thấy bọn họ vẫn ngăn cản nên nói ta là đại phu chỉ lo chữa bệnh. Tiêu Minh lên tiếng trước khi Triệu trưởng môn mở miệng, tuy lão phu không phải là người của Tuần Kiếm Tông, nhưng có chút giao tình với tiền trưởng môn. Sự việc liên quan đến cố nhân, lão phu cũng muốn biết sự thật dù sao cũng phải chờ người tỉnh lại. Chuyện Tất Phương Ấn, trước hết hãy nghe đứa nhỏ này nói đã. Ông nói như vậy, chính là nghi ngờ những lời của Triệu trưởng môn về vụ trộm Tất Phương Ấn, vị trí trưởng môn của bà cũng bị nghi ngờ. Nhưng lúc này có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, không phải là thời điểm để bà tức giận. Sẹo Đứt gửi thư cho bà, nói rằng đã thất bại, không thể giết người, nhưng có đút thuốc mạnh bà cho nàng. Bà đại khái hiểu rõ nguyên nhân tình cảnh hiện tại của Tạ Tinh Diêu, biết Tạ Tinh Diêu tạm thời không nói được gì, nên gật đầu nói, được, nhốt nàng trước đi. Lúc đi ra khỏi đại điện, Đào Thức lén lút nhét một tờ giấy cho Tần Sước đi theo sát Tạ Tinh Diêu. Thẩm Thù Chi đã bị nhốt, hắn nhìn dòng chữ trên tờ giấy, xem ra mấy ngày nay mọi người đều gặp chút rắc rối. Triệu trưởng môn đã kiềm chế Thiêu Minh tiền bối, Tần Sức nhìn ánh mắt của mấy đệ tử Tuần Kiếm Tông tập trung vào hắn, biết rằng mình sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm một thời gian. Hắn lo lắng nhìn Tạ Tinh Diêu bị mang đi, nhưng chỉ có thể tỏ vẻ muốn cáo từ, xuống núi chẳng hề lưu luyến, đi loanh quanh vài lần, cuối cùng cắt đuôi mấy người theo sau, đi về phía Tiêu Giao Thị. Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Thủy vẫn luôn ở trong Tiêu Giao Thị, biết tin bọn họ đã trở lại, nhìn thấy Tần Sước, Hoắc Vân Sơn hỏi, sao các ngươi trở lại? Hắn kể chuyện Tạ Tinh Diêu bị tẩu hỏa nhập ma, vẻ mặt hai người trở nên nghiêm túc. Hiện nay Đào Thức đang theo dõi nàng, nhưng sợ sẽ có người làm gì đó. Tần Sức vẫn lo lắng, nếu Triệu trưởng môn muốn làm gì, bọn họ không thể ngăn cản. Hoắc Vân Thủy ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta hiện giờ không thể đi lên, để ta tìm tiểu đồ đệ của Tạ Tỷ Tỷ trước, bảo cậu ấy có tin tức gì thì nhanh chóng báo cho chúng ta biết. Tần Sức gật đầu, nói còn một chuyện khác nữa, hình như Thẩm Thù Chi đang bị người của Tuần Kiếm Tông canh giữ. Đào Thức rất lo lắng chuyện này, e rằng chúng ta phải nghĩ cách cứu nàng ra trước. Có lẽ người của Tuần Kiếm Tông sợ Thẩm tiền bối che chở cho Tạ Tinh Diêu. Hoắc Vân Sơn đoán, Tần Sức lắc đầu, nhiều người đuổi giết Tạ Tinh Diêu như vậy, chẳng lẽ sợ sự che chở của Thẩm Thù Chi hay sao? Cớ chi xúc phạm người ta, nhốt lại chắc là có chuyện gì khác. Tần môn chủ ngoài cửa vang lên một giọng nữ dịu dàng, nhưng lời nói không có ý tốt. Sau khi cửa đá mở ra, khuôn mặt của chủ nhân Tiêu Giao Thị xuất hiện, nàng đi vào nói, tới đây có chuyện gì vậy? Hoắc Vân Sơn thấy thế, vội vàng chạy tới kéo tay áo của sư cô hắn, nói, sư cô, hắn tới để nói chuyện với chúng ta. Sư cô liếc nhìn Tần Sức, sau đó mới yên lòng tưởng rằng lại có người gây chuyện, chọc vào trán Hoắc Vân Sơn nói, các ngươi bớt tìm việc cho ta. Tiền bối bao dung và rộng lượng, đừng so đo với chúng ta. Hắn cười nói, sư cô kêu người mang trà tới, hỏi các ngươi định làm gì. Hôm nay ta nghe được tin tức bên ngoài không tốt lắm, các ngươi đừng gây phiền toái cho ta. Vừa rồi đang nói, muốn cứu hôn thê của Tước Y Thẩm Thù Chi tiền bối ra trước. Hoắc Vân Sơn đáp, Thẩm Thù Chi sư cô thầm nhắc cái tên này vài lần. Tên này quen quá, Thẩm Thù Chi có chút danh tiếng trên giang hồ, ban đầu mọi người không để ý, sư cô hỏi tiếp ngoại hình có đặc điểm gì. Hoắc Vân Thủy ngẫm nghĩ, đáp đẹp, sau đó bị ca ca của nàng vỗ nhẹ vào đầu, hình như dưới khóe mắt phải có nốt ruồi. À, dưới tay trái có vết bớt màu đỏ nhạt cỡ bằng ngón tay út. Hoắc Vân Sơn có ấn tượng với bề ngoài của người khác, lúc trước hắn được Thẩm Thù Chi khen một hồi. Tuần Kiếm Tông, Thẩm Thù Chi, ta nhớ ra rồi, sư cô đập lên bàn coi như không có gì quan trọng, vừa uống trà vừa nói, có gặp một lần, đã nhiều năm rồi, hẳn là 4 năm trước. 4 năm trước, Tần Sước có chút hứng thú, hỏi tiếp tiền bối gặp nàng như thế nào. Chương 44, nghĩ cách cứu ra, nàng tới Tiêu Giao Thị mua đồ. Ta vốn không để ý tới nàng, nhưng 4 năm trước đệ tử của Lăng Cung quấy rầy tiền trưởng môn đã đến chỗ ta. Ta biết nàng, cho nên đặc biệt ra tiếp đón. Ngay sau đó Thẩm Thù Chi cũng tới, ta nghe đệ tử Lăng Cung gọi nàng nên mới biết tên. Sư cô nói, Lăng Cung tiền bối và Thẩm cô nương tới mua cái gì? Ở chỗ ta thì có thể có cái gì? Người của Lăng Cung mua chút mê tình hương, rượu thuốc tình, mấy thứ linh tinh đó, còn cô nương kia ta không nhớ nữa. Ta nghe người của Lăng Cung nói, nàng là đệ tử của Tuần Kiếm Tông, ta ngạc nhiên khi đệ tử của họ dám tới chỗ chúng ta. Nói xong, sư cô khẽ cười. Mấy năm nay, người đầu tiên tới là nàng, người thứ hai là tiểu trưởng lão. Tần Sước sặc không ngừng, mọi người đều im lặng, tuy nhiên Tần Sước nhớ những lời Tạ Tinh Diêu đã nói với hắn. Lúc trước Lý Vân nói cho nàng biết đệ tử Lăng Cung đã chết, nói rằng Tuần Kiếm Tông có chuyện bẩn thỉu. Hai việc này có liên quan gì với nhau không? Vậy vị Lăng Cung tiền bối có quan hệ tốt với Thẩm tiền bối không? Hoắc Vân Sơn hỏi, sư cô lắc đầu, khi đó có đệ tử nào của Tuần Kiếm Tông thích người Lăng Cung đâu, không hề ưa nhau. Tần Sức dặn dò Hoắc Vân Thủy một số việc, nhìn thấy hai huynh muội đi ra ngoài, mới nghĩ tới một chuyện. Tiền bối, theo lý thuyết vị Lăng Cung tiền bối kia mua đồ, ngài cũng biết là để làm gì. ngài không sợ tiền trưởng môn gây rắc rối cho ngài à? Sư cô liếc nhìn hắn, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nếu mấy thứ này có ích ngươi quá coi thường tiền trưởng môn. Năm đó Hợp Hoan tông muốn chọn chính đạo, nhưng các giáo phái khinh thường. Tiền trưởng môn không màng ý kiến chung, đã chấp nhận chúng ta. Ngay cả nơi ta buôn bán cũng được ông chấp thuận, nếu không ta điên rồi hay sao mà ở đây khiêu khích Tuần Kiếm Tông. Ông từng nói tuy ông không hiểu tình cảm và ham muốn, nhưng không cảm thấy đó là điều xấu xa. Nếu ông thật sự có tâm địa này, ta đã kéo ông tới đây từ lâu. Tần Sức thấy bộ dạng tiếc nuối của nàng, mỉm cười. Tuần Kiếm Tông, Đường Phóng nghe nói sư phụ của cậu trở về nên nóng lòng đi gặp, kết quả người được đưa về chỗ ở, nhưng xung quanh toàn là người canh giữ, nhìn Tạ Tinh Diêu bất tỉnh nhân sự, cậu ngồi ở mép giường bật khóc. Thôi đừng khóc, múc nước tới đây, đi lấy thuốc theo toa này đào thức an ủi cậu. Nếu khóc nữa, bệnh của sư phụ ngươi sẽ không chữa được. Nghe vậy, Đường Phóng lau nước mắt, cầm toa thuốc đi bốc thuốc trước. Nhưng hiện nay không có bao nhiêu người ở Tuần Kiếm Tông thật lòng hy vọng Tạ Tinh Diêu tỉnh lại, phần lớn những người đi theo trưởng môn ước gì xử lý nàng sớm một chút. Đường Phóng mới vừa ra khỏi cửa đã bị ngăn lại, bọn họ cầm toa thuốc nhìn tới nhìn lui, sợ bên trong có bí mật gì đó. Mấy ngày nay, cậu thường bị người trong môn phái coi thường, nhờ sự chăm sóc của một số dân làng mà Tạ Tinh Diêu nhận trên núi lúc trước, cậu học được tính cách mạnh mẽ, đẩy những người đó rồi chạy ra ngoài. Người phụ trách thuốc trên núi tất nhiên sẽ không để ý tới cậu, cậu lén đi tìm nhị trưởng lão, vốn cũng không hy vọng có thể được nhị trưởng lão xua tay không nói gì, quay lưng đóng cửa lại. Khi cậu chuẩn bị rời đi, cậu nghe thấy tiếng côn trùng kêu bên cạnh, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nên cậu bí mật đi theo. Người muốn thuốc nào, ta sẽ tới phòng thuốc lấy cho ngươi. Sư phụ của ta đã dặn ta, ngươi cứ yên tâm. Tiểu đệ từ đó đúng là đồ đệ của nhị trưởng lão. Đường Phóng vội vàng chép toa thuốc cho đệ tử kia ở chỗ tối đợi một lúc mới thấy hắn mang tới. Cậu nói đa tạ, đang chuẩn bị chạy về, giữa chừng bị ném cục đá. Tưởng rằng lại có người muốn bắt nạt mình, cậu chuẩn bị rút kiếm, nhìn thấy một góc áo màu đỏ mới bình tĩnh lại. Vân Thủy tì tì, cậu hít mũi nhìn Hoắc Vân Thủy. Hoắc Vân Thủy sờ đầu cậu hỏi, sư phụ ngươi thế nào rồi? Đào Thước tiền bối nói sư phụ phải uống thuốc. À, đây là toa thuốc, tỷ tỷ có thể mang lên một chút từ dưới chân núi cho ta không? Ở trên núi khó lấy thuốc lắm, cậu nhanh chóng lấy toa thuốc ra. Hoắc Vân Thủy đương nhiên nhận lấy, đồng ý. Lúc cậu chuẩn bị đi, nàng cản lại, mở thuốc trên tay cậu ra coi, lấy đầu thử độc trong ngực ra, thấy không có phản ứng gì mới giao cho cậu, phải đề phòng lòng dạ người khác, ngươi cầm thứ này, cần kiểm tra những gì sư phụ ngươi ăn và dùng, biết không? Còn nữa... Nàng bảo Đường Phóng đưa tai tới gần, nói cho cậu biết kế hoạch của Tần Sước, cuối cùng dặn dò, nếu sư phụ ngươi khỏe hơn thì báo tin cho ta biết. Đường Phóng gật đầu rồi bỏ chạy. Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, quay lại thì nhìn thấy một bóng người, nàng sợ tới mức tim đập loạn nhịp. Ngươi đang làm gì đó? Nàng nhìn chằm chằm vào sự xuất hiện đột ngột của Dương Vi Tử. Ngươi lén lút lên núi. Dương Vi Tử nói rất chắc chắn. Thì sao, ngươi muốn tố cáo ta à? Nàng nghĩ mình đánh không lại người trước mặt, lắc tay áo, nghĩ xem ở đây còn có thuốc độc gì mà nàng có thể sử dụng. Không phải Dương Vi Từ cuống quýt phủ nhận, ngươi biết Tần môn chủ ở đâu không? Không biết, nàng phủ nhận mà không cần suy nghĩ. Thấy nàng có ý phản kháng, Dương Vi Từ nói ta không có ý gì khác, trưởng môn của ta thật lòng muốn hỏi, trên đường đi tiểu trưởng lão có nói chuyện năm đó với hắn không? Lúc trước quá vội vàng, lại ngại sự độc tài của triệu trưởng môn của Nhai Lĩnh không thể hỏi Tần Sước ở trước mặt mọi người. Hoắc Vân Thủy nhìn hắn hồi lâu, đảo mắt nói ta xuống núi xem thử, nếu tìm được Tần môn chủ sẽ hỏi hắn. Nghe nàng nói định xuống núi, Dương Vi Từ không ngăn cản, đi được hai bước thấy nàng làm rơi chai thuốc, hắn nhặt lên và gọi nàng. Hoắc Vân Thủy tưởng hắn đổi ý muốn bắt nàng, vội quăng một nắm thuốc bột. Ngươi làm rơi đồ. Dương Vi Từ bị thuốc làm mờ mắt, nói có chút khó khăn. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã làm sai, nhìn thuốc bột trong tay, cầm đồ mình đánh rơi. À, xin lỗi ngươi, thuốc bột này chỉ làm người ta hắt xì, một lát nữa sẽ hết, ta đi trước đây. Hắt xì? Dương Vi Từ vừa hắt hơi vừa hỏi. Hắt xì bao lâu vậy? Hắt xì. Một canh giờ. Hoắc Vân Thủy chạy nhanh như chớp. Ở Tuần Kiếm Tông hai ngày, Tiêu Minh tiền bối luôn vướng triệu trưởng môn, làm cho Đào Thức có thời gian yên tâm chữa bệnh. Lúc bắt mạch phát hiện nàng bị tẩu hỏa nhập ma, có lẽ do dùng thuốc bên ngoài gây ra tinh thần hỗn loạn, hắn bảo Đường Phóng niệm tĩnh tâm quyết ở bên tai Tạ Tinh Diêu mỗi khi cậu rảnh, châm cứu và xông thuốc hàng ngày, nhưng Tạ Tinh Diêu chưa tỉnh lại lần nào. Sư phụ của ngươi Đào Tức bắt mạch xong, cảm thấy tình trạng đã ổn định rất nhiều, sau khi nàng tỉnh lại, phải mất gần cả tháng mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, nhưng... Sư phụ bị sao vậy? Đường Phóng lo lắng, Đào Tước lắc đầu, không có gì, chỉ cảm thấy ở tuổi của nàng thật sự hiếm thấy nội lực như vậy. Hơn nữa trạng thái của nàng càng ổn định, hắn có thể cảm nhận được nội lực đang chậm rãi dâng trào. Năng lực hiện nay của nàng rõ ràng đủ để ngăn chặn nội lực hỗn loạn trước đó, hình như nàng không ý thức được điều đó nên không sử dụng nó. Đường Phóng hỏi nhỏ, chúng ta có thể hành động phải không? Đào Tước gật đầu, đại điện, bẩm báo trưởng môn, mấy ngày nay nghịch đồ kia chưa tỉnh lại, trông dáng vẻ của tước y, không nhìn ra tình trạng. Đệ tử canh giữ Tạ Tinh Diêu tới báo. Triệu trưởng môn gật đầu. Sau khi để người đi xuống, bà siết chặt chai thuốc nhỏ đang cầm, bên trong là thuốc khiến người ta không thể điều tiết nội lực. Bà nắm chặt cái chai, cho rằng ngay lúc này Tạ Tinh Diêu chưa khôi phục tâm trí, nội lực lại không thông suốt, khó tránh khỏi sẽ bị mất khống chế, ra tay làm tổn thương người khác, bà nhân cơ hội này xử lý nàng, sẽ không có ai dị nghị. Đôi mắt bà hơi cụp xuống, trong lòng hiện lên nửa phần do dự, nhưng bị xóa đi rất nhanh. Sau bữa trưa, vốn là thời điểm mọi người lười biếng nhất, một số đệ tử canh gác mơ màng buồn ngủ, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Không ổn, Tiêu Minh tiền bối ăn xong bị hộc máu. Triệu trưởng môn vốn đang chờ tin tức bên phía Tạ Tinh Diêu, nghe vậy đột nhiên sửng sốt, vội vàng chạy ra ngoài xem xét. Trưởng môn không ổn rồi, vài đệ tử ăn xong đều có dấu hiệu không khỏe. Bà thấp thỏm trong lòng, nghĩ thầm vừa rồi bỏ thuốc hẳn là không có vấn đề gì mới đúng, nói đi, nhanh chóng chạy đi kiểm tra tình hình. Lúc này, bên ngoài phòng đang giữ Thẩm Thù Chi, vài đệ tử vội vàng đi ngang qua đã nói với người trông coi rằng, đồ ăn hôm nay có gì đó kỳ lạ. Hoắc Vân Sơn sờ huyệt thái dương, há miệng, cảm thấy gương mặt khó chịu. Không ngờ Ôn Lương Thu rất am hiểu thuật dịch dung. Hắn đi tìm trang phục của đệ tử Tuần Kiếm Tông mặc vào, vẽ một bộ dáng quen thuộc của đệ tử Tuần Kiếm Tông, bảo Ôn Lương Thu biến hắn thành như vậy. Đợi một lúc hắn mới giả vờ hoảng loạn chạy ra ngoài. Hôm nay có đưa cơm trưa cho thẩm sư cô không? Hắn hỏi, người trông coi nói có đưa vô chắc đã ăn rồi. Nghe xong, Hoắc Vân Sơn vội giả bộ lo lắng, muốn xông vào nhưng lập tức bị ngăn lại. Các ngươi đừng cản, có kẻ xấu bỏ thuốc vào đồ ăn của chúng ta, nếu không kịp thời uống thuốc giải, nội lực sẽ bị tiêu tán. Không tin thì các ngươi vận khí thử xem. Nghe vậy, vài người trông coi vận khí cảm thấy hơi suy yếu vô lực mới hoảng loạn lên. Đừng vận khí nữa, sẽ lãng phí nhiều hơn, sẽ tiêu tán hết trong chốc lát. Mau đến đại điện đi, ta đã uống thuốc giải, các ngươi cũng lo đi nhanh, để ta trông sư cô thấy bọn họ còn nghi ngờ, Hoắc Vân Sơn lại nói. Đã nhiều ngày trôi qua mà sư cô không thể đào tẩu, hiện nay đã ăn cơm, nội lực nhất định bị tổn hại, không trốn thoát được, ta sẽ mang nàng qua đó. Thấy thế, mấy người mới nói được mở cửa cho hắn vào. Hoắc Vân Sơn bước vô trong, lớn tiếng kêu, sư cô không sao chứ. Mau ta đỡ ngài đến đại điện. Mọi người nhìn hắn đỡ Thẩm Thù Chi đi ra, đang chuẩn bị cùng nhau đến đại điện, Hoắc Vân Sơn và Thẩm Thù Chi trao đổi ánh mắt, Thẩm Thù Chi nhìn tay hắn, gật đầu. Bọn họ đột nhiên xoay người, đánh một chưởng vào đệ tử còn lại, sau đó hai người dẫm lên mái ngói rời đi, mấy đệ tử còn muốn đi theo, Hoắc Vân Sơn hét lên, cẩn thận nội lực của các ngươi. Mọi người nhất thời không dám cử động, khi bọn họ đi xa một chút mới có một người nói, nếu lừa chúng ta, loại thuốc này cũng sẽ không lừa chúng ta chứ. Mọi người vận khí mới phát hiện mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, vừa rồi bị lời nói của Hoắc Vân Sơn đánh lừa cho nên cảm thấy nội lực suy yếu. Mau đi bẩm báo trưởng môn. Chương 45, tỉnh táo. Lúc này Triệu trưởng môn mới đi gặp Tiêu Minh, phát hiện không biết ông ăn cái gì, đột nhiên bị thương. Nội lực vốn tiêu tán hầu như không còn gì, sự khó chịu còn lại chỉ là triệu chứng rất nhẹ. Bà nóng lòng muốn xem tình trạng của Tạ Tinh Diêu nên dẫn người qua đó. Đào Tước định châm cứu cho Tạ Tinh Diêu vào buổi trưa, Đường Phóng đã kiểm tra đồ ăn được đưa tới, không có độc, cậu đút cho Tạ Tinh Diêu chút cháo. Nhưng Đào Tước mới châm cây kim đầu tiên đã cảm thấy không ổn, hắn vội vàng kêu Đường Phóng lấy dây thừng tới trói Tạ Tinh Diêu. Hắn mới quấn cổ tay nàng, người đang ngủ say mấy ngày nay đột nhiên mở bừng mắt. Lúc đầu nàng im lặng, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, nhìn chằm chằm hắn. Tiểu trưởng lão, hắn kêu, nàng không phản ứng. Hắn chuẩn bị có hành động tiếp theo, đột nhiên bị Tạ Tinh Diêu cầm cổ tay, lực đủ mạnh để bóp nát cổ tay hắn. Ngươi đang làm gì? Nàng mở miệng, âm thanh vẫn như trước tuy nhiên giọng điệu trầm hơn nhiều, đôi mắt dần dần có hồn nhưng cũng khác trước, không đến mức như bị nhập ma nhưng rất kỳ lạ. Đường Phóng vui vẻ bước tới gọi sư phụ, Tạ Tinh Diêu lại giơ tay đánh một chưởng, đập cậu vào tường. Thấy nàng lập tức xuống giường, cầm kiếm đi ra ngoài. Đào Tước hét lên cẩn thận để nhắc nhở các đệ tử bên ngoài. Những người đó không phản ứng kịp trực tiếp đụng vào mũi kiếm của Tạ Tinh Diêu. Tạ Tinh Diêu ra tay chém người trước mặt, tốc độ cực nhanh so với trước đây, nhìn đệ tử bị thương còn muốn chặn trước mặt mình, hai mắt ửng đỏ, khóe miệng trễ xuống nói, đừng chặn đường. Trước khi bọn họ thấy Tạ Tinh Diêu luôn hiền lành và hoạt bát, dáng vẻ này làm cho các đệ tử giật mình. Người cầm kiếm không có ý định lùi lại, muốn tiến lên thì nhìn thấy Tạ Tinh Diêu cầm kiếm chạy tới. Hắn không ngăn được, tưởng rằng mũi kiếm sẽ cắt đứt yết hầu của hắn vào giây tiếp theo, trước mặt lại có một âm thanh vũ khí va chạm khác. Mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy Triệu Trưởng Môn đứng trước mặt mình. Nghịch đồ, ngươi muốn làm gì? Triệu Trưởng Môn nhìn bộ dạng của Tạ Tinh Diêu, nắm chặt kiếm, nghĩ rằng thời cơ đã đến. Tạ Tinh Diêu nhìn xung quanh bằng ánh mắt u ám, rất nhiều đệ tử đã tới cầm kiếm hướng về phía nàng. Nàng nhếch khóe miệng, đang định giơ kiếm lên, trong đầu đột nhiên đau nhức. Nàng nhíu mày, nhắm mắt muốn tỉnh táo, khi mở mắt ra lần nữa, sát khí trong mắt càng nhiều hơn. Nghịch đồ đã nhập ma, các thủ hạ không cần thương xót. Triệu Trưởng Môn nói xong, đi về phía Tạ Tinh Diêu. Tạ Tinh Diêu đối phó một hồi, Dương Vi Tử vốn muốn ra tay, trưởng môn của Nhai Lĩnh lại ngăn cản hắn. Tiểu trưởng lão có vấn đề gì đó? Trưởng môn Nhai Lĩnh nói. Thấy trên kiếm của Tạ Tinh Diêu đã dính nhiều máu, chém bị thương không ít người, nhưng nàng dường như phát điên, sau đó kiềm chế tay chân mình, đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, lại lộ ra vẻ mặt đau khổ. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, Tạ Tinh Diêu cảm thấy mình sắp điên rồi. Nàng thấy dường như trong thân thể mình có một người khác, lúc nàng giật lại thân thể, vẫn có thể khống chế được bản thân, lúc không giật được thì nhìn người kia làm tổn thương người ta. Nàng cuối cùng lại khống chế được tay chân mình, khẽ cắn môi, xoay người bỏ chạy. Đuổi theo, người phía sau đuổi theo, nàng không thể hoàn toàn khống chế bản thân, không hiểu sao lại hướng về phía sau núi. Nàng không rõ vì sao mình đến một nơi đầy cỏ hoang, sau đó thấy một cái cửa hang, nàng vẫn đang tranh giành thân xác với một người khác, không tự chủ được quỳ xuống cỏ. Lúc này, người đuổi theo đã gần trong gang tấc, nàng không thể không cầm kiếm quay người lại. Gió núi sắc bén, giữa đám cỏ khô vàng, những tảng đá đen bị mưa gió bào mòn, hai chữ kiếm trận vẫn còn mơ hồ trên đó. Lên, Triệu Trưởng Môn ra lệnh, các đệ tử thấy Tạ Tinh Diêu đang giãy giụa, lập tức xông tới. Tạ Tinh Diêu chỉ muốn rút lui, nhưng không có đường thoát, giằng co một trận, một trường sắc bén ập đến, đánh thẳng vô cửa hang, lưng nàng va vào tường đá, trực tiếp ngã xuống cửa hang. Lần này không ai tiến lên, các đệ tử nhìn Triệu Trưởng Môn. Kiếm trận của Tuần Kiếm Tông dùng để trừng phạt đệ tử bị phạm lỗi, ít nhất 3-40 năm chưa có ai bước vô, nghe đồn người vào đó sẽ chết, đệ tử trong tông môn đi vào đã bị xóa tên, không còn dấu vết. Triệu Trưởng Môn thấy mọi người không dám, tự mình tiến lên, chuẩn bị xử lý Tạ Tinh Diêu. Bị đập đến nỗi hoa mắt ù tai, Tạ Tinh Diêu ngẩng đầu lên khỏi đống cỏ khô một cách khó khăn, khóe môi dính máu, nàng cố gắng đứng dậy, nhưng lại có tiếng ầm ầm truyền đến từ cửa hang. Hình như lòng bàn tay nàng ấn vào một cơ quan lỏng lẻo nào đó, vô số mảnh vụn đột nhiên rơi xuống từ bức tường đá. Khi núi sụp và mặt đất nứt ra, mọi người bên ngoài hang đều hoảng sợ, sau đó thấy cửa đá của hang từ phía trên chậm chậm rơi xuống, Tạ Tinh Diêu vội vàng lăn hai vòng vào trong. Triệu Trưởng Môn muốn mở cửa đá ra, nhưng khi đuổi kịp chỉ nghe thấy tiếng cửa đá rơi xuống đất thật mạnh. Trưởng Môn, kiếm trận vốn dĩ có đi mà không có về, nàng là một đệ tử phạm lỗi, đi vào đó coi như là về chỗ. Một đệ tử nói, nhưng nàng từng đi ra. Triệu Trưởng Môn nén cơn tức giận, nhìn cửa hang không nói lời nào. Hang đá tối tăm, sau khi đóng lại, không thể nhìn thấy gì. Tạ Tinh Diêu đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, nghe tiếng chuột kêu, nội lực trong cơ thể nàng hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Nàng đột nhiên đứng dậy, cầm kiếm bắt đầu chém ngẫu nhiên ở trong hang, muốn chút hết sức lực dư thừa. Mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều, nước chảy từ trên đỉnh hang xuống, tiếng nhỏ giọt không ngừng vang lên. Lưỡi kiếm chém liên tục vào bức tường đá khiến tay nàng đau nhức, lòng bàn tay nứt ra, máu thấm dọc theo đường khắc trên chuôi kiếm. Sau khi dùng phần lớn sức lực, tóc nàng đẫm mồ hôi. Nàng ngã xuống đất, mồ hôi chảy vào mắt, xung quanh vẫn còn tiếng nước xì tích tắc. Nàng thở hổn hển, quay đầu lại, dường như nhìn thấy một bóng dáng khác. Rõ ràng là tối đen như mực, nàng lại nhìn thấy một bóng người quỳ một gối cầm kiếm, người đầy máu, trên má có vết máu khô, ánh mắt lạnh lùng. Nàng kia có vẻ rất mệt, nhìn nàng, môi Tạ Tinh Diêu khẽ nhúc nhích hỏi, ngươi là ai? Ta là ngươi, người thở hổn hển đáp lại tương tự, ta không biết ngươi, ngươi chỉ muốn quên ta. Bóng dáng đang quỳ một gối kia đứng dậy, tiếp tục tới gần nàng. Nàng rất sợ, nhưng phát hiện mình không thể cử động. Đó là giọng của nàng, nhưng lại có vẻ rất âm u lạnh lùng, mùi máu trên người của người nọ tràn vào chóp mũi nàng, cùng với mùi xác động vật ẩm ướt thối rữa. Nàng đột nhiên sợ hãi, mùi này khiến nàng muốn giãy giụa, nhưng không thể tránh khỏi sự tiếp cận của bóng dáng kia. Đừng trốn, ngươi nên chấp nhận ta. Người kia tới gần nàng, như thể xuyên qua nàng, nàng sợ hãi cảm nhận được hơi thở của người khác cho đến khi hơi thở hồn hền của họ trở thành nhịp điệu. Họ đã trở thành một người. Đám chuột trong hang đột nhiên im lặng, tiếng nước tí tách càng rõ ràng hơn trong sự yên tĩnh. Triệu trưởng môn đợi ở cửa một lúc, vài đệ tử khuyên bà đi về trước nhưng bà không cam lòng. Có chờ thêm cũng vô dụng, lần trước Tạ Tinh Diêu vào kiếm trận, mất gần nửa năm mới có thể đi ra, đành phải phái người canh giữ. Bà nghĩ vậy, bất đắc dĩ nói về. Ngay lúc này, có tiếng chém truyền đến từ cửa đá, mọi người quay đầu lại căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa đá. Trong chớp mắt cửa đá bị phá vỡ, đá văng ra ngoài, mọi người đều cúi xuống để tránh. Lúc bụi bặm tan hết, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm làm lóa mắt mọi người. Khi họ nhìn kỹ, một người có vẻ mặt tươi tắn xuất hiện trước mặt bọn họ. Sư tỷ Tạ Tinh Diêu cầm kiếm ngước mắt nhìn, khuôn mặt đầy mồ hôi không có vẻ mỏi mệt, nàng nói tiếp. Ngài lại khiến ta vào kiếm trận lần nữa. Chương 46, hối hận. Nàng đã nhớ lại rồi. Nghe thấy những lời của Tạ Tinh Diêu, Triệu trưởng môn hiểu, giật mình, không quan tâm đến điều gì khác lập tức nói, bắt lấy. Bà tiến lên, mỗi chiêu kiếm đầy ý hận. Tạ Tinh Diêu kéo một bông hoa kiếm, đẩy trận kiếm khí của cả đám người đi ra ngoài, trực tiếp đánh với Triệu trưởng môn. Các chiêu của nàng sắc bén và mượt mà, nhưng bà không biết đã xảy ra chuyện gì trong kiếm trận. Nếu không giết Tạ Tinh Diêu ở đây, bà nhất định sẽ chết. Triệu trưởng môn nghĩ vậy, không quan tâm đến điều gì khác hướng tới cổ họng nàng. Sư tỷ đẩy thanh kiếm đang lao tới, Tạ Tinh Diêu nói, ta có nên đa tạ sư tỷ đã tha mạng ta năm đó hay không? Hừ, Triệu trưởng môn cười lạnh, đây là sai lầm của ta. Trong lúc hai người giằng co, Triệu trưởng môn cảm thấy lực bất tòng tâm. Bà có thể cảm nhận được lực của kiếm còn mạnh hơn Tạ Tinh Diêu, thầm nghĩ không ổn rồi. Đột nhiên, trong rừng lại xuất hiện thêm vài bóng người, Triệu trưởng môn chưa kịp nhìn kỹ, hai vật giống như trứng chim rơi xuống đất. Khói sấm sét, bà mở to mắt thấy một làn khói bốc lên bốn phía càn tầm nhìn, bóng dáng Tạ Tinh Diêu biến mất trước mặt, không cách nào chụp được. Bà tức giận run rẩy cả người. Tiêu Giao Thị, Tần Sức vốn tưởng rằng Hoắc Vân Sơn chỉ cứu Thẩm Thù Chi, nhìn thấy Tạ Tinh Diêu, hắn giật mình, thấy nàng không sao, vội vàng bước tới nắm tay nàng. Nàng đột nhiên rút tay lại, vẻ mặt u ám trở nên rụt rè, trốn sau lưng Thẩm Thù Chi. Ta không biết ngươi, Tần Sức sừng sốt, Hoắc Vân Sơn bất đắc dĩ nói, vừa rồi mang nàng về, phát hiện khi thì nàng nói mình 14 tuổi, khi thì nói 16 tuổi, hở chút là rút kiếm với hai chúng ta, tựa như đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Nàng không phải chưa tỉnh táo. Lúc này bên ngoài lại truyền đến một giọng nói, Đào Tước ôm hòm thuốc kéo đường phóng đi tới. Nhất thời khôi phục thần trí, hơi rối loạn một chút, để nàng chậm lại vài ngày. Hắn và đường phóng phát hiện động tĩnh bên ngoài, vội vàng nghĩ đến việc xuống núi, cũng may không ai chú ý tới bọn họ nên thuận lợi trốn thoát. Sau đó Đào Tước thấy Thẩm Thù Chi, vội vàng hỏi có sao không, Thẩm Thù Chi lắc đầu, lo lắng nhìn Tạ Tinh Diêu. Thẩm Thù Chi đưa Tạ Tinh Diêu vô phòng nghỉ ngơi, dặn nàng đừng lộn xộn. Tạ Tinh Diêu cho rằng mình 14 tuổi cũng nghe lời, ngồi ở mép giường không hề làm ầm ĩ. Tần Sức đứng bên ngoài nhíu mày, thấy Thẩm Thù Chi bước ra, hắn nói, Thẩm cô nương, ta muốn hỏi ngươi một số việc trước. Thẩm Thù Chi nhìn thoáng qua Tạ Tinh Diêu, nàng vừa nghe những lời của Tạ Tinh Diêu và Triệu trưởng môn, biết không bao lâu nữa Tạ Tinh Diêu sẽ nhớ ra và tỉnh táo lại, nàng gật đầu với Tần Sức. Hai người tới một phòng khác, chỉ gọi một chén trà, Tần Sức đi thẳng vào vấn đề, chuyện của đệ tử Lăng Cung 4 năm trước có liên quan đến cô nương không? Tay Thẩm Thù Chi cứng đờ, lạnh mặt hỏi, các ngươi điều tra được gì ở bên ngoài? Ta đến Lăng Cung, biết vị tiền bối kia dường như đã phát hiện điều gì đó không nên phát hiện, đột ngột chết thảm. Năm đó Thẩm cô nương đã tới Tiêu Giao Thị, e rằng cũng có chút bí mật phải không? Tần Sức cụp mắt nghĩ tới Tạ Tinh Diêu, nói tiếp, Tạ Tinh Diêu nói, lúc tiền bối đó chết nàng mơ hồ nhớ rõ, nàng ở tại hiện trường. Ta suy nghĩ hồi lâu, năm đó nếu nàng thật sự nhìn thấy, lại chưa bao giờ nói với ai, hoặc là đã quên, hoặc là muốn bao che. Nhưng nàng quên sau khi tiền trưởng môn qua đời hơn một tháng, như vậy chỉ có suy đoán sau. Có thể làm nàng muốn bao che, ta không thể không đoán là cô nương. Biết hắn đã nghi ngờ, Thẩm Thù Chi không vội trả lời, Tần Sức thấy thế nên hỏi tiếp, hoặc là Thẩm cô nương nói cho ta biết, Triệu trưởng môn nhốt ngươi ở Tuần Kiếm Tông, có liên quan đến cái chết của tiền trưởng môn năm đó, có liên quan đến bí mật của ngươi không? Nàng vẫn không đáp, uống chén trà xong mới hỏi, Tần môn chủ định sẽ làm gì tiếp theo? Thăm dò hắn đến tận cùng. Không khéo, lần này ra ngoài có người nói với ta chuyện Triệu trưởng môn và các môn phái nhận hối lộ năm đó. Hắn nhìn thấy Thẩm Thù Chi sừng sốt, tiếp tục nói ta cảm thấy có lẽ chuyện giấu giếm tiền trưởng môn này chính là khúc mắc của Triệu trưởng môn, không phải không có khả năng bà ta giết tiền trưởng môn vì khúc mắc này. Nhưng ta không thể nói ra chuyện này. Vì sao? Đây chỉ là suy đoán của riêng ta. Hơn nữa, 4 năm trước ở Quan Trung xảy ra một trận hạn hán nghiêm trọng, xác chết cả ngàn dặm, ta cũng chứng kiến bọn họ đổi con cho nhau để ăn. Ta vẫn nhớ lực ảnh môn khó khăn như thế nào vào lúc đó. Cho nên các môn phái nhận tiền để tồn tại, ta không cảm thấy đó là một sai lầm lớn. Nếu các môn phái vì mặt mũi, hoặc là tự làm hại mình, hoặc nói rằng ta và Tạ Tinh Diêu đã vu oan cho họ. Ta không muốn thấy các vị tiền bối tự hại mình, cũng không muốn A Tinh đi vào ngõ cụt. Thẩm Thù Chi nhìn hắn, cười nhạt, ngươi kêu nàng là A Tinh nếu không thể chứng minh nàng vô tội thì sao? Tần Sức cười, thở dài, mang nàng đi thôi, mai danh ẩn tích cả đời. Chỉ tiếc sự thật về cái chết của tiền trưởng môn không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Hắn thấy Thẩm Thù Chi nắm chặt tay, thật lâu sau, nàng mới đứng dậy nói ta đi xem nàng. Tạ Tinh Diêu đang ngồi trên giường, hai chân đung đưa tò mò nhìn phòng hang đá, còn cẩn thận mở các ngăn kéo ra xem. A Tinh, nàng quay lại thấy Thẩm Thù Chi, ngọt ngào mỉm cười, kéo tay Thẩm Thù Chi ngồi ở mép giường, làm động tác suỵt nói nhỏ, sư tỷ ta nhờ người mua rượu dưới chân núi cho ta, đêm nay tỷ uống với ta. Muội mới bao lớn mà dám uống rượu? Thẩm Thù Chi nhéo mặt nàng, ta đã 16, tỷ hứa với ta rồi, sẽ cho ta uống rượu thử khi ta 16 tuổi. Nàng chớp mắt, cuộc trò chuyện có chút quen thuộc. Thẩm Thù Chi nhìn vẻ mặt hoạt bát thoải mái của nàng, ánh mắt đột nhiên buồn bã, khẽ cười đáp lại được. Nhìn thấy trong mắt Thẩm Thù Chi có chút nước mắt, Tạ Tinh Diêu thấy lạ kéo tay áo nàng hỏi, sao sư tỷ khóc? Thẩm Thù Chi cười, nuốt nước mắt trở vào, không có gì, ban ngày luyện kiếm bị sư phụ mắng. Tạ Tinh Diêu không hề nghi ngờ, lặng lẽ nói ta còn nhờ bọn họ mua dùng kẹo sơn chi mà sư tỷ thích ăn. Sư tỷ ăn kẹo xong đừng buồn nữa. Không phải sư phụ thích mắng chúng ta đâu, sư thì quá khắt khe với bản thân rồi. Nói xong, nàng sờ cái túi bên hông, không tìm thấy gì nên nhíu mày, ủa kẹo đâu. Thấy nàng lo lắng, Thẩm Thù Chi kêu A Tinh hai lần, sờ mặt nàng, đột nhiên ôm nàng. Muội không làm gì sai, Thẩm Thù Chi ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, cười khổ. Người nên trốn đông trốn tây cả đời không nên là muội. Những lời vừa rồi đưa Thẩm Thù Chi quay về ngày đó của 4 năm trước, ngày Tạ Tinh Diêu say rượu, ngày nàng giết người. Tạ Tinh Diêu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vỗ lưng an ủi nàng. Tần Sức thấy khi Thẩm Thù Chi bước ra, khóe mắt có nước mắt, hắn không định hỏi gì cả, nàng lại lên tiếng trước, ngày mai, làm phiền Tần môn chủ đi lên núi cùng ta. Để làm gì, giải quyết chuyện này? Nàng nghiêng người nhìn Tạ Tinh Diêu, ánh mắt hơi cụp xuống. Năm đó, không phải nàng bao che cho ta. Nàng chỉ không thấy rõ mà thôi. Hắn nhìn Thẩm Thù Chi đi xa, lại nhìn dáng vẻ vô tư của Tạ Tinh Diêu, không biết hắn làm đúng hay sai. Đào Thức thấy Thẩm Thù Chi tới, nắm tay nàng bắt mạch. Bọn họ không làm gì với nàng đó chứ. Trước đây ta cảm thấy tập võ cũng vô dụng, hiện giờ xem ra ta nên chăm chỉ học, nếu không ta không thể cứu nàng. Đào Thức lẩm bẩm, thấy mạch của nàng bình thường mới yên tâm. Thẩm Thù Chi vẫn luôn im lặng, nhìn động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ của hắn, nàng nhàn nhạt cười, hỏi trong lúc hắn đang thu dọn hòm thuốc, món đồ mà ta đưa cho chàng lúc trước có còn không? Nàng nói đồ gì, cái mà ta nói, nếu chàng xem thì sẽ không thích ta nữa. Đào Tước ngẫm nghĩ, lấy một cái hộp gỗ nhẹ ở trong ngăn bí mật dưới đáy hòm thuốc đưa cho nàng. Thẩm Thù Chi hỏi, chàng chưa mở ra à? Vì sao phải mở ra? Nơi này có bí mật của ta, có lẽ khác với những gì chàng nghĩ về ta. Đào Tước lắc đầu, nơi này đều là nàng của ngày xưa, ta thích nàng của hiện tại, liên quan gì đến quá khứ. Chàng ngốc lắm, ta không thể giải thích rõ ràng với chàng được. Thẩm Thù Chi bất đắc dĩ cười khổ. Chương 47, sự thật 1. Thẩm Thù Chi nhớ lần đầu gặp Đào Tước là ở sa mạc. Nàng mới đối phó với một đám trộm cướp cứu một đứa trẻ nên bị thương. Nàng dáng đi một đoạn đường, nhìn thấy nhà trọ, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng đáng tiếc thấy thì gần nhưng thật ra rất xa, trong sa mạc cũng như vậy. Trước mắt nàng tối sầm, lăn xuống dốc cát ngay khi trời tối. Sau đó tiếng nước chảy róc rách vang lên ầm ĩ bên tai, toàn thân bùn rùn đau đớn vẫn chưa hoàn toàn tan đi, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích kéo vết thương trên mu bàn tay. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhẹ nhàng thở hai hơi, từng đợt mùi thuốc tràn vào mũi. Ngươi tỉnh rồi à? Lúc giọng nam truyền đến, nàng không màng vết thương trên người, lập tức bóp cổ họng của người trong phòng. Nàng nhìn chằm chằm người trước mặt, biểu tình hung ác, phát hiện mặt đối phương đỏ bừng, không có sức phản kháng, nàng mới bớt cảnh giác. Sau đó phát hiện mình chỉ mặc áo lót, lại tức giận. Ngươi đã làm gì? Nàng hỏi. Đào Tước bị siết cổ, không nói được lời nào, chỉ ấm thuốc. Thẩm Thù Chi nhìn chai lọ xung quanh và mùi thuốc, lúc này mới thả hắn ra. Khụ khụ khụ khụ, Đào Tước ho một hồi, cuối cùng bình thường mới nói, tại hạ là đại phu tình cờ phát hiện cô nương ở bên ngoài. Cô nương có vết thương trên người, ta đã nhờ bà chủ nhà trọ bôi thuốc cho ngươi. Nhưng cô nương bị thương nặng, phải khâu vết thương, ta không thể không làm. Thẩm Thù Chi nhìn hắn hồi lâu, bộ dạng tựa hồ không chịu nổi sự đánh đập, nàng nói, ngươi thành thật như vậy, không sợ ta móc mắt ngươi hay sao? Ta cảm thấy cô nương gặp không ít chuyện tương tự khi hành tẩu trên giang hồ, không phải tại hạ muốn xúc phạm cô nương, với chí khí của một nhân vật như cô nương, chắc không đến mức so đo với ta phải không? Hắn vừa ho vừa cầm ấm thuốc xuống. Sao ta cảm thấy, những lời này của ngươi có nghĩa là, nếu ta so đo với ngươi ta không xứng làm nhân vật đó. Ta không có ý này, nhưng người trên giang hồ đánh đánh giết giết bị thương thì cần chữa bệnh, nếu còn có nhiều khúc mắc trần tục như vậy có bao nhiêu mạng sống để mất. Nếu cô nương thật sự cảm thấy ta không nên như thế, muốn móc mắt ta thì cứ tự tiện. Hắn đứng bên cửa sổ cầm ấm thuốc xuống, làn khói trắng phả lên mặt hắn, mặt mày thanh tú càng có vẻ ôn hòa hơn. Hay là cô nương tự xem vết thương đi, vừa rồi cử động như vậy có bị nứt ra không? Hắn quay lưng rót thuốc, nghe vậy Thẩm Thù Chi mới vén một góc áo lên, quả nhiên đã bị nứt ra. Làm phiền đại phu. Lúc Đào Tước quay đầu lại thấy nàng đã nằm trên giường, vén áo lên, để lộ vết thương ở bụng dưới. Hắn khẽ cười, bảo nàng uống thuốc trước, mang đồ tới khâu lại cho nàng. Ngươi nhìn cái gì? Sắp khâu xong, Thẩm Thù Chi phát hiện ánh mắt Đào Tước tập trung trên mặt nàng. Đang nghĩ nếu trên đời này ai cũng giống cô nương ta làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn thở dài, nghĩ tới một nữ hiệp trước đây, thà chết chứ không chịu để một nam tử như hắn kiểm tra vết thương. Sau này, Thẩm Thù Chi mới biết tên của hắn, cũng biết hắn là Tước Y. Bọn họ cùng đi ra sa mạc, nàng luôn không thể hiểu người này, rõ ràng không biết võ công, nhưng hắn dám nhận người không rõ nguồn gốc, dám chữa bệnh, không sợ người ta tỉnh dậy sẽ trực tiếp giết hắn. Nàng thấy lo lắng, vừa nhìn hắn nhặt người bị thương, vừa canh giữ kẻo hắn bị thương, cứ như vậy, hai người đã đồng hành một thời gian thật dài. Lúc sắp ra khỏi sa mạc, nàng nói, ngươi cần người phụ. Đào Tước vốn muốn nói không cần, thấy nàng ôm kiếm nhìn chằm chằm hắn, cười gật đầu, nói ừ cần một người. Cho đến hôm nay, Thẩm Thù Chi nhìn Đào Tước chuẩn bị thuốc cho Tạ Tinh Diêu, không khỏi mỉm cười vì hiểu ý ôm hắn từ phía sau khi hắn đang sắc thuốc. Sao vậy? Đào Tước hỏi, muốn ôm chàng mà thôi, đừng keo kiệt mà. Nàng ngửi mùi thuốc, từ mũi đến tim ngập tràn cay đắng. Sau khi nhìn thấy Đào Tước đưa thuốc cho Tạ Tinh Diêu, Tần Sức mới lặng lẽ đi vào. Tạ Tinh Diêu hơi buồn ngủ, nằm trên giường, mất cảnh giác trước đó. Hắn ở bên nàng cả đêm, nhìn nàng ngủ bình yên nên bớt lo, ngồi xổm ở mép giường thấy nàng chợt cau mày. Tần Sức nàng nỉ non, hắn sửng sốt nhẹ nhàng nắm bàn tay băng bó của nàng, thấp giọng nói ta ở đây. Tạ Tinh Diêu có một giấc mơ, những năm tháng trống rỗng của nàng đang được lấp đầy, nàng xuyên qua quá khứ, một chút nữa là có thể chạm đến hiện tại. Nàng gặp được người mà nàng rất để ý, phát hiện hắn có vẻ lo lắng, rưng rưng nước mắt. Nàng đưa tay ra, người kia nắm tay nàng, đặt bên mặt mình, nàng nhẹ nhàng hôn khóe mắt của hắn, khuyên nhủ, đừng khóc. Trên thực tế, Tần Sức nghe nàng nói hai chữ đừng khóc đã cười ra nước mắt. Nhìn canh giờ, lúc Tần Sức đi ra khỏi phòng Tạ Tinh Diêu vào sáng sớm, hắn nhìn thấy Thẩm Thù Chi. Tần môn chủ có thể dặn người của Tiêu Giao Thị mấy ngày nay đừng để Đào Tước đi ra ngoài không? Tần Sức hứa với nàng, cúi đầu nói, đa tạ Thẩm cô nương đã chịu nói ra sự thật. Khi ta bị nhốt ở Tuần Kiếm Tông, ta suy nghĩ rất lâu. Nàng nhìn Tạ Tinh Diêu trong phòng, lại nghĩ tới Đào Tước vẫn còn đang ngủ, khẽ cười. Ta đã gặp người ta để ý, không có gì phải tiếc nuối. Hôm nay, bên trong và bên ngoài Tuần Kiếm Tông rất bận rộn, Triệu trưởng môn không tìm được người nên đã nổi giận vài lần, không có đệ tử nào dám ra mặt. Trời sáng, Triệu trưởng môn muốn dẫn đệ tử xuống núi, giả vờ đào ba thước đất, lúc này đột nhiên có đệ tử tới bẩm, nói là Tần Sức tới, bà mới kiềm chế một chút. Tần Sức vừa đến, kêu người của Tuần Kiếm Tông và các trưởng môn khác đi vào đại điện. Khi Triệu trưởng môn phát hiện Thẩm Thù Chi phía sau hắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kiếm ra khỏi vỏ trong chớp mắt. Nhưng Thẩm Thù Chi đã trốn thoát, Tần Sức lại cản trở bà cả giận nói, Tần môn chủ, ngài muốn quản chuyện riêng của môn phái hay sao? Chuyện riêng. Toàn bộ giang hồ đều giúp đỡ ngài đuổi giết nghịch đồ của môn phái ngài, giờ lại nói là chuyện riêng, e rằng không thích hợp đâu. Hắn cười, lúc này các trưởng môn cũng tiến vào, Triệu trưởng môn mới mất đi khí thế vừa rồi. Nhưng Tần Sức nhìn sắc mặt của các trưởng môn, dường như sự quan tâm trước đây đã biến thành sự kiên nhẫn thầm kín và sự tức giận tiềm ẩn. Có lẽ hôm qua Triệu trưởng môn đã tìm người tới nói với bọn họ, nếu bà xảy ra chuyện không ai có thể thoát khỏi việc nhận hối lộ, thảo nào bọn họ có sắc mặt thế này. Triệu trưởng môn cười lạnh, nhìn Thẩm Thù Chi, ngươi tới đây có ý gì? Thẩm Thù Chi nhìn bà, đi đến giữa đại điện, chĩa kiếm về phía Triệu trưởng môn. Tới để nói cho chư vị biết, sư phụ đã bị ngươi giết chết. Trong điện chìm vào yên lặng, không phải kinh hãi, mà những gì Tiêu Minh đã nói với bọn họ mấy ngày qua cộng với việc bọn họ biết rõ những mờ ám của Triệu trưởng môn lúc trước, mọi người đều có phỏng đoán này, nhưng không biết có nên phơi bày nó hay không. Tiếng cười vang lên, Triệu trưởng môn cười lắc đầu, khinh thường, đúng là đồ điên. Nói xong bà giơ kiếm lên, hôm nay mời các vị tiền bối tới, là muốn nhờ các tiền bối làm chứng. Thẩm Thù Chi tiến lên, lấy hai tờ giấy trong ngực ra. Nơi này có hai thứ, thứ nhất là lá thư sư phụ ta viết cho trưởng môn của Lăng Cung, thứ hai là sự sắp xếp của sư phụ ta sau khi ông mất, đều do sư phụ ta viết trước khi qua đời. Triệu trưởng môn đổi sắc mặt định bước tới cướp đi, nhưng bị trưởng môn của Nhai Lĩnh lấy trước. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Làm đồ giả ở đâu? Triệu trưởng môn quát lớn. Sư tỷ, lúc trước ngươi đầu độc sư phụ, hình như đã không thấy hai tờ giấy trên bàn của ông. Không khéo, lúc ấy ta sợ sau này ngươi sẽ cắn ngược lại, nên ta đã mang đi. Thẩm Thù Chi nhìn các trưởng môn đọc tờ giấy, chậm rãi nói, gửi thư cho Lăng Cung, là vì ta đã giết tiền bối của Lăng Cung. Tần Sức nhìn nàng, mọi người cũng chỉ nhìn, không nói gì. Nàng dừng một chút mới nói tiếp, sư phụ viết thư cho trưởng môn của Lăng Cung, muốn cầu xin cơ hội sống sót cho ta. Còn tờ giấy kia là ông viết xuống dặn dò, vị trí trưởng môn sẽ do đại sư thì kế nhiệm, nhưng ông muốn Tạ Tinh Diêu giữ tất phương ấn. Ngươi nói nhảm, Triệu trưởng môn quát lớn. Sư tỷ, sao không lấy cuốn sách lụa do sư phụ lưu lại muốn ngươi kế nhiệm cho mọi người coi. Cuốn sách lụa là đồ của 10 năm trước, còn tờ giấy này là giấy vàng Lâm Châu mới được sản xuất 4 năm trước. Cái nào trước cái nào sau, ý của sư phụ như thế nào trước khi chết, không phải xem là hiểu ngay hay sao? Năm đó, sư phụ lấy lại cuốn sách lụa, sửa lại di chúc, chẳng phải ngươi cho rằng ông muốn tước đoạt vị trí trưởng môn của ngươi, nên mới giết sư phụ hay sao? Có lẽ ngươi không ngờ, sư phụ không hề có ý này. Khi các trưởng môn nhìn thấy chữ trên giấy giống nhau, tờ giấy viết về vấn đề kế nhiệm của trưởng môn còn có con dấu tất phương ấn, họ đều nhìn qua Triệu trưởng môn. Triệu trưởng môn không ngờ Thẩm Thù Chi sẽ cắn ngược lại bà. Bà tưởng trước đây Thẩm Thù Chi sợ chết, hiện giờ sẽ không muốn phản bội, không ngờ nàng tiết lộ bí mật của mình. Hơn nữa Thẩm Thù Chi không đề cập tới vụ nhận hối lộ trước kia, chỉ nói về tranh chấp vị trí trưởng môn. Nhưng cuộc tranh giành trưởng môn vốn bắt đầu là do nhận hối lộ, nếu giấu một nửa, bà không thể kéo mọi người xuống nước. Ăn nói bừa bãi, bà cắn răng nói, ta giết sư phụ, ngươi thấy à, sư phụ viết thư cầu xin giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta giết sư phụ? Sao ngươi không bịa cho hay ho một chút? Audio truyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 48, sự thật 2. Thẩm Thù Chi nhớ lại chuyện năm đó cũng cảm thấy buồn cười. Ừ, ta nhìn ngươi giết sư phụ bởi vì ta tưởng rằng sư phụ muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta chính là đồng lõa. Nàng cười nói, nàng còn nhớ ngày đó Tạ Tinh Diêu uống rượu, hai chén đã say. Rượu không ngon, rất đục, tình cảnh lúc đó quả thật không cầu gì khác. Tạ Tinh Diêu đã say, nàng vốn không thể uống rượu. Nàng bất đắc dĩ dìu người lên giường, quay lại thì nhìn thấy có người ở cửa. Ngươi tới làm gì? Nàng tức giận nhìn Lăng Cung tiền bối. Nàng kia nhìn thoáng qua Tạ Tinh Diêu, cười khiêu khích, đưa ta chút tiền đi. Ngươi nổi điên cái gì? Thẩm Thù Chi nghĩ tới khoảng thời gian này, nàng đã cho người này không ít tiền, nhưng nàng ta cố tình không buông tha. Ta khuyên ngươi nên lịch sự, nữ tử trợn mắt. Hai ngày trước ta thua tiền ở dưới chân núi, thật sự thiếu tiền. Thiếu tiền thì về Lăng Cung đi, đừng ăn vạ nơi này. Ánh mắt nữ tử lóe lên, vẻ mặt khinh thường, ta đi về. Ừ ha, ngươi ước gì ta rời đi, như vậy ngươi có cơ hội xôn xoe trước mặt sư phụ ngươi à? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Thù Chi liếc nhìn Tạ Tinh Diêu, đẩy nàng ta ra khỏi phòng, hai người đi vào khu rừng phía sau phòng. Ta có thể làm gì đây? Chỉ cần ngươi đưa tiền cho ta sẽ không nói gì cả. Ôi chao, cũng tội nghiệp quá ta. Dù sư phụ ngươi chướng mắt ta cũng dám thừa nhận ta thích ông ở trước mặt mọi người. Còn ngươi thì sao? Nàng kia chậm rãi tới gần Thẩm Thù Chi đang căng thẳng, cười bên tai nàng, ngươi ngày ngày chăm sóc sư phụ, dù thân thiết đến mấy, ngươi có dám nói thích không? ngươi nói xem, nếu sư phụ ngươi biết tâm tư xấu xa của ngươi, có phải sẽ đuổi ngươi xuống núi không, ngươi còn không bằng ta. Thẩm Thù Chi nhớ rõ, hôm ấy người nọ nói khá nhiều, bảo nàng sau này giúp đỡ nàng ta đến gần sư phụ còn muốn lừa nàng tiền. Nàng cảm thấy càng ngày càng ác độc khi nhìn người trước mặt. Nhiều năm trôi qua chưa có ai nhìn ra tâm tư của nàng, nhưng Lăng Cung tiền bối kia quá hiểu ánh mắt ngưỡng mộ là như thế nào, tình cờ gặp nàng muốn mua mê ly mộc ở Tiêu Giao Thị, phát hiện túi thơm nàng thêu cho sư phụ có dấu nửa câu thơ tình, nàng hoàn toàn bị người đó đào ra. Mê ly mộc đó là mùi hương kích thích tình, nàng dùng nó cho bản thân. Tình ý kiều diễm của nàng chỉ có thể tìm được chút an ủi ở trong giấc mơ sương mù đó. Ngươi nghe lời ta đi, kẻo danh tiếng của ngươi và sư phụ ngươi đều bị ngươi hủy hoại. Nói xong những lời cuối cùng này, Thẩm Thù Chi nhìn nữ tử cực kỳ đắc ý, trong lòng có sát khí. Ngay từ nhỏ, nàng được dạy phải cư xử đúng mực, không thể bôi nhọ mình và sư môn, đặc biệt để ý đến danh tiếng. Có lẽ do uống rượu, có lẽ nàng đã có ý đồ giết người từ lâu, nàng thừa dịp đệ tử Lăng Cung không chuẩn bị để ra tay đả thương nàng ta. Bên tai vang vẳng những lời người nọ mới nhục nhã nàng, từng nhát kiếm không hề kiềm chế. Cho đến khi kết liễu người nọ, nàng mới tỉnh táo lại sau khi nghe thấy tiếng động phía sau mình. Nàng tái mặt nhìn Tạ Tinh Diêu ngã xuống đất và Triệu Trưởng Môn ở phía sau. Triệu Trưởng Môn thấy hành động của nàng, không kinh ngạc, chỉ nói, nàng không thấy ngươi nên chạy ra ngoài, say như vậy, chắc không thấy rõ cái gì. Sư tỷ, ta sẽ không nói với sư phụ. Triệu Trưởng Môn ngắt lời nàng, giúp ta một việc, đừng để lộ ra. Thẩm Thù Chi nhìn thi thể kia đành phải gật đầu. Sau đó nàng biết Triệu Trưởng Môn tìm nàng là vì chuyện liên lạc với các môn phái để nhận tiền của Lâm Chi Vương, và không phái người đuổi giết lúc trước. Bà cần có người giúp đỡ. Lúc ấy Tuần Kiếm Tông cũng lâm vào cảnh khó khăn rất lâu, số tiền mà Tạ Tinh Diêu đi mua rượu là do nàng dành dụm từ lâu để tổ chức sinh nhật, ngày thường không dễ gì có đủ ăn. Nhưng sau đó, trong tông môn có nhiều tiền hơn, sư phụ không thể nào không phát hiện ra. Nàng thấy hôm đó Tạ Tinh Diêu tỉnh lại luôn có tâm sự, cho đến một tháng sau, Tạ Tinh Diêu đột nhiên giữ chặt tay áo nàng hỏi, sư tỷ, chuyện của Lăng Cung tiền bối có liên quan đến tỷ phải không? Trong khoảng thời gian đó, tông môn cũng đang điều tra, tuy nhiên không có manh mối. Mặt nàng trắng bệch, chỉ nói, muội nghĩ lung tung gì đó. Nàng biết Tạ Tinh Diêu bắt đầu nghi ngờ. Mãi đến khi nàng bưng trà đến cho sư phụ, ở ngoài cửa nghe thấy Tạ Tinh Diêu đang nói chuyện với Tiền Trưởng Môn. Nàng nghe được chữ Lăng Cung, còn nghe thấy tên nàng, nàng ném chén trà, suýt nữa mất kiểm soát tại chỗ. Hôm đó nàng chạy đi, gặp Triệu Trưởng Môn ở chỗ rẽ. Nếu chuyện đã như thế, chúng ta ra tay đi. Triệu Trưởng Môn nghe những lời của nàng xong đã nói vậy. Ra tay cái gì? Bảo vệ bản thân. Một ngày sau, sư phụ đột nhiên tìm nàng. Nàng biết là vì chuyện gì, đi tới trước mặt sư phụ, nhìn ông lấy bức thư muốn gửi cho Lăng Cung, không khỏi run rẩy cả người. Thật ra sư phụ đã tìm thấy một số dấu vết từ trước, đã biết là nàng. Ngày ấy nàng quỳ xuống van xin, khóc lóc cầu sư phụ đừng giao nàng cho Lăng Cung, nhưng chỉ nghe một tiếng thở dài của trưởng giả. Rắc rối bắt đầu từ ta, không thể giả vờ không biết. Nàng muốn giữ chặt góc áo của sư phụ để cầu xin giúp đỡ, nhưng thấy sư phụ đột ngột nôn ra máu. Thẩm Thù Chi thường Triệu Trưởng Môn nói ra tay là muốn đối phó với Tạ Tinh Diêu, nàng không biết bắt đầu từ nửa tháng trước Triệu Trưởng Môn đã đầu độc đồ ăn của sư phụ. Lúc Triệu Trưởng Môn bước vào, nhìn mặt Thẩm Thù Chi đầy nước mắt, nói không mau dọn sạch đồ trên bàn. Tỷ đã làm gì vậy? Nàng chất vấn, sao bây giờ ngươi muốn dạy dỗ ta? Ngươi suy nghĩ cẩn thận chút đi, nếu hôm nay ngươi không giúp ta, hai chúng ta đi ra ngoài đều chết. Sư phụ muốn đưa ngươi đến Lăng Cung để nhận cái chết, ngươi còn lo lắng cái gì? Thẩm Thù Chi cảm thấy, hôm đó nàng thật sự phát điên. Nàng nghĩ sư phụ không hỏi vì sao nàng giết người, có lẽ đã nhận ra nguyên do, biểu tình vừa rồi của ông là chán ghét. Nàng không thể nhìn sư phụ nữa, vội vàng thu dọn toàn bộ giấy trên bàn. Máu độc chặn cổ họng của sư phụ, ông không nói được, chỉ bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Sư phụ Triệu Trưởng Môn quỳ bên cạnh Tiền Trưởng Môn, rưng rưng nước mắt, nhưng lại nghiến răng nói, vì sao không chịu dạy ta Trường Hà Quyết, ta làm sai điều gì? Cho dù nhận hối lộ ta làm vậy, để Tuần Kiếm Tông sống sót không phải hay sao? Vì sao muốn lấy lại cuốn sách lụa mà người lập trưởng môn trước đây từ chân bảo các? Sau này, Thẩm Thù Chi hỏi Triệu Trưởng Môn, vì sao lại làm chuyện đó? Sư phụ chưa bao giờ tin ta, Triệu Trưởng Môn cười lạnh. Ta cầu xin ông bao nhiêu năm, ta muốn học Trường Hà Quyết, nếu không sẽ không thể đảm nhiệm vị trí trưởng môn. Nhưng ông vẫn không chịu, nói rằng trưởng môn của tông môn không cần phải học chiêu này. các trưởng môn trước đây đều học, tại sao ta không thể học? Ông ấy đã biết ta ngầm giao dịch với Lâm Chi Vương, muốn đổi trưởng môn, nếu ta ngồi chờ chết, sẽ mất đi những gì mình mong muốn cả nửa đời người. Có lẽ điều bất ngờ nhất trong vụ đầu độc sư phụ ngày hôm đó, là việc Tạ Tinh Diêu đột ngột từ nội thất chạy ra. Sư phụ cũng rất ngạc nhiên, ông đã bảo Tạ Tinh Diêu trốn bên trong, ông không muốn nàng ra ngoài. Khi đó Tạ Tinh Diêu chưa phải là đối thủ của hai người bọn họ, lúc Tạ Tinh Diêu muốn thoát khỏi bọn họ để chạy đi cầu cứu, đã bị bọn họ xử lý trước. Khi sư phụ chết, hai mắt mờ to nhìn Tạ Tinh Diêu, có lẽ sợ bọn họ lại làm hại thêm một người nữa. Thẩm Thù Chi ngăn cản Triệu trưởng môn muốn giết Tạ Tinh Diêu, nhưng nàng cũng không có đường lui, cho nên khi Triệu trưởng môn nói sẽ ném Tạ Tinh Diêu đang bất tỉnh vào kiếm trận để nàng tự sinh tự diệt, nàng không phản đối. Kể từ ngày đó, nàng gặp ác mộng mấy tháng liền, muốn quay đầu lại vô số lần, nhưng vẫn không dám. Cho đến một ngày, với đôi tay run rẩy, nàng mở tờ giấy lấy trên bàn của sư phụ lúc trước. Nàng đọc lá thư sư phụ viết cho trưởng môn Lăng Cung. Không phải tố cáo nàng, mà tự mình nhận hết trách nhiệm, nói rằng do mình thiếu quyết đoán nên đã gây ra hậu quả xấu, tự nguyện trả giá bằng mạng sống. Còn có một tờ giấy không ai biết, sắp xếp lại vị trí trưởng môn. Khi đó nàng mới biết mình đã làm sai điều gì, nàng chạy đến trước mộ sư phụ quỳ cả đêm, nhưng không tìm được gì trở lại. Một thời gian sau, Tạ Tinh Diêu mất tích được đệ tử khiêng từ trên núi về. Khi Tạ Tinh Diêu trở về, nàng cũng bất tỉnh, gầy đi rất nhiều, toàn thân đầy vết thương, quần áo cũng rách dưới. Thẩm Thù Chi rửa vết thương cho nàng, phát hiện một con dấu được giấu trong áo nàng, Thẩm Thù Chi không biết đó là cái gì, cất nó cho Tạ Tinh Diêu. Mãi đến cách đây không lâu, Triệu trưởng môn nói rằng đó là tất phương ấn. Lần đó nàng không để cho Triệu trưởng môn làm gì đối với Tạ Tinh Diêu bất kể bà nói gì. Khi Tạ Tinh Diêu tỉnh lại, nàng trở nên hơi ngốc nghếch, cuối cùng cũng tỉnh táo nhưng không nhớ được rất nhiều chuyện trước đây. Nàng bàn bạc với Triệu trưởng môn cho Tạ Tinh Diêu uống thuốc mạnh bà, muốn nàng hoàn toàn không thể nhớ lại, cuối cùng tha mạng cho nàng. Nàng luôn cảm thấy hối hận cho nên không muốn ở lại Tuần Kiếm Tông, dặn dò nhị sư huynh chăm sóc cho Tạ Tinh Diêu, sau đó đi xa. Nàng cảm thấy mình không nên sống thoải mái, cho đến khi gặp được Đào Thức mới nghĩ đến việc sống thật tốt. Đáng tiếc nàng không có cơ hội, nàng phải trả giá cho những việc sai trái đã làm. Chương 49, Sự thật 3. Sư tỷ, ngày ấy trước khi chúng ta tới, sư phụ đã giao tất phương ấn cho A Tinh, nhưng nàng quên mất tất phương ấn từ đâu đến. Sau khi sư phụ chết, ngươi đã tìm thứ đó thật lâu. Ngươi rất để ý, vì vậy mới quyết tâm loại bỏ nàng khi nhìn thấy nó trong tay A Tinh. Thẩm Thù Chi cười khổ, nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt của các vị trưởng môn, chư vị trưởng môn, Tạ Tinh Diêu quả thật vô tội. Lá thư này có thể chứng minh, sư phụ đã bị đại sư tỷ của ta đầu độc chết. Ta là nhân chứng, bất kể chư vị có tin ta hay không, cũng nên buông tha cho sư muội của ta. Triệu trưởng môn muốn trực tiếp rút kiếm ra, nhưng bị một trưởng của trưởng môn Nhai Lĩnh đẩy kiếm trở về. Triệu trưởng môn, tại sao không giải thích những gì sư muội ngươi nói? Giải thích, Triệu trưởng môn lạnh mặt nhìn bọn họ. Chư vị nhận không ít ơn nghĩa của ta, muốn định tội ta chỉ vì vài câu tùy tiện của kẻ điên này hay sao? Bởi vì chuyện nhận hối lộ năm xưa, các trưởng môn không dám xé rách mặt với Triệu trưởng môn, tất cả đều xanh mặt, không nói lời nào. Lúc này Tần Sức nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng khiến sắc mặt mọi người càng kém hơn. Ta nghĩ chư vị trưởng môn muốn giữ gìn danh tiếng của môn phái, Triệu trưởng môn cũng vậy. Cái gọi là ơn nghĩa, chẳng lẽ Triệu trưởng môn thật sự muốn lớn tiếng à? Hơn nữa, hôm nay chư vị đến đây, ai là người điên, nên do nhiều người quyết định hay là Triệu trưởng môn quyết định? Tần Mỗ không hiểu Triệu trưởng môn đang nói gì. Lời này là để cho các trưởng môn không cần đắn đo về vấn đề này, chưa chắc ai sẽ bị hất nước bẩn đâu. Thấy sắp mất đi sự ủng hộ của mọi người, Triệu trưởng môn định kêu các đệ tử ngoài cửa bắt hết mọi người, nhưng lại nghe trưởng môn Nhai Lĩnh hét lên trước bắt lấy, sau đó đệ tử của các môn phái đột nhiên xông vào theo đệ tử Nhai Lĩnh, tiến về phía Triệu trưởng môn. Bà lao thẳng ra cửa, các đệ tử của Tuần Kiếm Tông không hiểu rõ cũng bắt đầu đánh nhau để bảo vệ Triệu trưởng môn. Thấy vài trưởng môn trong đại điện cũng đánh với Triệu trưởng môn, Tần Sức định rời khỏi điện và thông báo cho Tuần Kiếm Tông về những chứng cứ mà Thẩm Thù Chi mang đến. Triệu trưởng môn phát hiện ra ý đồ của hắn nên quay sang hắn. Thanh kiếm nhắm thẳng vào ngực, khi hắn đang chuẩn bị nghiêng người né, một thanh kiếm khác xuất hiện trước người hắn, đẩy kiếm của Triệu trưởng môn ra. Không sao chứ, Tạ Tinh Diêu đã tới, nhìn hắn hỏi. Thấy tinh thần nàng rất tốt, Tần Sức cuối cùng yên lòng, nói không sao. Đại sư tỷ nàng đứng trước mặt Triệu trưởng môn, không có ý hận trong mắt, bất lực cụp mắt. Ngài và ta kết thúc đi. Với ngươi, Triệu trưởng môn khẽ cười, thấy Tần Sức đi ra ngoài điện, báo cho các đệ tử Tuần Kiếm Tông những lời của Thẩm Thù Chi vừa rồi, bà sẽ bị mọi người xa lánh. Bà phải đi trước, Triệu trưởng môn giả vờ đón vài chiêu của Tạ Tinh Diêu rồi bỏ chạy, Tạ Tinh Diêu thấy thế cũng đuổi theo. Thẩm Thù Chi lo lắng, Tần Sức lại thở dài, nhìn bóng lưng của hai người nói, để nàng tự mình giải quyết đi. Hắn quay qua nhìn Thẩm Thù Chi, sau hôm nay, nếu Lăng Cung biết tin cô nương sẽ gặp phiền toái. Trưởng môn của Lăng Cung đã dẫn đệ tử tới địa giới của Tuần Kiếm Tông, vốn là để hàn gắn, nhưng hiện nay, bọn họ muốn giết ngươi cũng có thể ra tay rất nhanh. Hôm nay nói ra mọi điều ta không nghĩ mình có thể thoát khỏi Lăng Cung. Có lẽ nếu cô nương nói ra vì sao giết Lăng Cung tiền bối năm đó, người của Lăng Cung có thể thông cảm vài phần, không đến mức phải lấy mạng ngươi. Tần Sức nhìn thấy Thẩm Thù Chi cười tự giễu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, nàng nắm chặt kiếm nói, ta tình nguyện chết dưới kiếm của bọn họ. Thật ra, hiện nay nàng không còn quan tâm đến danh tiếng bên ngoài nữa, nhưng nàng đã khiến sư phụ thất vọng. Nói ra chuyện trước đây sẽ quấy rầy sư phụ và Lăng Cung tiền bối, Lăng Cung cũng sẽ không thông cảm cho nàng, vậy có ích gì? Hãy chăm sóc cho A Tinh, có lẽ nàng không muốn gặp lại ta đâu. Khi nàng cầm kiếm rời đi, ngọn núi tràn ngập màu sắc tươi thắm, gió xào sạc như một lời tiễn đưa. Bởi vì bị một trưởng của trưởng môn nhai lĩnh, Triệu trưởng môn chưa chạy ra khỏi Nghi Sơn đã bị Tạ Tinh Diêu đuổi theo. Đây là một khu rừng già, có vẻ hoang vắng. Bởi vì lúc trước đánh nhau, bà không còn sức lực cũng không muốn chạy thoát, nghe tiếng bước chân của Tạ Tinh Diêu ở phía sau, bước chân của bà dần dần chậm lại khi dẫm lên vùng đất quen thuộc. Đại sư tỷ, Tạ Tinh Diêu gọi, khi bà quay lại nhìn Tạ Tinh Diêu, Triệu trưởng môn hoảng hốt một lát chợt thở dài, người đã lớn nhường này, có thể giết được ta. Ta không muốn giết sư tỷ ở đây, chỉ có vài lời muốn nói rõ ràng với sư tỷ. Tạ Tinh Diêu tra kiếm vào vỏ, đứng bất động, chững chạc không giống như trước đây. Ngươi nói đi, ngày đó sư phụ gọi ta tới, thật ra để giao tất phương ấn cho ta. Lúc Tạ Tinh Diêu tỉnh lại vào buổi sáng, nàng đã tỉnh táo nhiều, hỏi Hoắc Vân Sơn rằng Tần Sức đi đâu, sau đó chạy tới. Đúng vậy, ông ấy không tin ta. Không dạy Trường Hà Quyết cho ta, cũng không cho ta tất phương ấn, cho ta vị trí trưởng môn danh không chính ngôn không thuận. Tạ Tinh Diêu nhớ lại bộ dạng lo lắng và hối hận của sư phụ khi ông viết lại di chúc, nàng bất đắc dĩ cười khổ. Tuần Kiếm Tông chọn trưởng môn luôn muốn người có kiếm thuật giỏi nhất, nếu không tập Trường Hà Quyết không thể trở thành trưởng môn, sư phụ vuốt râu thở dài. Bản tính của ta dư sức làm hiệp khách, nhưng làm trưởng môn ta thật sự xấu hổ với đệ tử, cũng không dám đối mặt với tổ tiên. Ngay cả khi tông môn gặp khó khăn cũng phải nhờ sư tỷ của con giải quyết. Sư phụ không trách đại sư tỷ à? Nàng hỏi, không trách, tuy kiếm thuật của nàng không tốt nhưng không ai có thể xử lý việc trong tông môn bằng nàng, giao vị trí trưởng môn cho nàng là thích hợp nhất, tuy nhiên, ây già, là lỗi của ta, làm nàng có thêm tâm ma. Hiện nay nàng đang khống chế các môn phái võ lâm, ta chỉ sợ sau này nàng càng đi sai đường, làm hại võ lâm. A Tinh, ta giao tất phương ấn cho con giữ đi. Nếu đại sư thì của con không làm gì quá đáng, con không cần lấy ra. Nếu có, con phải đặt chúng sinh lên hàng đầu. Tạ Tinh Diêu mờ mịt tiếp nhận tất phương ấn, suy nghĩ hồi lâu mới nói, sư phụ, như vậy, đại sư thì sẽ buồn hơn. Tình hình đã đến nước này, chỉ có thể đề phòng một chút. Nghĩ đến chuyện Trường Hà Quyết, đại sư thì luôn luôn bực bội bao năm qua, đây chính là nguyên nhân tạo nên khúc mắc. Tạ Tinh Diêu nghi ngờ, vì sao người không chịu dạy nàng Trường Hà Quyết. Trường Hà Quyết tư chất của nàng không học được. Các đệ tử đời trước 10 người mà không còn một ai, có lẽ sẽ có người được chiêu này. Cớ gì sư phụ than hai tiếng cớ gì, như thể chìm vào hồi ức, nhớ lại vô số xương cốt trong kiếm trận, còn có những đồng môn luyện công đến mức điên cuồng, tàn sát lẫn nhau. Ông nhìn nàng, thẫn thờ nói, trong số các đệ tử chỉ trông cậy vào con đi học, nhưng nếu con không muốn thì thôi. Đây là tất phương ấn, còn tung tích của Trường Hà Quyết, nếu con muốn học thì tự mình tìm. Sư phụ, còn chuyện của cửu sư tỷ, nếu người thật sự muốn nói cho Lăng Cung biết, có thể khuyên trưởng môn Lăng Cung tha mạng cho nàng không? Lấy nửa mạng sống của nàng, con sẽ bù nửa mạng sống của con cho Lăng Cung. Nàng giấu tất phương ấn ở lớp giữa của áo xong mới nói. Sư phụ sờ đầu nàng, cười bất đắc dĩ, con bé này, sao còn hồ đồ hơn ta nữa? Làm sao con có thể bù đắp cho lỗi lầm của nàng? Thôi, đây cũng là lỗi của ta nên thay nàng đi nhận phạt, con yên tâm đi. Chương 50 kết thúc. Tạ Tinh Diêu nhìn Triệu trưởng môn, nghĩ rằng khúc mắc bao năm qua giữa bà và sư phụ không thể giải quyết chỉ bằng dăm ba câu của nàng, nên chỉ nói, sư tỷ, kiếm trận có đi mà không có về là nơi học Trường Hà Quyết. Nhiều đệ tử đi mà không bao giờ trở lại, ngài còn muốn hỏi vì sao sư phụ không chịu dạy. Triệu trưởng môn sửng sốt, bà tưởng sư phụ để lại kiếm phổ cho Tạ Tinh Diêu, nhất thời cảm thấy trống rỗng trong lòng. Nhưng bà không thất thần quá lâu, chợt bật cười lớn, lộ ra vẻ mặt kiên quyết, thì sao? Không biết Trường Hà Quyết mà ngồi vị trí trưởng môn, người có biết ta đã nghe bao lời chỉ trích không? Ta thà chết ở trong kiếm trận. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa Triệu trưởng môn và sư phụ của nàng, làm sao không tránh khỏi sự bất hòa. Không ngờ ta đã giúp ngươi đạt được. Triệu trưởng môn đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hiện giờ bà không biết nên oán hận ai, nghĩ lại bộ dạng của mình trước đây khi cầu xin sư phụ cho học Trường Hà Quyết, khi đó bà cảm thấy biểu tình của sư phụ là khinh thường và không tin tưởng, hiện tại lại cảm thấy đó là không đành lòng. Nhiều năm nay bà không cam lòng, nhưng thật ra là lòng tốt của người khác. Năm đó bà cho rằng sư phụ thật sự không muốn bà làm trưởng môn nên mới tàn nhẫn như vậy. Khi nghe Thẩm Thù Chi nói sư phụ không muốn tước đoạt vị trí trưởng môn của bà đột nhiên không thể chấp nhận. Cho bà vị trí trưởng môn, nhưng không dạy bà Trường Hà Quyết, thậm chí còn muốn lấy đi Tất Phương Ấn. Sư phụ tin ta cũng không tin ta, người cần gì phải như thế. Trong suốt nửa cuộc đời, bà thậm chí không phân biệt được đúng hay sai trong điều mình mong muốn. Gió cuốn lá rụng bám vào thân kiếm, màu héo vàng hiện ra sự tĩnh mịch. A Tinh, Triệu trưởng môn đột nhiên gọi nàng, chĩa kiếm vào nàng nói, rút kiếm ra đi. Hôm nay chúng ta so kiếm, sinh tử là ranh giới. Tạ Tinh Diêu không muốn ra tay, nói, sư tỷ, về tông môn đi, xử lý như thế nào, cứ theo nội quy của tông môn. Ta là trưởng môn, bị phạt như thế nào là do ta quyết định. Triệu trưởng môn khẽ cười, sắc mặt thay đổi, lao thẳng về phía Tạ Tinh Diêu. Nàng không thể không rút kiếm đối phó với địch, trường kiếm đi đến đâu, gió xuyên qua chướng ngại vật cuốn lên vô số lá rụng chất thành đống lên trời. Triệu trưởng môn vốn đã bị thương, nhưng lại cố hết sức trong mỗi chiêu, sau khi đâm Tạ Tinh Diêu nhát kiếm đầu tiên, bị nàng tránh được nên càng không e dè. Trong lúc nhất thời, Tạ Tinh Diêu cảm thấy giống như ngày xưa sư tỷ dẫn nàng đi luyện kiếm, nhưng lần này nàng chiến đấu vì mạng sống. Dùng Trường Hà Quyết đi, Triệu trưởng môn đã nói khi suýt nữa đá nàng ngã xuống. Tạ Tinh Diêu nghe lời, nhìn vẻ mặt quả quyết của Triệu trưởng môn, nàng nắm chặt chuôi kiếm, dẫm lên thân cây cổ thụ thô to, nhảy lên không trung, vung như tê kiếm đến khi chỉ thấy bóng kiếm chứ không thấy thân kiếm. Với tình hình hiện tại, Triệu trưởng môn không thể thắng được. Nhưng khi Tạ Tinh Diêu đâm thẳng, bà từ bỏ một chắn cuối cùng, để thanh kiếm xuyên qua, khiến tim Tạ Tinh Diêu thắt lại. Máu ấm không ngừng chảy ra khỏi người bà, Tạ Tinh Diêu ngồi dưới đất, để Triệu trưởng môn nằm trên đùi mình, không nói lời nào. Ngươi thật sự trưởng thành rồi. Triệu trưởng môn cố gắng nhìn nàng, vẻ mặt trầm tĩnh có quá nhiều thứ không biết phải làm như thế nào. Tạ Tinh Diêu nhìn ra bà muốn chết cũng hiểu rõ tâm nguyện của bà, để bà được chết dưới Trường Hà Quyết. Mang ta đến kiếm trận đi. Sắc mặt Triệu trưởng môn đã tái nhợt, hơi thở mong manh, giọng nhẹ đến mức gần như bị tiếng lá rơi xào xạc chôn vùi. Được, Tạ Tinh Diêu tra kiếm của Triệu trưởng môn vào vỏ, đặt trong ngực bà, sau đó bế bà đi về phía kiếm trận. Nàng đặt người đã vô hồn ở lối vào kiếm trận, nhìn góc áo phấp phới giữa đám cỏ dại và tảng đá cho đến khi bóng con diều hâu bay vòng trên đỉnh núi làm nàng hoàn hồn, nàng mới xoay người rời đi. Tần Sức chờ Tạ Tinh Diêu ở Tuần Kiếm Tông, nửa người nàng đầy máu, bước đi chậm chậm và yếu ớt. Khi nhìn thấy hắn, nàng từ từ tới gần, cuối cùng ngã vào người hắn. Hắn ôm nàng, không để nàng bị ngã xuống đất, sờ đầu nàng nói, sư tỷ của cô đâu? Ở kiếm trận. Thỉnh thoảng có người kêu to ở nơi xa, vang vọng trong dãy núi, Tạ Tinh Diêu nhắm mắt dựa vào ngực hắn, cảm nhận chút ấm áp, hai hàng nước mắt trào ra, nhưng im lặng. Thị trấn dưới chân núi Nghi Sơn luôn ầm ĩ, bởi vì người trong võ lâm tụ tập nên có nhiều cuộc thi đấu. Thẩm Thù Chi mới bước vào thành đã đụng phải Đào Tước. Không phải đã bảo chàng đừng ra ngoài hay sao? Nàng nói, ta đã nghe nói, làm sao ta yên tâm ngồi đợi. Nàng cúi đầu, định đi ngang qua hắn, nhưng bị hắn giữ chặt. Trốn đi, hắn nói, cái gì, chúng ta cùng nhau trốn. Đào Tước nắm cổ tay nàng nói, Thẩm Thù Chi hỏi, chàng không hỏi vì sao ta giết vị tiền bối đó hay sao? Ta nghĩ nàng có lý do của nàng, nếu nàng muốn nói thì nói với ta, không muốn nói thì ta sẽ không hỏi. Ta phải trả giá cho những việc sai trái mà ta đã làm, chàng dính vào làm gì? Chàng lo làm Tước Y đi, đừng bị ta liên lụy. Ta tình nguyện ở bên nàng, mai danh ẩn tích và bị người đuổi giết cả đời. Nếu có ngày nào đó bị người ta phát hiện, vậy để cho bọn họ lấy đi mạng sống, có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu, ta không thể nhìn nàng chịu chết rồi sống một mình. Hai người đứng bên tường thành, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn lại sự im lặng của đất trời. Lòng bàn tay Đào Tước đầy mồ hôi, hắn biết hắn không thể ngăn Thẩm Thù Chi, chỉ hy vọng nàng đừng đi chịu chết ngay lúc này. Vì vậy, khi Thẩm Thù Chi ôm hắn, hắn cũng thoải mái một chút, nhẹ giọng nói, chúng ta có thể ở bên nhau, thêm một khắc cũng tốt. Được Thẩm Thù Chi lên tiếng, hôn dưới tay hắn, cười nói. Sau này chàng cũng nên học chút thuật phòng thân. Đã biết, kẻo bị người ta bắt nạt. Đào Thước mới ý thức được lời nói của nàng có gì đó không đúng, đã bị nàng đánh bất tỉnh. Nàng đưa người vào một nhà trọ, đi tìm nơi ở của người Lăng Cung. Ngày đó trên đường phố, Thẩm Thù Chi đứng trước tòa nhà mà Lăng Cung ở tạm, nhìn các đệ tử Lăng Cung hùng hổ xếp hàng hai bên. Khi Lý Vân nhìn thấy nàng, ngăn cản vài đệ tử muốn xông lên ra tay, hỏi tới làm gì. Nhận phạt, Thẩm Thù Chi đặt thanh kiếm ngang trước mặt mình, sau đó đặt xuống đất. Ta thiếu Lăng Cung một mạng, xin mời trưởng môn. Nàng chờ Lý Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lại thấy Lý Vân hơi ngửa đầu, ánh mắt ra hiệu cho đệ tử Lăng Cung dàn trận, hắn nói cầm kiếm lên đi. Lúc trước ngươi không chịu nói lý do của sự việc, nhưng nếu tiền trưởng môn thay mặt ngươi cầu tình, nói rằng đó là lỗi của ông, ta sẽ đưa ra quyết định, làm theo quy tắc ân oán trong giang hồ. Hôm nay tại đây, đệ tử của chúng ta sẽ đọ sức với ngươi, mỗi người một chiêu, có thể sống sót hay không là dựa vào chính ngươi, ân oán sẽ được xóa sạch kể từ nay. Trận chiến khốc liệt ngày hôm đó rằng co thật lâu, động tĩnh khiến mọi người khiếp sợ. Trong bốn con đường và ngõ hẻm, không ai dám tới gần, chỉ có thể nhìn thấy các lưỡi kiếm chuyển động giữa những mái ngói nơi xa. Chiêu cuối cùng do Lý Vân thực hiện, sau đó Thẩm Thù Chi ngã xuống đất toàn thân đầy máu, Lý Vân không hề nhìn nàng còn sống hay không, nói về, đệ tử Lăng Cung cũng không lưu luyến, thu kiếm và đóng cửa lại. Lúc Tạ Tinh Diêu và Tần Sức nhận được tin chạy tới, Đào Tước đã đến. Họ nhìn Đào Tước ôm Thẩm Thù Chi dường như vô hồn, quay lưng về phía bọn họ rời đi. Tạ Tinh Diêu muốn bước tới, lại nghe Đào Tước nói ta mang nàng đi, nàng dừng lại. Đào Tước mặc xiêm y trắng, người mặc áo xanh, trên tay hắn bất động, mái tóc đen rũ xuống, giữa một hàng dấu chân đẫm máu còn có những giọt máu không ngừng chảy ra trước người Đào Tước rơi xuống mấy con phố, không biết dừng ở đâu, không có dấu vết của hai người kia. Từ đó trở đi, không còn ai nghe nói đến Tước Y trên đời này nữa, nhưng cũng có người nói rằng đã gặp hắn ở nơi khác. Hắn vẫn làm nghề y nhưng đã đổi tên, có người nói rằng hắn gọi đồ ăn cho hai người ở nhà trọ, đồng hành với người nào đó. Cũng có người nói, phần cơm thứ hai mà hắn gọi chưa từng đợi được người khác. Nhìn Đào Thước ôm Thẩm Thù Chi rời đi, tay cầm kiếm của Tạ Tinh Diêu không ngừng run rẩy, rưng rưng nước mắt lẩm bẩm, ta muốn nàng sống. Tần Sước ôm nàng nói ừ. Chương 51 thông suốt hát, Tuần Kiếm Tông rối loạn một thời gian, không biết Tần Sước đã kéo Tạ Tinh Diêu từ bờ ruộng trở về bao nhiêu lần, nàng luôn tránh xa mọi người. Hiện nay mọi việc đã ổn định, cần có người quản lý công việc của Tuần Kiếm Tông. Tần Sước nghe theo ý kiến của các trưởng môn, đang phân vân giữa Tạ Tinh Diêu và nhị trưởng lão. Lúc báo cho Tạ Tinh Diêu, nàng chống tay lên mặt nhìn ngọn núi. Thật ra, điều mà sư phụ muốn làm nhất trên đời này, có lẽ là lang bạt khắp nơi như khi còn trẻ, nhưng ông lại dành phần lớn cuộc đời để bảo vệ Tuần Kiếm Tông. Ta không làm trưởng môn được, từ giờ sửa lại nội quy của Tuần Kiếm Tông cũng không có gì không tốt. Nàng lặng lặng nhìn núi xa, đã hiểu được tâm nguyện của mình. Ôn Lường Thu nhìn bộ dáng ngơ ngác của Tạ Tinh Diêu, nói, dáng vẻ này của nàng rất giống như lúc ngươi đang hồi phục vết thương năm đó. Không biết có phải mỗi người trên thế gian cần trải qua kiếp nạn như vậy mới hiểu được thiện ác hay không, nhưng cũng may, lúc này hắn đã trải qua hết thảy, có thể cho nàng một chút an ủi. Đường Phóng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi trở lại chỗ ở. Cậu vốn đang khoe khoang, thấy Tạ Tinh Diêu vô tội, cậu cũng mở mày mở mặt, nhưng vừa thấy bộ dạng của Tạ Tinh Diêu, cậu lập tức kiềm chế bản thân. Tần Sức muốn để nàng yên tĩnh một mình, nhưng Tạ Tinh Diêu kéo hắn, ban đêm luôn muốn ôm hắn ngủ. Trong kiếm trận thế nào? Hắn vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng chải. Tối lắm, lại có mùi hôi, không có đồ ăn, ta đã ăn thật nhiều thôi không nói nữa. Nàng yếu ớt đáp nhìn cái mũi hơi sáng của Tần Sức dưới ánh nến. Khi nàng hôn hắn, Tần Sức hơi kinh ngạc nhưng bộ dạng nàng cũng có chút kỳ lạ. Nàng vừa tiến tới đã cắn hắn, cắn khắp cổ và cằm, không kiềm chế được sức lực. Tạ Tinh Diêu, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn có vẻ không vui. Nàng cắn môi dưới của hắn, dịu dàng nói, ngài để ta làm. Hắn chưa kịp hiểu nàng nói làm là có ý gì, nàng đã cởi áo hắn. Tạ Tinh Diêu thành thạo ngồi trên người hắn, hôn hắn, hai tay lang thang trước người hắn. Nàng hôn hơi mạnh, nhéo cằm hắn, đẩy lưỡi vào, người mùi thơm thoang thoảng vừa tắm xong trên người hắn, ôm cổ hắn, dùng lưỡi trêu chọc mỗi một góc trong miệng hắn cho đến khi chảy nước miếng. Khi nàng phát hiện hơi thở của Tần Sức không ổn định mới buông ra. Cô sao vậy? Tần Sức điều chỉnh lại hơi thở một lúc, nhìn người ngồi trên người hắn không phải xuất phát từ dục vọng. Ngài giúp ta nhé. Tạ Tinh Diệu ôm eo hắn, tay kia vịn vai hắn, bờ vai ngọc ngà của nàng lộ ra một nửa, hôn lên khóe miệng hắn. Nàng không nghĩ ra cách gì khác để chút bỏ cảm xúc, những thứ luôn dồn nén ở trong lòng không thể thông suốt, chỉ khi hôn hắn mãnh liệt mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tần Sước không đẩy nàng ra. Sau khi khôi phục ký ức, nàng thay đổi một chút, tính tình bá đạo hơn trước. Hắn không cảm thấy có gì không tốt, bản tính vẫn như cũ, nhưng biết cân nhắc thêm. Vậy cô tự làm đi. Hắn bất đắc dĩ nhường quyền chủ động cho nàng. Nàng đồng ý, ngay cả ánh nến cũng chưa tắt khi Tạ Tinh Diêu vuốt ve da thịt dưới xương sườn hắn, nàng nhíu mày nói lại gầy rồi ngón tay lướt qua ngực hắn, thong thả cảm nhận từng tấc da thịt chạm vào những vết sẹo trong quá khứ cũng đầy dịu dàng. Nàng cởi bỏ vải quấn ngực, bộ ngực tròn trịa gọ lên người hắn. Hai tay vịn vai hắn một hồi lâu, chậm rãi phác họa đường nét của hắn từ vai đến eo, cơ thể rộng hẹp trông không quá gầy yếu, bình thường dựa vào quần áo rộng rãi nên không cảm thấy, nhưng bây giờ nàng thấy eo này còn mỏng hơn nàng. Lần đầu nàng không dám nhìn kỹ, giờ dưới ánh nến lại càng táo bạo hơn. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của hắn, lúc chặt lúc lỏng, ngón tay vô tình một cách cố ý trêu chọc món đồ căng phồng, buộc người bên dưới thở nặng nề hơn. Nàng cúi đầu, vùi vào giữa hai chân hắn. Lúc Tần Sức chưa kịp phản ứng, nàng cắn dây quần lót của hắn, nhẹ nhàng ngước mắt lên, dùng răng kéo sợi dây, cởi quần lót ra, thè lưỡi cọ sát bụng dưới của hắn một lúc, khẽ cắn nhẹ, cuối cùng dừng lại ở món đồ nóng hổi. Cô đừng cắn, Tần Sức sợ nàng không thể khống chế được sức lực, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước khẽ cụp xuống chứa chút uất ức của nàng, hắn nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể nhìn nàng mở miệng, dùng răng cẩn thận mài gậy thịt. Lần này hàm răng ngoan hơn rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm vào món đồ màu hồng, dùng đôi môi để cảm nhận dục vọng ấp ủ, bờ môi hồng hào như quy đầu nhẹ nhàng mở ra ngậm nó. Nàng chỉ cuốn lưỡi ở phía trước liếm láp, hàm răng cũng xoay quanh vòng tròn. Khi nghe thấy tiếng hít hà của Tần Sước, nàng mới nhả răng ra giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó. Nàng hít vào, hai má hóp lại rồi buông ra, lúc món đồ ra khỏi miệng nàng, nó vẫn còn run rẩy trong không khí. Nàng cầm nó, món đồ càng lúc càng lớn, tỏ vẻ dữ tợn, gân xanh hơi tím cũng lộ ra. Tạ Tinh Diêu ngồi xổm lên, cố gắng nhét món đồ vào huyệt, nàng nói trước ngài đừng nhúc nhích, không được đâm ta, để ta tự ăn. Tần Sức cười, thả tay ra, nói rằng mình sẽ không cử động. Lúc này nàng mới yên tâm, nàng động tình rất sớm, khi quy đầu cọ vào miệng huyệt có thể cảm nhận được sự dinh dính. Nàng ngả người ra sau, nắm gậy thịt thử nhét vào hoa huyệt vài lần. Vừa mới mở ra, nàng không khỏi hé môi, trong lúc hít thở, bụng dưới của nàng cũng co rút không ngừng, cơ bắp căng cứng ẩn chứa sức mạnh mềm mại và lâu dài, không nhịn được sự nức nở khi đẩy gậy thịt vào trong. Nhìn nàng vừa sợ hãi vừa háo hức đưa gậy thịt vào huyệt vì dục vọng, Tần Sước khẽ cười ôm eo nàng hôn lên hai vú, trêu chọc người đang đói khát. Tạ Tinh Diêu cắn răng ngồi xuống, ăn món đồ thô to đến tận cùng, đẩy nó tới chỗ sâu nhất của hoa huyệt, hoàn toàn chặn lại chỗ chật chội. Ăn xong rồi, nàng nức nở hai lần, Tần Sức hôn lên môi nàng, nhàn nhạt cười, A Tinh có tiến bộ. Nàng đang chờ hoa huyệt thích ứng, nhưng cũng không nhàn rỗi, xoa bộ ngực cố ý đưa núm vú nhạy cảm đến trước mặt Tần Sức. Lúc hắn muốn tiến tới liếm mút, nàng lại đưa tay che, nhìn hắn nhíu mày thì bật cười. Ngón tay thon dài chỉ vào chóp mũi hắn, Tạ Tinh Diêu ngửi mùi hương trên người hắn, có khi là mùi thơm sau khi tắm, có khi là vị đắng do uống thuốc một thời gian dài, mỗi một mùi tỏa ra từ tóc và cổ đều trêu chọc trái tim nàng. Chỉ có vào thời điểm này, nàng mới có thể rơi vào tình cảm dịu dàng của hắn thật lâu, biến trời đất này thành một góc giường, quên đi bao ưu phiền. Ta bắt đầu nhé, nàng nói xong câu này, hoa huyệt nhổ ra một nửa gậy thịt, độ dính trong huyệt làm hai người đều ướt. Mái tóc đen xõa xuống, gương mặt xinh đẹp e lệ và quyến rũ. Mái tóc đen và làn da trắng nõn bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Thân hình trần truồng ngồi dậy nuốt chửng gậy thịt, một sợi tóc dài che trước người nàng, treo trên ngực, núm vú đỏ mờ ảo mê người trong bóng tối. Nàng hơi cúi đầu chống tay lên đùi hắn, nuốt gậy thịt không biết mệt mỏi hết lần này đến lần khác, để đuôi tóc dài nhẹ nhàng cọ vào bụng dưới và đùi hắn. Có lúc nàng cụp mắt hé môi, sau đó lại ngửa đầu cắn môi, phần dưới cơ thể đóng đóng mở mở, món đồ thô to chôn sâu trong cơ thể nàng, thân gậy hơi cong cắn thịt mềm của hoa huyệt, nước suối dinh dính và ấm áp ngậm gậy thịt đang ham muốn, hạt thịt quấn chặt trong huyệt dường như xoa dịu sự thôi thúc của gân xanh, càng khơi dậy dục vọng vốn đã mãnh liệt. Tần Sức không nhịn được đẩy hông lên, ấn đầu gậy thịt vào tận bên trong, trực tiếp chọc vào chỗ làm nàng đau nhức yếu ớt. Nàng ồ lên, đặt hai tay lên vai hắn, cắn cằm hắn nói, không thể nói mà không giữ lời. Nàng không giấu được sự bất bình và oán giận nơi khóe mắt và đuôi lông mày, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt hắn. Hắn vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng một lúc, chán kề sát chán nàng, đắm đuối nhìn nhau, từ từ kể ra tình ý sâu sắc một cách quyến rũ, và hắn đã bị đánh bại, nói ừ, người nằm trên người hắn lại nở nụ cười. Nàng ngồi quay lưng lại, hai chân cọ vào eo hắn khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Hắn cũng nhéo mờ u bàn chân trắng nõn của nàng, cố ý làm cho nàng cũng ngứa ngáy bật cười. Chương 52, phóng túng hát. Vật thô to có màu sắc trở nên hơi đáng sợ bị nàng cầm nhét vào hoa huyệt, chân nàng bị tóm không nhúc nhích được, cực kỳ ngứa. Nàng không nhịn được cười, vặn vẹo eo để gậy thịt trong cơ thể bị thịt mềm của hoa huyệt hút và cắn theo sự di chuyển của nàng, vai hơi run rẩy vì cười, khe khẽ nức nở bởi vì gậy thịt đâm vào chỗ nhạy cảm. Một tiếng bụp vang lên, cặp mông nàng cảm thấy đau đớn. Nàng ngây thơ quay đầu nhìn hắn, vừa rồi bị đánh vào mông khiến nàng có chút luống cuống, nàng hỏi ta làm ngài đau à? Không có. Hắn cười, vuốt ve chỗ vừa bị hắn đánh, bờ mông trắng nõn xuất hiện dấu tay rõ rệt, dâm thủy ở háng nàng cọ vào bụng dưới của hắn. Nàng thấy hơi lạ, nhưng dục vọng bốc lên trong cơ thể không cho phép nàng nghĩ nhiều. Nàng vặn cặp mông tròn trịa trên người hắn, để gậy thịt tìm được điểm nhạy cảm trong hoa huyệt. Nàng cúi người nâng mông lên rồi hạ xuống, mái tóc đen được hất lên rồi rơi xuống trên vai và lưng không ngừng nghỉ. Gậy thịt liên tục xuyên qua huyệt muốn khép kín, cọ sát vào từng tấc thịt nhạy cảm thẳng đến nụ hoa. Ươm ươm nàng cắn môi dưới, cố gắng chịu đựng, nhưng tiếng rên rỉ uyển chuyển vẫn chưa từng biến mất. Khi lòng bàn tay ấm áp lại vỗ lên mông nàng lần nữa, nàng không hề hỏi gì, ngược lại đỏ mặt. Mông khẽ run rẩy khiến nàng hơi xấu hổ, lực không nặng làm dục vọng và xung động ở phần dưới cơ thể nàng càng mãnh liệt hơn. Nàng nhếch mông lên một chút, vừa ăn và cắn gậy thịt, vừa muốn dụ dỗ ai đó xoa chỗ nàng vừa bị đánh. Hắn cũng chiều theo ý nàng, lại đánh vào mông. Nàng khe khẽ kêu lên, có vẻ hơi giòn tan mê người xen lẫn với tiếng rên rỉ liên tục. Sau đó, lòng bàn tay ấm áp xoa bờ mông, tuy nhiên một lúc sau, cặp mông trắng nõn và lưng đều có vết đỏ. Khi hoa huyệt bắt đầu siết chặt, tần sức biết nàng sắp đến cao trào. Tiếng kêu trầm thấp của nàng truyền đến, ngón tay thon dài nắm chặt chân hắn, móng tay phẳng cắm vào da thịt hắn, lưng nàng run rẩy kèm theo tiếng nức nở yếu ớt, hoa huyệt quấn gậy thịt một lúc mới thả lỏng. Mau ra đi. Hắn không khỏi thúc giục nàng nhả gậy thịt ra nhưng hắn không dám cử động. Mông nàng nhẹ nhàng nâng lên, gậy thịt đứng thẳng trên không trung, khi hắn sờ tay hắn đầy dâm thủy. Hắn không quan tâm đến thứ khác, tự mình vuốt ve. Bàn tay có khớp xương rõ ràng cầm gậy thịt đầy gân xanh, những đường gân hơi nhô ra trên mờ u bàn tay cũng thể hiện sự khó nhịn của hắn lúc này. Tạ Tinh Diêu chờ hoa huyệt thả lỏng, nằm bên cạnh nhìn hắn tự tuốt. Tay hắn không ngừng chuyển động, bụng dưới căng chặt cũng phập phồng theo lồng ngực, môi khẽ nhếch thở hổn hển không ngừng, ánh mắt mê ly đổi vẻ ôn hòa thường thấy thành tình ý mê man, cho đến khi trên đỉnh tràn ra chất trắng đục, hắn ngửa đầu nhíu mày, yết hầu khẽ nhúc nhích cuối cùng rỉ ra, tìm lại hơi thở mà hắn nhất thời quên mất. Khi hắn vừa thoát khỏi dục vọng cao độ và hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt đào quanh của nàng, không đợi hắn mở miệng, nàng nhàn nhạt cười hôn hắn, thật đẹp. Cái gì? Dáng vẻ thủ dâm của ngài thật đẹp. Nàng thích nhìn hắn dùng một tay giữ chặt cổ tay nàng, tay kia giải tỏa cho bản thân, bộc lộ dục vọng không thể kiềm chế mà không có bất cứ phòng thủ nào. Cơ bắp toàn thân hắn căng chặt ngay giây phút đó, trong mắt chỉ có hình bóng của nàng, rơi xuống từ ham muốn tột cùng, mong manh và kèm theo chút chán nản, mặt mày lộ ra dục vọng chiếm hữu, khiến nàng muốn chui vào vòng tay hắn. Gậy thịt hơi mềm rơi vào tay nàng, nàng dùng lòng bàn tay xoa nó, làm nó cứng lại. Chất đục trắng vừa tràn ra rớt xuống bụng dưới của hắn, nàng ngồi lên không chút do dự, vừa hôn hắn vừa nhét gậy thịt vào lần nữa. Tần Sức cảm thấy Tạ Tinh Diêu càng không kiềm chế, bá đạo ngồi trên người hắn, khóe miệng không giấu được nụ cười. Nàng nhìn hắn nhíu mày không chịu mở miệng, hàm răng trực tiếp gõ lên, cọ được chút khe hở để đầu lưỡi chui vào miệng hắn. Ỉ vào hắn không muốn làm tổn thương nàng, nàng không hề nao núng ôm mặt hắn, hơi nheo mắt ấp ủ nụ hôn mờ ám lưu luyến đến mức tột cùng như thể âm mưu đã được thực hiện thành công. Ở đây thoải mái không? Nàng hỏi, vặn eo để gậy thịt chạm tới phía trước hoa huyệt. Hắn gật đầu, hơi thở nặng nhọc và gậy thịt căng cứng tiết lộ rõ những tâm tư của hắn. Như vậy thoải mái không? Nàng cố ý trêu chọc vặn hông, để gậy thịt xoay trong hoa huyệt nhìn người trước mặt kiên nhẫn cắn răng nên đã biết kết quả. Tạ Tinh Diêu nàng còn muốn tiếp tục trêu hắn, Tần Sức ôm chầm nàng, học bộ dạng làm càn của nàng, cắn lên đôi môi đỏ nói thành thật chút đi. Hắn chưa bao giờ thấy nàng như thế này, một giây trước còn uất ức, một giây sau đã mím môi và nhướng mày khiêu khích nói ta sẽ không, rồi chỉ lo ngồi trên người hắn phóng túng. Thân hình gầy gò của nữ tử được phản chiếu trên giấy cửa sổ. Thân hình vặn vẹo suốt đêm, núm vú hồng hào bị hai tay khác nhéo. Nàng thỉnh thoảng giơ tay đẩy mái tóc cản trở nàng, cánh tay nhẹ nhàng lắc bờ vai rộng. Hai cái bóng đen chồng lên nhau, dính sát vào nhau, không có ánh sáng nào có thể lọt qua chúng, giao hợp phía dưới chưa bao giờ ngừng lại. Những tiếng rên rỉ triền miên bị mái ngói ép ở trong phòng thấm vào mỗi góc, khi thì rất nhỏ, khi thì giòn tan, phối hợp với âm thanh bộp bộp của giao hợp, bầu không khí dâm mỹ tràn ngập xung quanh họ. Nàng không biết đêm nay nàng đã đạt cực khoái bao nhiêu lần. Nàng ngồi xổm như vậy, để nước tràn ra, cắn môi dưới, vẫn không cho tần sức cử động. Nửa đêm sau, gậy thịt mới nhét vào tiểu huyệt vốn đã nhạy cảm đến mức đau đớn, cử động được hai lần thì nàng đã không kìm được gì ra. Không thể phân biệt được chất trắng đục trên người họ là do tần sức bắn ra lần nào. Hắn thấy nàng chưa chịu bỏ cuộc, gậy thịt nhiều lần căng cứng, nhiều lần phóng ra chưa bao giờ vui vẻ đến vậy. Hoa huyệt hồng hào của nàng có màu sắc diễm lệ, rõ ràng vừa chạm vào thì nàng đã hét lên, cố tình còn cầm gậy thịt đưa vào trong. Đầu hắn hơi đau, thật vất vả mới nén được hơi thở thô nặng, ngăn nàng lại, đừng làm nữa. Nhưng Tạ Tinh Diêu không có ý dừng lại, giả vờ không cầm gậy thịt nữa, thay vào đó hôn từ tai đến ngực tần sước, nghe tiếng tim đập dấu trong hơi thở của hắn, thân thể ấm áp làm nàng quyến luyến. Nàng ghé sát vào tay hắn, cụp lông mi, ngậm vành tay hắn, cắn nhẹ, ngón tay vuốt sống mũi hắn, khẽ nói a sức ca ca ta vẫn muốn. Giọng nói không cố tình uyển chuyển, nhưng gợi lên sự thỏa hiệp trong lòng hắn. Thấy hắn còn do dự, nàng lại gọi a sức ca ca khiến xương cốt người ta mềm nhũn. Đừng gọi nữa. Hắn giả vờ tức giận, xoa trán, nhưng không ngăn cản nàng đang có ý để gậy thịt cọ sát giữa thịt chai tiến vào hoa huyệt. Lần nữa thôi, nàng cười, hôn lên khóe miệng hắn, ôm cổ hắn, đưa núm vú đến miệng hắn để hắn mút quầng vú màu hồng nhạt. Hoa huyệt nóng bỏng siết chặt ngay khi gậy thịt tiến vào theo thói quen, dâm thủy ào ạt bị đập mạnh, phần dưới cơ thể luôn phát ra âm thanh phụt phụt. Nàng đã thuộc lòng thói quen của tần sức, nắm bắt được biểu cảm của hắn, đó là ham muốn tột đỉnh của hắn, sau đó nàng kẹp chặt hai chân khiến gậy thịt vốn không chịu nổi kích thích như vậy trở nên hung dữ. Nàng sẽ cảm thấy hơi đau, nhưng có thể nhìn hắn bắn ra chất đục màu trắng ngoài tầm kiểm soát. Bộ dạng mất khống chế của hắn là sự hung ác và phóng túng hiếm thấy, nàng rất thích điều đó, cảm nhận được sự điên rồ nhất thời của hắn. Tần sức nàng đột nhiên bật khóc kêu hắn. Biết nàng lại sắp lên đỉnh, hắn siết chặt hai tay nàng, cắn vào bộ ngực mềm mại, lẩm bẩm ngoan nhìn nàng sụt sịt hít vào, nhân dịp nàng không chú ý đã đâm vào nụ hoa, nàng lập tức ngã lên người hắn, cơ thể run rẩy nức nở một lúc, hoa huyệt siết chặt rồi đột một thả ra, nước suối tươi ướt người hắn. Sau khi ra lần nữa, nàng cuối cùng cũng chịu rời khỏi, hoa huyệt bị gậy thịt đâm gần như cả đêm đã quen với việc bị nhét món đồ bên trong, giờ cảm thấy trống rỗng khiến nàng khó chịu, hai chân hơi mở ra cọ lên người hắn để an ủi. Tấm ga trải giường bị nhào nát do bọn họ lăn lộn nhiều, nhớp nháp khắp nơi, không còn chỗ nào sạch sẽ. Sau khi dừng lại, nàng mới phát hiện sự mỏi mệt ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, liếm cằm hắn trong cảm xúc còn đọng lại, không hề che giấu vẻ tham lam. Ôm eo nàng, tần sức lại vỗ vào mông nàng. Nàng đỏ mặt ôm hắn, hôn hắn chậm chậm tựa như đang vẫy đuôi an ủi hắn sau khi ăn no. Sớm muộn gì cũng bị cô ăn sạch sẽ. Hắn bất lực nhìn người vẫn đang gặm hắn. Nàng khẽ cười chân thành nói, không đâu, muốn ăn ngài từ từ cả đời. Chương 53, tạm biệt. Sau một hồi suy nghĩ, Tạ Tinh Diêu giao tất phương ấn cho nhị trưởng lão, cũng là trưởng môn mới. Khi nàng ra khỏi đại điện đụng phải Tiêu Minh tiền bối, nàng trịnh trọng hành lễ nói, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Tiêu Minh xua tay, nhìn nàng hiền hòa, lão phu chuẩn bị rời đi, có duyên sẽ gặp lại. Sau khi biết thân phận của mẫu thân mình từ Tiêu Minh, Tạ Tinh Diêu nhất thời hoảng hốt. Trong trí nhớ của nàng, khi còn nhỏ, nàng thường sống tạm ở nhà người khác, có rất nhiều gia đình võ lâm, cũng có vài thương nhân, nhưng bọn họ hầu như không bao giờ nhắc đến chuyện của mẫu thân ở trước mặt nàng, cũng không ai nói cho nàng biết tên của chủ nhân Phùng Sương. Lúc về phòng, nàng nhìn thấy Tần Sức đang chơi với một hộp kiếm, thấy nàng tới thì nói, Phùng Sương kiếm, đến xem đi. Chuôi kiếm của Phùng Sương kiếm đã được làm lại, trên tay cầm được khảm một miếng ngọc trắng, quả thật rất khác với thanh kiếm mà mẫu thân mang theo trong trí nhớ của nàng. Phùng Sương là song kiếm, mũi kiếm ngắn hơn kiếm bình thường, chuôi kiếm dài hơn. Tần Sước rút ra hai thanh kiếm giống hệt nhau, chuôi của hai thanh kiếm phẳng hơn những thanh kiếm bình thường, nối hai chuôi kiếm lại với nhau, vặn nhẹ chuôi kiếm nối liền thành một thanh kiếm dài hai đầu. Thấy Tạ Tinh Diêu nhìn chằm chằm thanh kiếm sắt lạnh lẽo thật lâu, Tần Sước nói cô cất đi. Nàng lắc đầu, ta quen sử dụng kiếm dài, nó nên đợi chủ nhân thích hợp hơn. Tần Sức gật đầu, cất Phùng Xương, cầm quyền kiếm phổ sững người một lúc, đưa cho Tạ Tinh Diêu nói, cửu su bảo ta đưa cho cô, để cô luyện. Nàng tiếp nhận, lật xem, cho đến trang cuối cùng, nàng mới nhận ra quyền kiếm phổ vô danh này là cái gì. Hoành Vân Liệt, kể từ cái chết của Quý Như Tê, cửu su ở ẩn, không ai trên đời này nhìn thấy Hoành Vân Liệt. Khi thi triển chiêu kiếm này, có sức gió phá vỡ sự tích tụ của tầng mây, sau đó ánh sáng vàng hiện ra giống như mặt trời đột ngột xuất hiện sau khi mây tan, thanh lọc trần thế. Năm đó Quý Như Tê đã chém đỉnh phi lai của Tuần Kiếm Tông như vậy. Tạ Tinh Diêu nhìn tay Tần Sước, trong lòng có chút chua xót nên nắm tay hắn, đặt kiếm phổ ở trước người, nghiêm túc nói, ta sẽ chăm chỉ học. Tần Sước ôm nàng, tựa trán vào trán nàng, mỉm cười, có chuyện muốn thương lượng với cô. Ừ, ngài nói đi. Ta đã bảo người đi chuẩn bị sính lễ, nửa tháng sau sẽ tới cầu hôn. Khóe miệng nàng hiện lên nụ cười, đôi mắt sắp cong thành vầng trăng khuyết ôm hắn, rúc vào lòng hắn, nói được. Chẳng rụt rè chút nào. Hắn cười nói, nhìn người đang nhón chân hôn lên trán hắn. Nàng lắc đầu, nếu ta rụt rè ai biết ngài có đổi ý hay không? Ta nào thất thường như vậy? Hắn bất đắc dĩ nhíu mày, giả vờ thở dài. Chẳng phải dạo này có vài nhân tài giang hồ đang dục dịch hay sao? Ta không ra tay thì ai biết cô sẽ bị người nào lừa gạt. Vì sao nửa tháng sau, tìm người tính ngày tốt hơn nữa, có người muốn mua Di Sơn Xuyên ta phải đi gặp mặt. Nơi đã chọn mất 3-4 ngày đường, tới lui hết 10 ngày, đến lúc đó sính lễ cũng chuẩn bị xong, tới cầu hôn là thích hợp nhất. Hắn nói, Tạ Tinh Diêu do dự hỏi, thật sự muốn bán Di Sơn Xuyên à? Nàng cảm thấy Tần Sức vẫn rất quan tâm đến thanh kiếm kia. Kiếm phải xứng với người mới không đáng tiếc. Thanh kiếm đó vốn đã hứa cho cô, nhưng cô không cần nó. Nếu đưa cho người khác, cô sẽ không giận chứ. Hắn đã suy nghĩ kỹ, nếu Thanh Nha muốn, hắn thấy cũng phù hợp. Nàng lắc đầu, nàng đã tìm được người nàng muốn tìm, chỉ cần Tần Sức thật sự buông tay, nàng không thèm để ý. Trở về sớm chút nhé, nửa tháng sau không được lỡ hẹn, nếu không sẽ không cần ngài nữa đâu. Nàng không nhịn được ý cười, duỗi ngón út ngoéo tay lần nữa, bị Tần Sức bóp mũi trêu chọc một lúc. Trước khi rời đi, Tần Sức thấy Lý Vân đang trò chuyện vui vẻ với nhị trưởng lão, và đã kết nối lại với Tuần Kiếm Tông, hắn không chú ý lắm, nhưng Lý Vân lại tìm tới hắn. Ta có chuyện muốn nói với Tần môn chủ, vừa rồi đã báo cho trưởng môn Tuần Kiếm Tông. Lúc Lăng Cung mới tới đây, có một nam tử tìm ta, ý tứ trong lời nói là Tuần Kiếm Tông sắp gặp đại nạn, việc nhận hối lộ trước đây sẽ bị vạch trần, chủ nhân của nam tử muốn giúp Lăng Cung nhân cơ hội này trở về vị trí lãnh đạo võ lâm. Tần Sức nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đoán là sẹo đứt. Có vẻ nếu như lúc ấy Tần Sức vội vàng vạch trần hành vi nhận hối lộ trong quá khứ, sẹo đứt sẽ xúi dục người ta trực tiếp lật đổ chính đạo võ lâm. Trưởng môn định làm thế nào? Lý Vân cười, ta đương nhiên chỉ có thể giả vờ đồng ý, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, tìm ra bàn tay sau lưng hắn. Mấy ngày nay ta muốn tìm người kia, nhưng không có tung tích, có lẽ hắn đã nhìn ra ý đồ của ta nên đã bỏ chạy. Sở dĩ muốn nói cho Tần môn chủ biết là bởi vì người nọ còn muốn Lăng Cung giúp điều tra về ngài, chắc là kẻ thù cũ của ngài. Không hẳn là kẻ thù cũ của ta, Tần Sức nghĩ mục đích của Sẹo Đứt và Lâm Chi Vương hình như là ở võ lâm, không tiện che giấu nên nói. Biết chuyện nhận hối lộ có lẽ là người của Lâm Chi Vương. Ta sẽ thông báo việc này với các phái, mấy ngày nay mọi người nên cẩn thận, đa tạ đại nghĩa của trưởng môn. Lý Vân xua tay, mấy năm nay ta giao tiếp với nhiều tiểu nhân, thật sự không dám lui tới với ngụy quân tử như vậy nữa. Ngài không cảm thấy trong chính đạo cũng có ngụy quân tử à? Là chuyện nhận hối lộ phải không? Lý Vân lắc đầu, người chết đã đi xa, người sống phải sống tiếp. Ta chưa bao giờ cảm thấy chính đạo là chỗ của quân tử. Không có cái gì gọi là quân tử, mọi người chẳng qua đều là người bình thường cố gắng sống sót trong thời loạn mà thôi. Không làm hại sinh linh hay giết người như ma, như vậy đã là hiếm. Hoắc Vân Sơn và Hoắc Vân Thủy cũng muốn về Hợp Hoan Tông, sau khi Tạ Tinh Diêu tiễn Tần Sước, nàng mua nửa cỗ xe xiêm y và phụ kiện cho bọn họ. Một ngày nào đó sẽ báo đáp ơn cứu mạng, tạm thời tặng các ngươi vài thứ. Nàng cười nói, Hoắc Vân Sơn thở dài, suýt nữa nói rằng chẳng thà đổi thành bạc còn hơn, bị Hoắc Vân Thủy đạp một cái mới dừng lại. Hắn chỉ nói đùa, phe phẩy cây quạt nói, có rất nhiều cơ hội, không chừng cứ 2 ngày là ta sẽ đến đây. Tạ Tinh Diêu hỏi mới biết, sư cô của 2 người bọn họ muốn giao Tiêu Giao Thị cho Hoắc Vân Sơn xử lý, mà Hoắc Vân Sơn là người không thích đánh đánh giết giết, hắn cũng mong muốn tìm một chỗ làm ăn buôn bán càng sớm càng tốt. Ôn Lượng Thu không đi theo Tần Sước, hiện nay chứng lệnh của hắn đã hết khá nhiều, lại bỏ ra nhiều tiền thuê hộ vệ trên giang hồ, nàng cũng lười đi theo. Nàng đi cùng Tạ Tinh Diêu mua xiêm y và trang sức, trông nàng thoải mái hơn rất nhiều, vẻ mặt tràn ngập vui vẻ. Trước đây Tạ Tinh Diêu luôn buộc tóc bằng hai cây châm ngọc, không đeo nhiều trang sức, nghe vài lời của người bán trang sức, nàng cũng siêu tầm một số kiểu độc đáo. Ôn Lương Thu ở trong phòng phụ nàng sắp xếp những thứ đã mua, một lúc sau Ôn Lương Thu nói, tất cả đều ở đây, nhưng cây châm này quá đơn giản, ta sẽ tìm người đi mua ở chỗ khác, nếu không được sẽ bảo đệ tử của Lược Ảnh Môn làm hai cái, ngày đại hôn phải sang trọng một chút. Lược Ảnh Môn cũng làm trang sức à? Không có, nhưng trước đây vài con cháu của thế gia và thương nhân giàu có muốn đặt vài thanh kiếm để đeo bên người, nên cần trang trí đẹp hơn, một số kỹ thuật cũng rất phổ biến. Nghe vậy, Tạ Tinh Diêu lại đi lôi cái hộp nhỏ của mình ra. Nương của ta có để lại một ít cho ta, nhìn xem có dùng được không. Trong hộp có vài hộp đựng trang sức nhỏ, Tạ Tinh Diêu chưa bao giờ lấy ra bởi vì mấy kiểu đó quá sang trọng, bình thường không dùng được nên nàng cất đi. Vừa mở hộp ra, đá quý ngũ sắc trên cây châm sáng lấp lánh. Bên trong có 3-4 cây châm, hai cây đi thành một cặp đều có hình bông hoa đính đá quý trên lá vàng, một cây là bộ diêu vàng có tua rua dài, được làm theo hình cây hoa, chỉ có cây châm bạc hình thanh đao trông đơn giản hơn. Bạch Xương tiền bối để lại cho ngươi không ít thứ tốt đó. Ôn Lương Thu lấy bộ diêu ra nhìn kỹ cười nói. Ta không hiểu mấy thứ thần bí này, nhưng thoạt nhìn thủ công của nó không phải là thứ mà những người bình thường có thể sử dụng, không cần phải tốn công lựa chọn. Sau đó nàng cầm cây châm bạc hình thanh đao nói, ngươi có thể dùng cây châm này hàng ngày, đừng để trong hộp bám bụi. Tạ Tinh Diêu nhận lấy nó, nhìn cây châm bạc có hình dạng giống như một thanh đao, trên lưỡi đao có khắc hoa văn cỏ dại. Không tinh xảo bằng mấy cây khác, đeo nó cũng không có gì phiền toái. Hai ngày sau, đệ tử của Lược Ảnh Môn tới tìm Ôn Lương Thu. Tạ Tinh Diêu sợ Tần Sước xảy ra chuyện, vội vàng đến hỏi. Ôn Lương Thu cười, không phải là chuyện của Tần Sước, có người muốn mua phùng xương, thông qua Bách Hiểu Sinh truyền tin tức cho Lược Ảnh Môn. Thật ra, trước đó không có nhiều người biết tung tích của phùng xương, sau khi Tần Sước lấy ra, có người tới xin mua cũng là chuyện bình thường. Đây là thanh kiếm của nương ngươi, đi cùng ta đến gặp người mua đi. Tạ Tinh Diêu ngẫm nghĩ, như vậy cũng tốt, hẹn gặp người mua hai ngày sau. Chương 54, Cố Nhân. Tần Sức tới địa điểm mà Thanh Nha hẹn đã hai ngày, nhưng không thấy ai đến giao dịch với hắn. Hôm nay ngồi ở quán ăn, hắn lại hẹn người của Thanh Nha, đã qua nửa canh giờ vẫn không thấy bóng người. Hắn thực sự bực mình, lạnh mặt cầm Di Sơn Xuyên rời đi. Không biết vì sao, liên tục hai ngày gặp phải người say rượu đụng vào hắn, cũng may hộ vệ bên cạnh có thể ngăn cản. Tuy nhiên, tai nạn như vậy xảy ra càng nhiều, hắn càng không yên tâm. Quá tam ba bận, ngày mai chờ thêm lần nữa, nếu người ta không tới thì hắn sẽ trở về. Đang nghĩ như vậy, trên đường đột nhiên vang lên tiếng gào. Hắn quay đầu nhìn, thấy sân sau của một ngôi nhà đang bốc cháy, chủ nhà ôm một đứa trẻ vẫn còn lùa trên quần áo chạy ra ngoài. Khi cả đám tới nơi, nghe nói bên trong vẫn còn có người. Các ngươi đi giúp đi, Tần Sước kêu hai hộ vệ đến phụ. Tần Sức nhìn xung quanh, quan sát người qua lại trên đường, bày ra tư thế chờ đợi. Trong chốc lát, hắn đang miên man suy nghĩ, một người ăn xin rách dưới đẩy hắn từ phía sau làm hắn loạng choạng. Đang làm gì đó, tìm chỗ để đứng được không? Hắn xin lỗi, di chuyển qua, nhưng lại bị đẩy nữa. Chỗ này cũng không được, phía sau người ăn xin còn có 3-4 người, nếu đoán không lầm thì đây là cái bang của nơi này. Tần Sức nhìn tư thế của bọn họ, thầm bật cười nhưng không biểu lộ ra, chỉ hỏi ta có thể đứng ở đâu. Đơn giản, đưa tiền đây, ngươi đứng ở đâu cũng được. Người ăn xin chống tay lên hông, ngửa gương mặt lem lúc nói. Đẩy người còn muốn người ta đưa tiền, thật sự là đang kiếm chuyện. Hắn liếc xéo bọn họ, lẩm bẩm hạ lưu. Kẻ ăn xin cầm đầu nghe vậy, sắc mặt thay đổi, hét lên, thằng nhóc kia, ngươi không thức thời thì đừng trách mấy ca ca đây không lịch sự, đánh hắn cho ta. Các ngươi dám. Hắn nhìn bọn họ không hề sợ hãi, ai ngờ đám ăn xin thật sự ra tay. Tần Sước không đánh trả, hắn bị đá vào bụng, hơi khom người xuống, bị 7-8 quyền đánh trúng. Bọn họ đánh hắn, Tần Sước cũng hét lên vài tiếng, ôm Di Sơn Xuyên không đánh trả. Đám ăn mày cho rằng trong đó có thứ gì tốt nên muốn chộp hộp kiếm. Di Sơn Xuyên rớt ra, Tần Sước cầm Di Sơn Xuyên, dùng chút sức rút kiếm ra, tay hơi run rẩy nhưng lại giả bộ đầy khí thế, hét to biến đi. Lúc này quan binh đã đến, đám ăn mày thấy tình thế không ổn mới bỏ chạy. Trong quán ăn gần đó, một nam tử mặc đồ đen lạnh mặt nhìn cảnh tượng phía dưới, thủ hạ của hắn nói, đã thử rồi, trước đó hắn không ra tay, hôm nay cũng để mặc cho bị đánh, e rằng không có võ công. Tư thế cầm kiếm vừa rồi, nhìn là biết không thể sử dụng kiếm. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng cười khẽ, một nam tử khác ngồi cạnh bàn giơ tay uống trà, lộ ra vết sẹo hình chữ thập trên cánh tay, đó là sẹo đứt. Sẹo đứt cười nói, nếu hôm nay ta không có mặt ở đây, ngươi đã bị lừa. Hắn biết võ, lúc ấy hắn ra tay giúp cứu vị tiểu trưởng lão từ thuộc hạ của ta, thân thủ ngay lúc đó rất dễ đối phó với mấy người này. Hôm nay hắn không ra tay, có lẽ hai ngày nay nhận ra có người đang thử hắn, cố ý diễn trò mà thôi. Người đứng ở cửa sổ vẫn không nói chuyện, nhìn Tần Sức cất di sơn, ánh mắt đối với thanh kiếm lại sắc bén hẳn. Chưa thử xong, gấp gáp làm gì? Người đứng ở cửa sổ lên tiếng. Tần Sức xoa chỗ vừa bị đánh, tuy hắn không biết người muốn nhìn hắn ra tay đang ở nơi nào, nhưng nghĩ đến chuyện đã diễn xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, đang định kêu hai hộ vệ trở về. Lúc này một người xách hòm thuốc từ cách đó không xa chạy tới, dường như là đại phu được mời đến chữa trị cho người bị thương trong vụ hỏa hoạn vừa rồi, sắp đụng phải Tần Sức. Hắn cong khuỷu tay, hơi nghiêng người sang một bên, dùng tay phải đỡ đại phu đang ngã xuống, rồi nhìn hắn rời đi. Lúc này người đứng ở cửa sổ nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng, là hắn. Vẻ mặt Sẹo Đứt nghiêm nghị, nhíu mày hỏi, ngươi cảm thấy Quý Như Tê có thể nhịn nhục bị đám ăn xin bắt nạt. Tính tình của con người sẽ thay đổi. Hơn nữa sau chuyện năm đó, biết bao người đã thay đổi, nhưng thân thể khó thay đổi hơn nhiều. Khuỷu tay trái của hắn bị tên bắn, đột ngột nhấc lên rất khó khăn. Trước đây lúc luyện kiếm, nếu đánh vào cánh tay trái của hắn, hắn sẽ có thói quen nghiêng người tránh, nhưng không đổi được thói quen cong khuỷu tay để nắm và đỡ. Ngay cả góc xoay cũng giống ánh mắt của nam tử bình tĩnh nhưng mơ hồ lộ ra sát khí, chợt nở nụ cười vui vẻ. Ngươi vẫn còn nhớ những điều này à? Nam tử quay lại nhìn Sẹo Đứt, kể từ khi hắn cướp vị trí đứng đầu của ta ở Tuần Kiếm Tông, ta muốn đánh bại hắn đâu chỉ ngày một ngày hai. Ngay cả bản thân hắn có lẽ cũng không hiểu biết mỗi chiêu vung kiếm của hắn bằng ta. Nam tử này là Thanh Nha, đã gần 30 tuổi. Mấy năm nay hắn dốc sức trên chiến trường, bên má trái của hắn có vết sẹo do mũi tên đâm trúng, khiến khuôn mặt vuông vốn có của hắn thêm sát khí, luôn cau mày tựa như chưa bao giờ thư giãn. Sau khi Sẹo Đứt biết tin tức của Thanh Nha từ Ôn Lương Thu, hắn nhờ Lâm Chi Vương đi tìm. Cũng trùng hợp là, mấy tướng lĩnh biên giới của Nam Quốc tụ tập, Lâm Chi Vương đã gặp Thanh Nha. Thanh Nha đã đổi tên ở Nam Quốc, tự đặt cho mình họ Tề. Vốn tưởng rằng Thanh Nha hận Lâm Chi Vương, nào ngờ Thanh Nha tỏ ra không quan tâm chuyện trước đây. Biết Thanh Nha vẫn đang tìm Di Sơn Xuyên, Lâm Chi Vương hỏi nguyên do. Hắn đã chết cả đời này, ta không còn cơ hội đánh bại hắn, ta phải phá hủy thanh kiếm của hắn mới cam tâm. Năm đó sau khi hắn trốn thoát, lưu lạc tới Nam Quốc bị xếp vào quân đội, dốc sức bao nhiêu năm, cuối cùng đã tiến lên, một trong những điều muốn làm là làm hỏng Di Sơn Xuyên. Lúc này Lâm Chi Vương cảm thấy có thể hợp tác với Thanh Nha, muốn Sẹo Đứt giúp Thanh Nha tìm Di Sơn Xuyên, đồng thời tiết lộ rằng Sẹo Đứt thấy thân thủ của Tần Sức có vấn đề, thật ra để mượn sức Thanh Nha giúp đỡ hắn ở Nam Quốc. Tình hình chiến tranh mấy ngày gần đây tái diễn, quân đội Nam Quốc bị triều đình ra lệnh rút quân ổn định, Thanh Nha tạm thời không có gì làm, muốn đi đến Trung Nguyên gặp Tần Sước. Sẹo Đứt thầm run rẩy, nếu Thanh Nha chắc chắn như vậy, nên nhanh chóng báo tin cho Lâm Chi Vương biết, sau đó phải đào sâu hơn, tìm hiểu mấy năm nay Tần Sước làm gì, có kế hoạch gì. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì? Sẹo Đứt hỏi, Thanh Nha cười, lấy kiếm trước. Mấy năm nay chiến sự không ngừng, bởi vì không chấn chỉnh kỳ cương trong triều đình, quyền lực luôn nằm trong tay quyền thần, có rất nhiều vấn đề trong việc quản lý các quan viên địa phương. Khi Tạ Tinh Diêu và Ôn Lương Thu bước vào ranh giới Dương Sơn, họ cảm thấy tuy đường phố không phồn hoa, nhưng bình yên và vui vẻ. Bọn họ không biết đây là lãnh thổ của ai, tới quán ăn đã hẹn chờ người giao dịch tới. Hai đệ tử của Lực Ảnh Môn cũng đi theo, đứng ở cửa gật đầu với họ. Một lão phụ nhân đi tới, trông khoảng ngoài 40 tuổi, ăn mặc giống như quản sự của gia đình giàu có, nhìn toàn thân, hơi quan tâm đến cử chỉ, không phải là người trong giang hồ. Hai vị cô nương tới bán kiếm phải không? Nói chuyện cũng lịch sự, Tạ Tinh Diêu gật đầu. Chủ nhân của ta tạm thời đi xuống thôn trang, phái ta đến đây. Không biết kiếm ở đâu? Lão phụ nhân hỏi tiếp. Bọn họ không mang theo, Tạ Tinh Diêu nói trước, chúng ta đến gặp chủ nhân của ngươi trước mới quyết định có bán hay không. Nếu người không tới, kiếm của chúng ta đương nhiên sẽ không tới. Khi nào chủ nhân của ngươi trở lại rồi hẹn sau. Nói xong nàng chuẩn bị đứng dậy. Cô nương, xin dừng bước, lão phụ nhân do dự một lúc mới nói, có lẽ chủ nhân sẽ trở về trong khoảng 2 ngày nữa, xin hai vị chờ một chút hay là tới phủ ở 2 ngày trước. Ôn Lương Thu liếc Tạ Tinh Diêu, Tạ Tinh Diêu nói không cần, sau đó xoay người rời đi. Đợi bọn họ đi xa, lão phụ nhân mới thở dài, nhìn tiểu nhị của quán trà đứng bên cạnh. Lúc này, tiểu nhị mặc áo vải thô màu xám đã thay dáng vẻ cụp mắt, phía dưới hàng mày kiếm là một đôi mắt ôn hòa, lão phụ nhân cung kính hành lễ hỏi, chủ nhân có muốn tự mình gặp họ không? Nam từ trẻ tuổi sửa lại ống tay áo, nhíu mày ngửi mùi thức ăn lưu lại trên tay, nhìn bóng lưng của người đi xa nói tưởng Tần Sức đích thân tới. Ta biết mấy năm nay hắn có liên hệ với triều đình, ta chỉ không muốn lộ diện trước mặt người giang hồ kẻo gặp phải phiền toái. Tuy nhiên, có gì bất ngờ hay sao? Người đi điều tra thân phận của hai nữ tử vừa rồi, kêu người trong phủ chuẩn bị, nói là một thương nhân giàu có từ Tây Bắc sẽ gặp bọn họ hai ngày sau. Vừa rồi hắn giả vờ làm tiểu nhị rót trà cho bọn họ, đặc biệt quan sát cảm thấy một người trong đó trông hơi quen mắt. Vâng, chương 55, nguyên nhân cái chết. Quán rượu vẫn tấp nập người. Nhìn mặt trời bên ngoài Tần Sức tính canh giờ, đoán lại bị người ta cho leo cây, thở dài, nhìn hộ vệ ra hiệu đi thôi. Đang đứng dậy, đột nhiên nghe câu dừng bước Tần Sức quay người lại thấy một nam tử từ lầu 2 của quán rượu đi xuống. Hóa ra là đợi bên trong. Hắn nhìn bóng dáng người đi tới, hẳn là người ở trong quân doanh quanh năm, đoán là cấp dưới của Thanh Nha, mỉm cười ngồi xuống, nói, đã 3 ngày rồi, chủ tử của ngươi cuối cùng cũng yên tâm mới dám để ngươi xuất hiện hay sao? Xin hãy kiên nhẫn, chủ tử rất đa nghi, mất mấy ngày để xác nhận thân phận của ngài mới để cho ta tới gặp. Nam tử nói, đương nhiên có thể kiên nhẫn, nhưng ta muốn giá cao hơn. Nếu không ta ngồi đây mấy ngày uổng phí. Tần Sước cũng nói theo hắn. Người nọ trả lời, đó là điều đương nhiên, cho dù ngài đưa ra giá nào chúng ta đều có thể thương lượng. Không biết môn chủ có điều kiện nào khác không? Sử dụng Tần Sức tiếp lời. Ta muốn biết liệu các ngươi có lãng phí của trời hay không? Người nọ nhìn trên lầu cười trả lời, không khó, chỉ cần môn chủ không tiết lộ ra ngoài chúng ta có thể nói. Thấy Tần Sức gật đầu, người nọ nói, bởi vì chủ nhân của thanh kiếm này đã từng có giao tình với chủ nhân của ta, là vì tình bạn của cố nhân. Tần Sức nhíu mày, hắn không cảm thấy mình có giao tình với Thanh Nha đến mức độ này, chỉ nhớ lúc trước cứ 2-3 ngày là Thanh Nha tới tìm hắn tỉ thí cả ngày đòi cạnh tranh. Có lẽ là chấp niệm của Thanh Nha, Tần Sức đưa tay ra hiệu coi như báo giá. Nam tử kia nhàn nhạt cười, trả giá chỉ bằng 6 phần của giá hắn đưa ra. Hắn buồn cười, nói trả giá đủ kỹ lưỡng. Ngài hiểu lầm rồi, chúng ta trả giá này là vì định thêm một thứ khác nữa. Người nọ rót chén trà cho Tần Sước rồi nói, nghe nói Tần môn chủ và tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông đang định thành thân. Còn nghe nói tiểu trưởng lão là đời sau của Phùng Xương Kiếm năm đó. Ánh mắt Tần Sước trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm người nọ đầy ác ý. Hắn không thấy lạ khi tin tức bị truyền ra, nhưng thân thế của Tạ Tinh Diêu vẫn chưa được tiết lộ rộng rãi ra bên ngoài. Môn chủ đừng đa nghi, e rằng chủ tử của ta biết thân thế của nàng còn trước ngài, là chuyện 7-8 năm trước. Bạch Xương tiền bối và chủ tử của ta cũng có chút giao tình, nên biết tung tích của con gái bà. Nam tử thấy sắc mặt hắn dịu đi mới nói tiếp, ta nghĩ môn chủ cũng muốn biết nguyên nhân cái chết của Nhạc Mẫu, cho nên 4 phần tiền giảm được coi như tiền tìm hiểu của môn chủ thế nào. Tần Sước cho rằng Thanh Nha và Bạch Xương có giao tình, nhíu mày nói. Cũng được, Di Sơn Xuyên ở đây, tin tức đâu? Người nọ mở hộp kiếm ra nhìn, giống với miêu tả trong lời đồn, sau khi đóng hộp kiếm lại mới cười nói, 7 năm trước Sở Dương Vương chết vì bị bệnh ở tiền tuyến Nam Quốc, môn chủ còn nhớ không? Nhớ, giống như Lâm Chi Vương, Sở Dương Vương vốn là đầu sỏ giết người giang hồ năm đó, chết vì bệnh tật trước khi bọn họ trả thù. Không phải ông ta chết vì bị bệnh, Sở Dương Vương và Lâm Chi Vương lén gặp nhau ở biên giới, lúc đó Lâm Chi Vương đã là quan viên của Nam Quốc. Hai người muốn bàn bạc mượn thế lực của Nam Quốc để đối phó với quyền thần trong triều. Bạch Xương nữ hiệp đã ám sát hai người, không thành công nên bị giết. Tuy nhiên, bà đã đâm Sở Dương Vương, sau đó Sở Dương Vương chết vì bị thương nặng, nhưng nói với bên ngoài là chết vì bệnh tật. Tần Sức nghe xong, không nói lời nào, sững sốt một lát, sau đó bảo người nhận tiền của người này, cười hành lễ, đa tạ tin tức này, coi như giao dịch đã hoàn thành. Sau đó hắn thoải mái bước ra khỏi quán rượu, nhưng lập tức nấp trong góc khuất với các hộ vệ, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới đi đến nơi đã dự định. Môn chủ có gì khác thường không? Tần Sức nhìn Dương Tiền, nghĩ tới biểu tình của người nọ vừa rồi, lắc đầu, không nói gì thêm. Nếu những lời của người nọ là sự thật, làm sao Thanh Nha biết tin tức này? Cuộc gặp gỡ đó quá bí mật, nếu hắn có mặt vì sao không giúp Bạch Xương? Nếu không có mặt người có thể báo tin cho hắn chỉ có Lâm Chi Vương, Sở Dương Vương và thân tín. Chẳng lẽ bọn họ đã câu kết, xem ra thanh kiếm này đã bị trao nhầm người, không biết bây giờ bọn họ đang bày ra phục kích gì, sau này cần tìm cơ hội lấy lại. Lúc này tại quán rượu, người vừa giao dịch với Tần Sức chào Thanh Nha và nói, hắn trốn rất nhanh, nếu hộ vệ đánh nhau với chúng ta sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Đừng vội từ từ tìm, chúng ta có không ít tai mắt ở trong thành. Ta vẫn còn một phần quà lớn chưa tặng hắn, làm sao để hắn rời đi được. Thanh Nha nhàn nhạt cười. Sẹo Đứt nhìn bộ dạng của hắn thì nói, vậy nơi này giao cho ngươi, muốn đối phó với Quý Như Tê ta phải chờ mệnh lệnh của chủ tử. Ta đi xử lý chuyện của Hợp Hoan Tông trước. Thanh Nha gật đầu, nhìn hắn rời đi, nghĩ tới vụ ám sát của Bạch Xương năm xưa. Khi đó hắn lưu lạc ở Nam Quốc mới vừa tòng quân, không hiểu sao lại đi theo đội ngũ tạm thời nhận mệnh lệnh bảo vệ Lâm Chi Vương đã đầu hàng. Hắn gặp Bạch Xương lúc ấy, trước đây từng gặp một lần khi hành tẩu trên giang hồ, biết bà đang theo dõi Sở Dương Vương, tới đây để ám sát bắt một lúc hai người. Sau đó hắn mới biết sự thật về Thiên Du Sơn từ Bạch Xương, cho nên hứa sẽ giúp Bạch Xương. Nhưng không ngờ, năm đó Bạch Xương đã giấu hắn, không nói cho hắn biết Quý Như Tê còn sống. Sau khi bàn bạc kế hoạch, cả hai bị mắc kẹt trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô trốn một lúc. Bạch Xương ngủ say một hồi, lẩm bẩm cái tên Tinh Diêu khi bà thức dậy, thấy Thanh Nha đang nhìn chằm chằm. Tiền bối vừa rồi gặp ác mộng à? Hình như kêu một cái tên. Hắn hỏi, có lẽ trong khoảng thời gian này, thần kinh quá căng thẳng, Bạch Xương hiếm khi thả lỏng, bà cười nhạt nói, là con gái của ta, vừa rồi mơ thấy nàng luyện kiếm bị thương ở tay, hơi sợ. Nghe nói tiền bối có một cô con gái, đã thu xếp hết chưa? Dù sao cũng là chuyện liều mạng. Bạch Xương gật đầu, giao cho bạn tốt rồi. À, nếu chuyến này ta không về được nhờ ngươi đưa Phùng Xương kiếm đến Lược Ảnh Môn. Bọn họ là người hiểu kiếm, sẽ biết xử lý như thế nào. Vì sao không giao cho con gái của ngài? Ta không muốn người ta biết nàng là con gái của ta. Thanh Nha hứa với bà thở dài, không biết võ lâm Trung Nguyên thay đổi nhiều ít trong năm nay. Nói đến chuyện này, Bạch Xương tỏ ra thích thú, kể cho hắn nghe không ít sự kiện lớn của võ lâm. Bà không để ý khi nói tới sự thay đổi địa vị của Hợp Hoan Tông, sắc mặt Thanh Nha khác rất nhiều. Lần ám sát đó Thanh Nha không ra tay cùng với bà. Một mình bà không thể chống đỡ, hoàn toàn thất bại. Bà nhìn Thanh Nha đầy khó hiểu, sau đó bị thủ hạ của Lâm Chi Vương đâm xuyên tim. Thanh Nha nhớ, lúc đó máu chảy đầy đất. Hắn nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ quay về võ lâm Trung Nguyên, tại sao lại bận tâm trả thù cho những người không liên quan. Việc cuối cùng mà hắn giúp Bạch Xương là nhờ người đưa Phùng Xương đến Lược Ảnh Môn. Một thời gian trước hắn nghe Lâm Chi Vương nói tiểu trưởng lão của Tuần Kiếm Tông tên là Tạ Tinh Diêu, nghĩ đến năm đó Bạch Xương và trưởng môn của Tuần Kiếm Tông quả thật có giao tình, cho nên mới nhớ tới việc này. Đúng là trò đùa của tạo hóa, để hắn tình cờ gặp được cũng là sự xui xẻo của hai người khi gặp phải hắn. Tần Sức trở về chỗ ở, vội vàng bảo người thu dọn hành lý rời đi. Khi đang tìm xe ngựa ở trên đường, đột nhiên bị người đập vai từ phía sau. Hắn toát mồ hôi lạnh, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và cánh tay bị cụt mới thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Liễu đại ca, huynh đã trở lại. Hắn kinh ngạc hỏi, Nghiêm Liễu gật đầu kéo hắn tới một nơi vắng vẻ, hạ thấp đấu lạp nói ta theo dõi hành động của Thanh Nha ở biên giới, thấy hắn tới Trung Nguyên mấy ngày nay, đi theo hắn nhưng bị hắn phát hiện cho nên muộn hai ngày. Đang thắc mắc hắn tới làm gì, hôm nay nhìn thấy ngươi mới rõ ràng. Hắn đang định làm gì? Nghiêm Liễu đen mặt nói, e rằng hắn đã gặp Lâm Chi Vương, ngươi ở đây sẽ không an toàn, mau rời đi. Lúc này Tần Sức nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân vội vã, chỉ nói chắc không kịp đâu. Sau đó, hắn đẩy Nghiêm Liễu nói, đi mau mới bước ra khỏi con hẻm hai bước, hắn thấy một đám quan binh đang bao vây thuộc hạ của hắn. Hắn chuẩn bị bước tới đối phó, thì thấy một người ăn mặc như bộ đầu hỏi người đội mũ có rèm, là hắn phải không? Người đội mũ có rèm gật đầu. Bộ đầu quay qua nói với Tần Sức, vị công tử này nói rằng một số tiền của hắn đã bị đánh cắp, mời ngài đi cùng chúng ta đến nha môn. Chương 56, vị hôn phu. Ngày hôm đó ở trong nhà trọ, mí mắt Tạ Tinh Diêu đột nhiên giật hai cái, không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại mới cầm Phùng Xương đi ra ngoài cùng với Ôn Lương Thu. Lần này, chủ nhân kia muốn bọn họ trực tiếp tới nhà. Bọn họ đến một viện trong thành, trông rất tráng lệ. Lão phụ nhân lần trước ra chào và dẫn bọn họ vào nội đình. Có thể thấy cây cối ở nơi này đều được tạo hình tỉ mỉ, nhưng trau chuốt quá mức, hơn nữa một số góc của hòn non bộ cũng rất hoang tàn, chắc họ ở đây cũng chưa bao lâu. Tạ Tinh Diêu đang nghĩ vậy thì nhìn thấy một nữ tử đang tập múa trên hòn đảo nhỏ ở giữa hồ, lụa mỏng màu vàng nhạt tung bay trong không trung, mỗi động tác đều uyển chuyển mềm mại. Mới nhìn hai lần thì thấy nàng kia loạng choạng ở bờ rìa hòn đảo, trong nháy mắt đã rơi xuống nước. Nghe một tiếng bùm, Tạ Tinh Diêu không quan tâm điều gì khác, dẫm lên lan can đá bên hồ và đi xuống nước. Lúc nàng cứu người lên, hộ vệ trong phủ cuối cùng đã tới. Nữ tử được cứu ho một lúc phun hết nước ra, cũng may không rớt xuống lâu lắm nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nàng kia nhẹ nhàng nói đa tạ cô nương. Lúc này có một chàng tiếng bước chân dồn dập, khi Tạ Tinh Diêu được Ôn Lương Thu đỡ dậy, nàng nhìn thấy một nam tử với vẻ mặt lo lắng nắm tay nữ tử rơi xuống nước hỏi. Có chuyện gì vậy? Nàng kia lắc đầu, nhìn qua phía Tạ Tinh Diêu. Nếu đoán không lầm, nam tử này là chủ nhân của phủ, cũng là người mua, trông có vẻ chính trực, vội vàng cảm tạ bọn họ, gọi người dẫn bọn họ đi thay quần áo. Tạ Tinh Diêu sờ đầu, mái tóc hơi rời rạc khiến lòng nàng run lên, nói, hình như cây châm của ta đã rơi xuống nước. Nam tử kia vội vàng bảo thị vệ xuống nước tìm, Tạ Tinh Diêu cũng muốn ở lại tìm, nhưng được khuyên đi thay xiêm y trước, nàng mới miễn cưỡng rời đi. Nàng thật là cần gì đến nơi nguy hiểm như thế này. Nam tử nhíu mày nói với nữ tử rơi xuống nước, nữ tử tên là Lưu Vân, nàng cụp mắt nói thiếp thân đã không cẩn thận. Vương vương công tử thiếp thân đi xuống trước, nam tử xua tay kêu nàng đi xuống, công tử tìm được cây châm rồi. Thị vệ bước tới cũng may chỗ rơi xuống không xa, nước hồ tĩnh lặng nên không khó tìm. Khi nam tử nhìn thấy cây châm mà thị vệ dâng lên, vẻ mặt bình thường chợt kinh hãi, bàn tay run rẩy cầm cây châm, nhìn chằm chằm vào hoa văn cỏ dại một cách xuất thần. Lúc Tạ Tinh Diêu ôm hộp kiếm quay lại, thấy nam tử kia ngồi ngơ ngẩn trong đình viện. Các thị nữ dâng trà đều có phép tắc lễ nghĩa, mình không học được cách đó, nàng đành bối rối bước tới. Cô nương tới rồi à? Nam tử kia hoàn hồn, cười nói, đưa cây châm hình thanh đao cho nàng, thấy Tạ Tinh Diêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã tìm hiểu hai ngày nay, đại khái biết nữ tử này cũng là người trong giang hồ, dường như sắp sửa đính hôn với môn chủ của Lược Ảnh Môn, nên hỏi. Cây châm này khá độc đáo, không biết cô nương mua ở đâu? Ta cũng muốn mua một ít cho ái thiếp, mẫu thân của ta để lại cho ta, ta không biết gì khác. Nàng chớp mắt trả lời, thấy Ôn Lương Thu cũng tới ngồi, nàng hỏi, không biết vì sao công tử muốn mua phùng xương. Lúc này nam tử mới giới thiệu rằng mình họ Vương, là một thương nhân giàu có ở Tây Bắc tập võ quanh năm, từng gặp chủ nhân của phùng xương kiếm, luôn luôn kính trọng cho nên muốn mua thanh kiếm này. Tạ Tinh Diêu ngẫm nghĩ mới nói, công tử có ý này cũng tốt, nhưng nếu công tử không thể phát huy hết công dụng của thanh kiếm mà chỉ cất để ngắm, e rằng ngài không phải là chủ nhân tốt của thanh kiếm này. Vương công tử không vội, lại nói, thật ra năm đó có quá nhiều quan hệ với chủ nhân của phùng xương kiếm, ta mua để tưởng nhớ cố nhân. Thấy cô nương rất quan tâm đến thanh kiếm này, chẳng lẽ có liên quan tới tiền bối đó? Vị tiền bối đó là người rất quan trọng đối với ta. Tạ Tinh Diêu nghĩ mẫu thân không muốn để người ta biết thân phận của nàng, hẳn là có nguyên do, nên nàng sẽ không dễ dàng tiết lộ mối quan hệ của họ. Nàng không chú ý tới ánh mắt của nam tử càng thêm đen tối khó hiểu, hắn thẫn thờ nhìn giữa hồ nói, ta đã qua đường đột, để Lược Ảnh Môn tới đây phí công. Tuy nhiên, ái thiếp của ta rất có duyên với cô nương, hay là nhận làm tỉ muội. Nếu sau này có việc gì, có thể liên lạc nhiều hơn. Không biết cô nương bao nhiêu xuân xanh, nên gọi là tỉ tỉ hay là muội muội. Tạ Tinh Diêu cảm thấy điều này cũng được, nên nói, năm nay 20. Thiếp thất của ta cũng cùng tuổi, cô nương sinh tháng mấy? Ngày 3 tháng 3, nàng vừa nói xong, vẫn chờ gặp lại nữ tử áo vàng, thấy nàng kia cũng xinh đẹp, dáng vẻ tử tế và cư xử đúng lễ nghi, kết bạn cũng tốt. Nhưng lại thấy nam tử trước mặt nhìn nàng bằng ánh mắt cứng đờ, sau đó trong mắt có điều gì đó khó giải thích. Khi hắn trầm giọng gọi A Ngọc, Tạ Tinh Diêu giật mình. Ngài sao? Ngài? Nàng nhìn nam tử khó hiểu, rồi quay qua nhìn Ôn Lương Thu. Đây là nhũ danh của cô. Vương công tử nhàn nhạt cười. Ngài là ai? Tạ Tinh Diêu nhíu mày. Nam tử họ Vương hơi tới gần, ánh mắt đầy trìu mến, nói ta là hôn phu của cô. Phụt, đang uống trà Ôn Lương Thu lập tức phun ra. Tạ Tinh Diêu mở to mắt nhìn, thấy nam tử còn muốn tới gần, nàng lập tức đứng dậy trốn sau lưng Ôn Lương Thu. Vị công tử này, sao lại ba hoa trích chòe như thế? Ôn Lương Thu che trước người nàng, ngăn nam tử lại. Nam tử kia sửng sốt, vội vàng lấy một miếng ngọc bội trong ngực ra, phía trên có chạm nổi một thanh kiếm, nói, ngọc bội và cây châm là một cặp, hai món đồ đều có hoa văn xương giá, là ấn ký do Bạch Xương tiền bối lưu lại. Cô nhìn phù điêu này, chính là chạm nổi phùng xương kiếm. Năm đó ta được cha của A Ngọc nhận nuôi, sau khi A Ngọc ra đời, cha cô quyết định đính hôn cho chúng ta. Hai món đồ này vốn là tín vật của cha cô và Bạch Xương tiền bối đã đưa cho cô và ta làm tín vật đính hôn. Cô nương họ Bạch phải không? Ta họ Tạ, họ Tạ. Nam tử kia cười tự giễu. Ta đã tìm cô bao năm qua. Năm đó đồng ý để cô lấy họ của mẫu thân, ta sẽ lấy họ của cha cô kế thừa dòng họ và gia nghiệp. Mấy năm nay ta luôn tìm người giang hồ họ Bạch nhưng không tìm thấy cô. Tạ Tinh Diêu vẫn tránh hắn, cẩn thận cầm lấy ngọc bội, hoa văn xung quanh đúng là hoa sương, lại nhìn cây châm của mình, không thấy hoa sương đâu cả. Nam tử giơ tay ra, nàng sợ hãi đưa cây châm qua, thấy hắn khẽ ấn vào chỗ kẹp tóc, lưỡi đao thu vào, kéo dài ra sẽ thấy hoa sương bên trong. Chuyện xấu, Tạ Tinh Diêu nghĩ vậy, lắp bắp nói, ngài ngồi xuống trước đi, ta muốn nói cho ngài biết, ta sắp thành thân, chuyện đính hôn trước đây không tính, ngài đừng tới đây. Lệnh của cha mẹ sao lại không tính? Vẻ mặt của nam tử vẫn nghiêm túc, không tính, nàng tức giận, mặt hơi ửng đỏ. Nam tử khẽ thở dài, đảo mắt nói, thôi, thời thế thay đổi, không làm khó cô. Nếu đã như vậy, ta không muốn thanh kiếm này nữa, nhưng ở chỗ ta còn có chút đồ do cha cô để lại, ta sẽ bảo người mang tới cho cô trước khi cô rời đi, được không? Ngài biết cha ta, nàng hỏi, nam tử gật đầu. Ôn Lượng Thu thấy Tạ Tinh Diêu muốn ở lại, đang định khuyên nàng, nhưng thấy chuyện của cha nàng thật sự là một bí ẩn cần giải quyết nên nàng không ngăn cản. Để ta nói với các đệ tử bên ngoài, ngươi đợi trước nhé. Ôn Lượng Thu vẫn không yên tâm, muốn báo cho người bên ngoài biết có thể lo cho nhau dễ dàng hơn. Tạ Tinh Diêu gật đầu, nàng cũng muốn tìm hiểu tin tức về cha nàng từ nam tử này. Trên đường đi, Ôn Lượng Thu càng nghĩ về người trong phủ càng cảm thấy kỳ quái. Những hộ vệ đó được đào tạo bài bản, các gia đình giàu có bình thường không thể thuê bọn họ, cả đám thị nữ cực kỳ theo quy tắc nên xuất thân từ thế gia mới đúng. Lúc nàng đi ngang qua một quán ăn vặt nghe lão bản nương nói vài lời, khẩu âm giống như những người trong phủ kia nên nàng tò mò tới mua đồ. Nàng hỏi, lão bản nương, ngươi không phải là người địa phương à? Lão bản nương gói đồ ăn cho nàng và nói, ngươi nghe khẩu âm của ta là biết không phải rồi, chúng ta tới từ Sở Dương 2 năm trước. Sở Dương? Nàng thấy bất an, cười hỏi, ta thấy gia đình ở thành Tây cũng từ Sở Dương tới, nếu các ngươi là đồng hương, có thể lui tới nhiều hơn. Lúc này, thấy lão bản nương mỉm cười với vẻ mặt khó đoán, gia đình đó không phải là người mà chúng ta có thể xúc phạm. Lúc mới tới, con trai ta làm việc trong nha môn nói rằng thứ sử lão gia rất cung kính đối với gia chủ đó. Nàng tỏ vẻ có hứng thú, hỏi, gia đình họ Vương đó có địa vị lớn lắm mà. Vương, họ Vương gì? Rõ ràng là gia đình họ Tạ thứ sử lão gia gọi như vậy mà. Người nói xem, họ Tạ có thân phận gì trong triều đình? Lão bản nương cười, nhẹ giọng nói giống như sợ bị người khác nghe thấy. Họ Tạ, nam từ kia họ Tạ, Tạ Tinh Diêu cũng họ Tạ, cha nàng cũng nếu năm đó Bạch Xương tiền bối có mâu thuẫn với cha nàng, sẽ không để đứa nhỏ này mang họ cha. Trưởng môn của Tuần Kiếm Tông cố ý làm như vậy, thật ra là thủ đoạn để che đậy, chắc chắn người tới tìm nàng sẽ không tin nàng họ Tạ, như vậy mới có thể giấu nàng. Tạ, Sở Dương, Ôn Lượng Thu tỉnh táo lại, thầm than không ổn. Chương 57, thân thế. Tần Sức bị nhốt 3 ngày, có người tố cáo hắn trộm cướp tang vật là số tiền hắn nhận được lúc bán Di Sơn Xuyên. Kết quả không biết những người này dùng thủ đoạn gì, hắn chưa đến nha môn đã bị đưa tới một cái viện, hộ vệ mà hắn thuê cũng khó đánh lại nhiều người. Hơn nữa là người giang hồ, không thể trực tiếp so đo với quan sai. Hắn chỉ có thể bảo những hộ vệ đó đi tìm Nghiêm Liễu trước, tìm cơ hội cứu hắn. Lúc này cửa mở ra, thấy một người hầu bước vào nói, công tử của ta hỏi, hôm nay môn chủ vẫn không muốn luận võ với công tử hay sao? Hắn thật sự muốn bật cười vì tức giận, ta không biết võ tranh tài cái gì. Ta đã nói 3 ngày, các ngươi cũng hỏi 3 ngày, tại sao vẫn không hiểu? Người hầu không nói gì, một bóng người khác xuất hiện ở cửa. Vẫn đội mũ có rèm, là kẻ đã dẫn người tới bắt hắn hôm đó. Tần Sức nói, ép ta luận võ mà không lộ mặt thật, đây là kiểu nói gì vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào người nọ, thấy người nọ phất tay, người hầu ra cáo lui. Người nọ lại lấy Di Sơn Xuyên từ sau lưng ra quăng lên bàn, ta không có kiên nhẫn tỉ thí đi. Không thể, Tần Sức lạnh giọng từ chối. Người nọ đột nhiên đập bàn, rút Di Sơn Xuyên ra khỏi vỏ, đẩy vào ngực hắn, buộc Tần Sức ôm Di Sơn Xuyên, sau đó ném hắn ra ngoài phòng, gã kia cũng rút kiếm, quý như tê, đừng giả vờ. Nghe 3 chữ quý như tê, Tần Sức khẽ run trong lòng, tay ôm Di Sơn Xuyên có chút nóng, nhưng vẫn cười không đứng đắn, đã lâu không nghe 3 chữ quý như tê này, nếu hảo hán có thù oán với hắn, không cần điên cuồng đến mức tìm một người vai không thể khiêng như ta để tính sổ phải không? Luận võ với ta xong, ta sẽ thả ngươi đi. Người này vừa lên tiếng, nghe giọng nói và thái độ tìm mọi cách ép hắn luận võ, Tần Sước đã biết đây là Thanh Nha. Nhưng hắn không thể vạch trần, bởi vì Tần Sước thực sự không biết Thanh Nha. Hắn chỉ có thể thở dài, nắm Di Sơn Xuyên. Thanh Nha tưởng hắn muốn nghiêm túc tỉ thí, nhưng lại thấy hắn duỗi tay ra, chĩa kiếm về phía Thanh Nha. Thanh Nha chặn lại, hắn ném thanh kiếm xuống. Ta thua rồi, hảo hán bỏ qua cho ta được không? ngày thường ta chơi với ngươi cũng không sao, đáng tiếc thời gian của ta rất gấp gáp, ta phải vội cầu hôn, không thể chu toàn với ngươi. Tần Sức nhặt Di Sơn Xuyên lên, nếu ngươi đã lấy tiền ta cũng thu lại thanh kiếm này, không quấy rầy nữa. Vội vàng trở về để thành hôn với nữ tử của Tuần Kiếm Tông à? Thanh Nha cười lạnh sau lưng hắn, ngươi có biết nàng là ai không? Ngươi dám thành thân với nàng? Tần Sức dừng bước quay đầu lạnh giọng hỏi, có lời khuyên gì? Gió thổi rèm che của Thanh Nha, lộ ra bên má bị thương của hắn, tấm rèm lại nhanh chóng rũ xuống, nghe hắn cười nói, lúc Bạch Xương Tiền Bối ám sát Sở Dương Vương và Lâm Chi Vương ta cũng có mặt ở đó. Hắn đến gần Tần Sức, ngày đó Bạch Xương Tiền Bối không thể ám sát hai người cùng một lúc, đành phải đâm Sở Dương Vương trước. Điều này không có gì kỳ quái, nhưng kỳ lạ là, Sở Dương Vương bị thương còn hét lên không cho ai tổn thương Bạch Xương Tiền Bối, nhưng Lâm Chi Vương đã ra lệnh, Bạch Xương Tiền Bối vẫn bị giết. Sở Dương Vương bị thương nặng, nhưng cực kỳ đau lòng, không chịu uống thuốc và châm cứu, sống sờ sờ mà tự đưa mình vào chỗ chết. Thay vì nói chết do bị thương, không bằng nói là chết vì tình. Thanh Nha nhìn bàn tay đang nắm chặt của Tần Sức hơi run rẩy, nở nụ cười đắc ý cuối cùng nói, trước khi Bạch Xương chết, Sở Dương Vương không màng vết thương ôm bà trông có vẻ đau lòng, còn hỏi con của chúng ta ở đâu. Ngươi hiểu không quý như tê, Tạ Tinh Diêu là con gái của Sở Dương Vương. Lục lạc vàng trên Di Sơn Xuyên vang lên, lọt vào tiếng gió giữa hai người bọn họ. Tần Sức xuất thần, hắn nhớ tới lần cuối Sở Dương Vương gặp hắn. Hắn bị thương nặng nhưng muốn bào chữa cho sự vô tội của mình, bị đưa tới trước mặt Sở Dương Vương. Kẻ đứng đắn giả tạo kia ra lệnh thẩm vấn hắn, đóng kịch cùng với Lâm Chi Vương, muốn đổ tội lên đầu người giang hồ. Trong lúc hắn chảy máu không ngừng ở trên tuyết, kẻ ngồi trên ghế gia hồ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn bị biến thành một người tàn phế. Bất kể hắn chất vấn đã xảy ra chuyện gì, Sở Dương Vương cũng chưa từng đáp lại nửa chữ. Gương mặt kia tựa như vẫn còn ở trước mặt, ánh mắt hờ hững, áo choàng lông phủ đầy tuyết, môi mấp máy, nói bất kể sống hay chết, sai người hành hình hắn. Ta lặp lại lần nữa. Vẻ mặt Tần Sức đờ đẫn, nắm chặt tay, đè nén sóng to gió lớn trong lòng, nói ta không phải là quý như tê, cũng sẽ không tỉ thí với ngươi. Tạ Tinh Diêu không hiểu người trước mặt. Nàng nhờ hắn nói cho nàng biết một số chuyện về cha nàng, nhưng người này cứ nói gần nói xa, nàng chán nản chờ Ôn Lương Thu trở về, một lúc lâu vẫn không thấy ai. Đột nhiên thấy tổng quản kia tới gần Vương Công Tử thì thầm bên tai vài lời, nam tử gật đầu, nhìn nàng ánh mắt bình tĩnh và kiên định hơn trước nhiều, khiến nàng thầm run rẩy, nắm chặt kiếm. Ta đi ra ngoài xem thử Ôn tỷ tỷ thế nào. Nàng đứng dậy, cô nương không cần đi, tỷ tỷ cô không vào được, cô cũng tạm thời không ra được. Nam tử nhàn nhã uống trà, một ánh sáng lạnh đột ngột xuất hiện gần cổ họng hắn. Hắn bình tĩnh cười, A Ngọc ta không có ý gì khác. Những lời vừa rồi của ta là sự thật, nếu đã tìm được cô ta phải đưa cô về, không thể để cô lưu lạc bên ngoài nữa. Chuyện của ta không đến phiên ngài lo. Ánh sáng lạnh càng gần, nam tử hơi ngửa đầu, nhìn Tạ Tinh Diêu đã tức giận, nói, về chuyện cô có muốn gả cho ta hay không, nói cách khác hiện giờ ta đã kế thừa gia nghiệp của phụ thân cô không muốn gả thì có thể trở về làm muội muội của ta. Nhưng nếu cô thật sự muốn biết về thân thế của cô không thể ở lại trong giang hồ. Vì sao? Bởi vì bọn họ sẽ hận cô, bao gồm người muốn cưới cô, hắn sẽ hận cô. Nam tử đưa chén trà cho nàng. Tạ Tinh Diêu ấn kiếm chặt hơn, người nọ rụt tay lại cụp mắt, cô chỉ cần biết năm đó phụ thân của cô tức là nghĩa phụ của ta, là một trong những động lực gây ra sự kiện Thiên Du Sơn, vậy cô sẽ hiểu. Ngài nói nhảm cái gì? Chẳng phải chuyện ở Thiên Du Sơn chỉ có một mình Lâm Chi Vương. Nhiều người bỏ chạy và chết thảm, sau đó triều đình không truy cứu, những rắc rối khó gỡ trong triều đình như vậy, làm sao chỉ có một mắc xích? Hắn thở dài, ngay cả ta, nhiều năm qua vẫn trốn tránh người giang hồ. Tuy cha cô đã qua đời, bọn họ chưa từng đuổi giết ta, nhưng vẫn ngứa mắt ta. Đặc biệt là hôn phu tương lai của cô, môn chủ của Lược Ảnh Môn. Tay cầm kiếm của Tạ Tinh Diêu hơi run rẩy, một cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng, nàng hỏi, vì sao? Xem ra hắn không nói với cô, hắn giúp triều đình nhiều năm nay, làm mật thám cho hai nước muốn mượn quyền lực của triều đình để trả thù Lâm Chi Vương. 8 năm, tuy ta không biết vì sao hắn có chấp niệm sâu nặng như thế mặc dù hắn không tham gia vào chiến sự, nhưng nếu hắn hận Lâm Chi Vương đến mức độ đó, làm sao có thể thật lòng chấp nhận thân phận của cô. Hắn Tạ Tinh Diêu nhất thời không nói nên lời, nghĩ đến lần đầu tiên thấy hắn ở Tiêu Giao Thị, hắn quả thật đúng rồi, lúc ấy hắn nói, không phải làm ăn với người của triều đình chúng ta, hóa ra là làm ăn với Nam Quốc. Hắn không chịu nói cho cô biết chuyện này, vậy hai người cũng còn chút bí mật. Ta không nói đến việc hắn có chấp nhận thân thế của cô hay không, nhưng việc hắn đang làm rất nguy hiểm, một ngày nào đó có thể đặt chính mình vào. Ta không thể nhìn cô mạo hiểm theo hắn, dù sao cô cũng là đứa con duy nhất của nghĩa phụ. Nếu cô muốn chạy ta không thể ngăn cản, nhưng ngay lúc này cô tốt nhất nên ở lại. Hắn nghiêm túc vỗ vai nàng, nói nghĩ kỹ đi. Ngài đã làm gì với Ôn tỷ tỷ? Nàng buông kiếm xuống, vẻ mặt hoảng loạn, không hiểu gì cả. Không làm gì cả, nhưng ta thấy trên cổ tay nàng có quấn vải trắng, có lẽ phía dưới là hình xăm con rơi. Ta đã đề phòng những người này trả thù ta những năm qua, cực kỳ sợ những người có sự khác thường trên cổ tay, cho nên nghĩ như vậy. Ta đã sắp xếp người cho nàng biết thân phận của ta, vậy nàng có thể đoán được thân thế của cô. Ta không cho nàng vào, chắc nàng đã trở về tìm Tần Sước. Hắn sẽ nhanh chóng biết thân phận của nàng. Tạ Tinh Diêu ngơ ngác nhìn như tê kiếm trong tay, đến khi nam tử rời đi, trong lòng giống như bị dao cứa, nhất thời quên hít thở, nhìn bầu trời hoang vắng phía mái hiên. Tần Sước, ngài sẽ không tới phải không? Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.